Chương 1521. Chỉ thấy pháp thuật, thần thông, tiên pháp, hỏa ma cuồn cuộn. Hồng Mông ma tộc từng làm tu sĩ sợ mất mật kia bị nhân tộc đánh, cho hoa rơi nước chảy. Đội quân khổng lồ sụp đổ trong khoảnh khắc, diễn biến chiến trường nghiêng về một bên. Tu sĩ nhân tộc điên cuồng chút xuống pháp lực của mình, chút xuống lửa giận, mắt thấy ma tộc hùng mạnh bị họ đánh tới kêu rên rồi chết, tâm linh thật sự thỏa mãn. Mà ngay cả cao đẳng ma tộc, ma đầu và ma chủ còn dư lại cũng gặp vận mệnh bi ai, dưới ánh sáng của đường kiếp muốn tiến không được, muốn lùi không xong. Nó như một vũng bùn vây khốn tất cả ma tộc. Chúng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu Nguyên Dục ma quân còn ở đây, dùng thủ đoạn của hắn vẫn có thể phá giải luồng sáng này. Nhưng Nguyên Dục ích kỷ, biết kết cục đã bại thì sẽ chẳng liều mạng. Cả chúng ma cũng ích kỷ, chỉ lo cho mình chạy trốn, đâu thèm để ý tới đồng loại. Kết quả là chẳng ai thoát được. Con đường tới cửa đồng thành vùng đất chết, không gian nứt nẻ, vạn vật hóa bột mịn, cuối cùng biến mất vô tung. Cuộc chiến nhân ma đến giờ đã có kết quả. Hồng Mông ma tộc thất bại thê thảm. Giữa nhân ma không có thỏa hiệp, càng không đầu hàng. Đối với ma tộc mà nói, ngoài chiến đấu tới chết thì không còn lựa chọn nào khác. Mà trong chiến trường kia, quỷ tốt không ngừng chạy ra. Tử cực đại trận đã trực tiếp hao hết năng lượng pháp trận ma tộc, đánh xuyên qua ma tộc hậu trận, tiên phong minh quân sắp chạm mặt tu sĩ nhân loại, ngăn cản ở giữa là một lớp ma tộc. Cảnh này khiến không khí trở nên khẩn trương. Các tu sĩ nhìn minh quân từ hưng phấn và kích động chuyển dần sang cảnh giác. Bọn họ không biết liệu minh quân có ra tay với mình không, mà sau một hồi đại chiến, ai cũng mỏi mệt, chỉ dựa vào hưng phấn thắng lợi kích thích bản thân chống đỡ tới giờ. Cuối cùng minh quân công kích chậm dần. Chúng tự động lui về phía sau, lui về thông đạo không gian. Điều này khiến các tu sĩ nhẹ nhàng thở hắt ra. Thấy thế, Vân Thiên Lan cũng nhẹ nhàng thở hắt ra. Đường kiếp mượn dùng âm mưu của đối phương đánh chết đối phương, kế tiếp tiêu diệt chiến lực cao tầng. Nhưng chuyện ngoài kế hoạch, đường kiếp mượn dùng minh giới đánh ma tộc, cũng hoàn toàn phá hủy phòng tuyến của chúng. Đó là điều Vân Thiên Lan không ngờ tới. Nhưng cũng bởi vậy mà tất cả mọi người đều không có chuẩn bị những việc sau đó. Giờ Vân Thiên Lan nhìn về phía đường kiếp, thần niệm truyền âm nói. Nguyên Dục, là ngươi cố ý thả sao? Vân Thiên Lan trầm giọng hỏi. Tuy không quan sát đường kiếp, nhưng Vân Thiên Lan vẫn cảm giác được lúc đuổi giết Nguyên Dục, đường kiếp đã nương tay. Đường kiếp gật đầu trả lời. Vâng. Vì sao? Vân Thiên Lan giật mình hỏi. Ngừng một chút, đường kiếp mới đáp. Có một việc Nguyên Dục nói không sai, đánh bại hắn không có nghĩa là thắng chiến tranh, càng không có nghĩa là giải quyết xong nạn Hồng Mông. Nguyên Dục ma quân chỉ là một ma chủ, mà ma chủ như hắn còn có tới hàng trăm hàng ngàn tên. Nếu hiện tại giết Nguyên Dục sẽ đưa tới địch nhân càng cường đại. Mà nếu Nguyên Dục còn sống, như vậy trừ phi hắn chủ động tuyên bố từ bỏ, nếu không những đại ma chủ khác không thể dễ dàng tiến vào. Vân Thiên Lan bừng tỉnh đại ngộ, ngẫm lại cảm thấy không đúng. Chẳng lẽ Nguyên Dục bỏ chạy thì không đưa tới kẻ thù sao? Đương nhiên vẫn có, nhưng có Nguyên Dục ở đó, tình huống khẳng định sẽ khác. Quan trọng nhất là thế lực của Nguyên Dục ma quân tổn hại, địa vị ở ma giới cũng gặp nguy cơ, việc bị khiêu chiến khó thể tránh được. Vân Thiên Lan hiểu ra, ma tộc hung tàn, xưa nay cá lớn nuốt cá bé. Nếu Nguyên Dục ma quân không muốn ngồi chờ chết thì phải nghĩ cách. Ta hiểu rồi. Đừng kiếp đáp. Giờ ta chỉ hy vọng dã tâm của hắn lớn hơn nữa. Không thể vì một trận chiến mà hoàn toàn xóa nhòa. Trong lúc bay đi, sắc mặt Nguyên Dục ma quân xa sầm. Trận này đại bại là điều làm Nguyên Dục ma quân thấy không ngờ. Bình Hải Bát Trọng Sơn, còn có thực lực cường đại của đường kiếp đều vượt xa dự đoán, khả năng chỉ huy và bố cục càng vượt quá tưởng tượng. Chiến tranh tu giới rất ít khi biến hóa phức tạp. Tất cả tu sĩ đều theo đuổi thực lực tuyệt đối, chứ không phải dựa vào âm mưu quỷ kế giành thắng lợi. Ở nơi lực lượng đại diện cho tất cả này, theo đuổi âm mưu chính là đường ngang ngõ tắt. Vậy nên Nguyên Dục ma quân hoàn toàn không ngờ có kẻ còn nham hiểm hơn ma tộc, cũng lợi dụng cả minh tộc phản kích mình. Hiện tại hối hận thì đã muộn, kế tiếp phải nghĩ xem nên làm gì. Trận này Nguyên Dục đã làm mất đội ngũ, tuy rằng cường nhân của Hồng Mông giới như hắn hoàn toàn có thể tìm thêm một đội ngũ, nhưng đại đa số ma tộc trong cung đã bị hắn đưa tới Tây Hà giới, dù tìm được đội quân mới thì thực lực cũng suy giảm. Đáng sợ hơn là lúc tin chiến bại truyền ra, chính sợ mình sẽ gặp phải sự khiêu chiến lớn. Tính toán ra, Nguyên Dục cúi đầu suy nghĩ một lát, trong mắt toát hung quang. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xem ra chỉ có thể như thế. Dừng bước chân, Nguyên Dục tìm quanh thấy có mấy con tiểu hồng ma đang kiếm ăn trong đất bùn. Hắn để lộ một chút khí tức, hồng ma lập tức cảm thụ được khủng bố ý chí của ma vương. Sợ tới mức quỳ rạp trên đất, run rẩy không ngừng. Nguyên Dục ma quân nắm một con hồng ma, mạnh mẽ dùng ma niệm phá vỡ ý thức trong đầu nó. Tiếp theo dùng vô tận ma lực rót vào cơ thể hồng ma khiến nó không ngừng bành trướng biến thân, cuối cùng biến thành phân thân của Nguyên Dục ma quân. Tiếp theo Nguyên Dục Ma Quân bào chế thêm vài phân thân nữa mới dừng tay. Làm xong chuyện này, Nguyên Dục Ma Quân cũng cảm thấy mệt. Phân thân không thể tu luyện nhưng cũng là tử phủ, không cần cung cấp pháp lực để tồn tại, cũng là một môn ma công hiếm có, chỉ là sử dụng tiêu hao lớn. Giờ hắn đang thiếu thuộc hạ, chỉ có thể dùng phân thân thay thế. Các ngươi mau đi, lấy danh nghĩa ta mời chào ma tộc, lấy một năm làm hạn định. Mấy phân thân rời đi, Nguyên Dục Ma Quân tự chọn một hướng xuất hành. Ước chừng khoảng 3 ngày đến gần một ngọn núi lớn. Chỉ thấy núi lửa hừng hực, nóng cháy nhuộm đỏ thiên không. Ở nơi dùng màu đen tím như hồng mông giới là cực kỳ hiếm thấy. Nguyên Dục Ma Quân vào trong núi thì chợt nghe một tiếng khàn khàn. Nguyên Dục, ngươi không đi nhân giới tiêu dao, tới chỗ đất chết này làm gì? Nguyên Dục Ma Quân thở dài nói. Sao lại không đi? Chỉ có điều lần này đụng phải cọng rơm cứng. Chẳng lẽ nhân loại khiến ngươi chịu thiệt? Có phải do ngươi quá tham lam, lựa chọn một siêu đại tinh giới? Nguyên Dục giận dữ nói. Không phải ta quá tham lam, thật sự là kẻ thù rất giảo hoạt, không ngờ bày Bình Hải đại trận. Lúc này mới kể qua tình hình, tuy nhiên chỉ nói trọng điểm về Bình Hải đại trận, còn chuyện đường kiếp phát uy và mình đại bại, binh lực thương vong hầu như không còn thì không đề cập tới. Xích Địa lão tổ nghe xong hừ nói. Bình Hải đại trận, quả nhiên là tinh giới giàu tài nguyên. Nếu như thế, ngươi tới tìm ta làm chi? Nguyên Dục Ma Quân cười làm lành. Ta dù chiến bại nhưng không phải do ma tộc vô lực mà là nhân tộc quá giảo hoạt, dựa vào địa lợi khống chế giới ngoại. Nhưng sau trận chiến này, nhân tộc cũng tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Nếu Xích Địa lão tổ ra tay bây giờ có thể đại hiển thần uy. Xích Địa lão tổ cười nói. Biết ngươi tìm đến ta là muốn kéo ta lên chiến xa. Nhưng ta đang tu luyện Đại Nhật Viêm Ma Công vào thời khắc mấu chốt, tạm thời không rảnh. Lão tổ tu luyện Đại Nhật Viêm Ma Công cần Nhật Diệu Tinh, Viêm Ma Thạch, vừa lúc ta còn có mấy khối. Hửm. Vùng đất chết bùng lên ngọn lửa, ngưng tụ thành gương mặt lớn nhìn Nguyên Dục Ma Quân. Một lát sau, Xích Địa lão tổ nói. Đưa bảo bối tới, 3 ngày sau ta xuất binh. Nguyên Dục mừng rỡ. Đa tạ lão tổ. Đàm phán xong với Xích Địa lão tổ, Nguyên Dục Ma Quân đi về phía Huyết Dục Bồn Địa. Đợi đến Huyết Dục Bồn Địa, chỉ thấy Tử Tinh Huyết Ma canh gác đầy bên ngoài. Một con thủ lĩnh huyết ma đi tới nói. Ra là Nguyên Dục Ma chủ đại giá quang lâm. Nguyên Dục Ma Quân nói. Ta có việc gấp muốn gặp Tử Tinh Ma chủ. Huyết ma thủ lĩnh nói. Mời Ma Quân. Một lát sau, Nguyên Dục Ma Quân có mặt trong thần điện. Tử Tinh Ma chủ ngồi trên vương tạo, chân thân khổng lồ cao hơn vạn trượng, nguy nga đồ sộ. Thời khắc này nhìn Nguyên Dục Ma Quân nói. Nguyên Dục, ngươi có chuyện gì tìm ta? Ma chủ không phải đã đi nhân gian sao? Sao lại trở về rồi? 3 vạn huyết ma ta đưa ngươi có dùng được không? Nguyên Dục Ma Quân tóm tắt lại cuộc chiến bất lợi, đương nhiên cũng sửa chữa vài nội dung, do sơ suất lại gặp nhân loại giả dối nên tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Tử Tinh Ma chủ nghe xong cười lạnh. Ta nói sao ngươi lại tới tìm ta? Quả nhiên vẫn là chịu thiệt với nhân loại. Nhưng ngươi tìm đến ta cũng vô dụng thôi, ta không có hứng thú với nhân giới. Nguyên Dục Ma Quân nói. Ta biết Tử Tinh Ma chủ chưa từng để ý tới nhân giới phồn hoa, nguyên nhân là có thực lực thông thiên nhưng không hiểu về nhân loại. Chỉ là ma chủ có thể không để ý nhân gian phồn hoa, nhưng vẫn phải để ý tới tính mạng 3 vạn huyết ma tôn tử chứ. Mắt Tử Tinh Ma chủ lộ tinh quang. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lời này của ngươi có ý gì? Nguyên Dục Ma Quân nói. Trận chiến Tê Hà 3 vạn tử tinh huyết ma đẫm máu khổ chiến, dù đối mặt đại quân cũng không lui về phía sau, đáng tiếc vẫn chết trận. Nhân tộc Ti bị dùng huyết ma tinh quang làm tài nguyên, luyện chế pháp bảo phù lục, vì thế bắt giữ tử tinh huyết ma nuôi nấng như súc vật để bòn rút tử tinh. Bao nhiêu tử tinh huyết ma vì thế mà sống trong nước sôi lửa bỏng. Tử Tinh Ma chủ giận tím mặt. Ngươi nói cái gì? Hắn có thể không để ý chuyện 3 vạn huyết ma chết trận. Bởi vì hắn đã bán cho Nguyên Dục Ma Quân, nhưng huyết ma bị coi như gia súc nuôi lấy tử tinh thì không thể tha thứ. Nguyên Dục Ma Quân âm thầm đắc ý. Hắn không nói dối, bởi vì trước lúc chạy trốn hắn đã nói về hiệu quả của tử tinh cho đường kiếp biết, với tính cách của đường kiếp hắn sẽ bắt giữ một ít huyết ma, muốn nghiệm chứng lời hắn thì phải làm như vậy. Nghe Nguyên Dục Ma Quân nói xong, tử tinh ma chủ lên tiếng. Nếu nhân tộc dám đối đãi huyết ma bộ tộc như thế, xem ra bản tôn phải tự mình đi một chuyến. Sau khi ước định thời gian, Nguyên Dục mới rời đi. Rời khỏi Huyết Dục Bồn Địa, Nguyên Dục Ma Quân vừa bay vừa nghĩ, Hồng Nhạn lão tổ tính cách ương ngạnh, dùng bảo vật tài nguyên dụ dỗ vô dụng, cũng không có con cháu chết ở chiến trường, phải nói như thế nào đây? Đang lúc suy tư, chợt thấy có ma đầu bay tới. Ma đầu kia đầu trâu thân ngựa, trong tay cầm tam xoa kích, nhìn thấy Nguyên Dục nói: "Xin hỏi ma huynh từ đâu tới đây?" Nguyên Dục cảm thấy kinh ngạc, không thể tưởng được vùng này vẫn còn kẻ không biết mình, trả lời: Ngươi là ai? Ồ, ta là thập ma, nghe nói thành lũy lưỡng giới mở ra, bao nhiêu ma tộc tới nhân giới tìm kiếm ưu đãi. Ta cũng muốn đi, tuy nhiên lại không thấy điểm xuất nhập, ta cũng không biết không gian nên đành phải tìm kiếm khắp nơi. Nguyên Dục hơi ngẩn ra rồi cười nói. Vậy ngươi tìm đúng rồi, ta là Nguyên Dục ma chủ, giờ phát động chiến tranh đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Thập ma vừa nghe nhếch miệng cười. Vậy thì tốt, ta sẽ theo ngươi. Đúng rồi, ngươi xâm lấn giới nào? Ồ, Tê Hà giới. Nguyên Dục trả lời, sau đó chỉ phương hướng. Ngươi bay theo hướng này khoảng 3 vạn dặm sẽ thấy một ma cung, đó chính là Nguyên Dục ma cung của ta. Nơi đó có phân thân của ta đang chiêu mộ ma tộc. Ngươi tới đó ta sẽ báo cho phân thân biết để chiêu đãi ngươi. Vậy thì tốt. Thập ma nhếch miệng cười to. Nguyên Dục hài lòng gật đầu, thập ma thật thà chất phác nhưng tu vi không thấp. Lúc trước lôi kéo 2 vị lão tổ chỉ có thể chi viện, không thể thu làm thuộc hạ, bởi vậy Nguyên Dục mới trực tiếp chỉ dẫn hắn đi tới ma cung của mình. Giữa đường nhận được một thuộc hạ, tâm tình Nguyên Dục tốt lên, chia tay thập ma liền bay về phía Hồng Nhạn lão tổ, vừa bay vừa vắt óc suy nghĩ cách du thuyết. Chỉ là Hồng Nhạn lão tổ xưa nay tâm cao khí ngạo, tự nhận vô địch, không nể nang ai. Mình chỉ cần tâng bốc thực lực của đường kiếp lên trời xuống biển, thì hẳn Hồng Nhạn lão tổ sẽ hứng thú. Còn bên kia, thập ma thấy Nguyên Dục rời đi, gương mặt vốn thật thà chất phác đột nhiên biến đổi, cười ha hà thành tiếng. Hắn há cái miệng rộng phun ra một vật, là một chiếc gương. Thập ma dựng gương lên lẩm bẩm, một lát sau chỉ thấy trong kính hiện lên núi lớn. Núi chọc trời cao, xung quanh có mây sương quấn quanh, còn là màu trắng bạc hiếm thấy. Ở đỉnh núi có ngũ sắc quang hoàn quay quanh, nhìn kỹ lại, chỉ thấy trên núi có vô số yêu thú bay lượn, hí hét đùa chạy. Kính quang bay vút, cho đến chỗ cao nhất có một vương tạo bằng đá. Trên vương tạo là một con yêu hổ màu trắng như người đang ngồi, trong tay cầm ly rượu thưởng thức. Khi kính quang soi sáng, bạch hổ như có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn trời. Ai? Thập ma quỳ xuống nói. Tuần tra thập ma tham kiến yêu chủ, lời yêu chủ nhắn đã có manh mối. Trong mắt bạch hổ hiện tinh quang. Tê Hà giới. Một cuộc họp mừng công long trong đang diễn ra. Kế lần mừng công trước đó hơn chục ngày, nhân loại tiếp tục nghênh đón đại thắng huy hoàng, với rất nhiều người mà nói đã là chuyện không dám tưởng tượng. Trên không thiên chức lĩnh, vô số tu giả đang uống rượu mua vui, cũng ngẫu hứng làm thơ, cũng lên tiếng hát vang, cũng có người hiến dâng vũ đạo xinh đẹp, có người dùng pháp thuật thần thông mang đến các tiết mục giải trí vui vẻ. Pháp thuật lúc này không dùng cho chiến tranh, mà là để cười vui. Ở trên cao lơ lửng một tòa bạch ngọc, đài cao nghìn trượng, đường kính trăm dặm, rộng lớn đồ sộ, lại có đình đài thủy tạ, miếu thờ lầu các khắc băng ngọc, đẹp không sao tả xiết. Mà ở giữa ngọc đài, đường kiếp Vân Thiên Lan cô xạ Lăng Tiêu. Đang an vị, chỉ là lúc này đường kiếp ngồi ở thượng vị. Ý nghĩa sau trận chiến này đường kiếp chính thức thay thế Vân Thiên Lan, trở thành lãnh tụ Tê Hà giới. Kỳ thật đây là chuyện sớm muộn, khi đường kiếp thăng tiến chân tiên thì thực lực đã chính thức vượt qua Vân Thiên Lan, chẳng qua tôn kính bối phận của Vân Thiên Lan nên chưa muốn thay thế. Mãi qua đại chiến lần này, đường kiếp dùng chiến công xác lập uy vọng của mình, đuổi ma tộc cũng thuận lý thành trương nhận lấy vị trí của Vân Thiên Lan. Yến hội hôm nay ngoài chúc mừng chiến tranh thắng lợi, cũng là để hoan nghênh tân lãnh tụ tinh giới. Trên đài bạch ngọc tiên nhạc lượn lờ, tiên phong bồng bềnh, một đội tiên hạc hóa thành vũ nương dương cánh bay múa chợt hóa hình người, dáng vẻ thướt tha mềm mại, lúc lại khôi phục thân hạc lăng không nhảy múa, hết sức tao nhã cũng như cao quý xinh đẹp. Ngồi trên vương tạo, đường kiếp dù bận vẫn ung dung thưởng thức ca múa. Nhưng kỳ thật đang không ngừng tiếp nhận thông tin đến từ Bình Hải Đại Trận. Trận chiến ban ngày vô số ma tộc chết trận. Ma khí bị Bình Hải Đại Trận tinh lọc, dư thừa năng lượng thì thông qua đại trận chuyển hóa thành tiên nguyên, liên tục cung ứng cho đường kiếp. Chúng là tinh luyện lực lượng của ma tộc chiết xuất cho đường kiếp. Vì phải loại trừ ma khí, lúc chiết xuất có thể sinh ra hao tổn, cuối cùng chi cho tinh giới một bộ phận để nâng cao năng lượng thiên địa, cũng là giao dịch giữa đường kiếp và tinh giới. Bởi vậy phần đường kiếp nhận về chỉ là một lượng cực nhỏ. Dù thế số lượng ma tộc đồ sộ vẫn mang tới cho đường kiếp rất nhiều tiên nguyên. Đây là tiên nguyên tinh khiết nhất thiên địa, giúp tu vi đường kiếp tăng lên nhanh chóng. Từ chân tiên đến kim tiên cần nhiều tiên nguyên vượt xa tưởng tượng, thông qua tu luyện để thăng thì mấy ngàn năm cũng chưa đủ, nhưng nhờ Bình Hải Đại Trận mà tu vi của đường kiếp không ngừng tăng lên. Nếu nói con đường từ chân tiên đến kim tiên là ngọn núi cao tới vạn trượng, người khác mỗi ngày đi một ly thì đường kiếp mỗi khắc đi một trượng. Năng lượng dũng mãnh tràn tới khiến đường kiếp có phần không chịu nổi. Không thể không mở ra thiên đạo lĩnh vực, khiến mình có năng lực hấp thu mạnh mẽ. So sánh ra Vân Thiên Lan, cũng tiếp thu Bình Hải Đại Trận lại không có năng lực chịu đựng bằng đường kiếp, đại khái chỉ có thể chịu được 1/10. Vừa xem ca múa vừa tiếp nhận Bình Hải Đại Trận, đường kiếp còn phải lắng nghe lời chúc từ các tu sĩ khác. Hải Yến phái Hải Vô Nhan mang theo môn hạ đến bái, chúc tiên tôn tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Nam Thiên Tông Vu Tứ Hải chúc tiêu giao tiên tôn trường sinh cửu thị, vạn thọ vô cương. phi hỏa môn dư hóa trúc tiên tôn sớm thành đại la, chứng đạo hỗn nguyên. Kim kiếm môn, từng vị trưởng giáo đến chúc, đường kiếp đều dùng lễ ứng đối. Vất vả mọi người rồi, ban thưởng ghế ngồi. Phía trên đài cao là chỗ quần tiên tụ họp, phía dưới là trưởng giáo đến từ các môn các phái, vị trí trưởng lão thấp nhất cũng là tử phủ. So sánh với bên dưới náo nhiệt, nơi tập trung các nhân vật phong vân của Tây Hà giới có vẻ an tĩnh hơn nhiều. Mọi người thưởng thức tiết mục hoặc xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn đường kiếp đầy kính sợ và sùng bái. Dù là người tâm cao khí ngạo, đối mặt với chiến quả như vậy, đối mặt với nhân vật như vậy cũng không hề có ý nghĩ bất kính nào. Hạc Vũ vừa mới chấm dứt, lại có vũ nữ lên đài biểu diễn. Vũ nữ là tu giả thực lực thấp kém, tu thuật pháp dùng cho vũ nhạc, mượn pháp thuật nhảy múa tuyệt đẹp. Đầu lĩnh là Nghê Thường Tiên Tử nổi tiếng ở Tây Hà giới, nghe nói rất nhiều người muốn xem vũ đạo của Nghê Thường Tiên Tử phải xếp hàng từ xa. Giờ nhìn Nghê Thường Tiên Tử nhảy múa làm cả tòa ngọc đài bừng sáng, do tinh thông thủy đạo nên vũ đạo dịu dàng như nước, lúc như dòng suối chảy, lúc như trường giang đại hà cuồn cuộn không ngớt, khi thì lại hóa thành sông cuộn biển gầm. Nhất vũ khuynh thành, mà trong vũ đạo lắng đọng bao tình cảm phong phú. Đường kiếp có thể nhận ra Nghê Thường Tiên Tử này, mỗi một lần xoay người đổi động tác đều quăng ánh mắt, như dòng thu ba như muốn nói gì đó. Hoàng Vô Cực ở bên thấp giọng. Nghê Thường Tiên Tử từng tuyên bố phong vũ, không tham gia khánh điển gì, lần này đúng là phá lệ rồi, nghe nói còn do nàng chủ động thỉnh cầu đấy. Nghe đâu Nghê Thường Tiên Tử vẫn độc thân, nói muốn tìm nhân vật anh hùng như Tiên Tôn. Nếu Tiên Tôn có ý, tin tưởng nàng ta chắc chắn. Hắn không nói tiếp, nhưng trong giọng nói đầy vẻ hâm mộ. Đường kiếp thản nhiên nói. Ta đã có vợ, chí ở đại đạo, không có ý định gì. Thỉnh thoảng phong lưu không ảnh hưởng toàn cục. Đường kiếp cười nói. Ta tu hành hơn 1.000 năm, mỗi năm ngẫu nhiên một lần sẽ là ngàn lần ngẫu nhiên. Có một số việc không thể bắt đầu, bởi một khi bắt đầu liền sẽ thể chấm dứt. Hoàng Vô Cực cũng cười. Khó trách ngươi chỉ mất hơn 1.000 năm đã tu đến mức này, chỉ riêng đạo tâm đã đáng khâm phục. Bao nhiêu đại năng tu đến chỗ cao liền tận tình thanh sắc. Tuy rằng họ không đình chỉ tu hành nhưng bị tục sự phân tâm, khó tránh khỏi làm nhiều công ít. Nhưng Đường kiếp đạo tâm kiên định, trừ Hứa Diệu Nhiên thì không để ý những nữ nhân khác. Không lấy địa vị hiện giờ của hắn thiếu gì nữ nhân nguyện ý. Riêng Thẩm Tình Đan không biết đã chờ hắn bao lâu, tin tưởng nữ tu như Nghê Thường Tiên Tử càng không ít. Xác nhận Đường kiếp không có ý định đó, Hoàng Vô Cực cũng không khuyên nữa. Vừa vặn lúc này Nghê Thường Tiên Tử đã múa xong, mọi người vừa uống ngọc tuyền huyền nữ vừa cao hứng bình luận điệu múa của tiên tử. Có người uống say cậy có vài phần công huân cao giọng nói. Lần này đánh đuổi ma tộc, toàn bộ đều dựa vào tiên tôn can đảm vào hang hổ, dùng tiên uy đánh chết quần ma, công tích vĩ đại. Ta có kiến nghị lập bia công đức ghi lại công của tiên tôn. Mọi người trầm trồ khen ngợi. Đường kiếp cười nói. Lập bia công đức thì không cần, lần này đánh lui quần ma là nhờ tu sĩ nhân tộc quên mình. Hơn nữa lúc ta nghênh đón thiên kiếp cũng có vô số tu sĩ che giả măng mọc, ngăn cản nguyên dục ma chủ, dùng tính mạng của bản thân bảo vệ ta, nên vì bọn họ lập một phần công đức. Mọi người đều hô phải. Lại có người nói, hiện giờ Tây Hà giới có tiên tôn lãnh đạo, tuy nhiên cứ xưng tiên tôn không khỏi bất tiện, ta thấy nên có chính danh cho tiên tôn. Đúng đúng, từ hôm nay, tiêu giao tiên tôn chỉ có thể cho tiên gia sử dụng, trên dưới tiên gia xưng giới chủ, thiên thần chứ không gọi kỳ danh. Đúng thế, đúng thế. Lại một phen bùng nổ. Đối với chuyện này Đường kiếp không phản đối. Bởi vì danh không chính tất ngôn không thuận, giới chủ không phải tên tùy ý có thể sử dụng, nó đại biểu cho Đường kiếp đã thực sự trở thành chủ nhân một tinh giới. Trước đó, Vân Thiên Lan lãnh đạo Tây Hà đã mấy trăm năm nhưng không xưng giới chủ, bởi vì nhiều nhất ông chỉ có thể xưng lão đại, không thể xưng chủ. Chỉ có người đưa ra cống hiến nhiều như Đường kiếp, lại có vũ lực làm cho người ta không thể không phục mới có tư cách này. Tuy nhiên cũng có người đề xuất dị nghị. Một thanh âm vang lên. Ấn quy củ, giới chủ thường cần phải thành tựu đại la và... Mọi người cùng nhìn về kẻ kia, là Nhiên Tình Hoa Hậu. Vị Thái Thượng Thiên Tình Tông này vốn không có ý kiến gì với Đường kiếp, chỉ là tính cách bảo thủ, không biết biến báo, có gì nói đó. Mà bà nói cũng đúng, giới chủ không chỉ được sinh linh tinh giới tán thành, mà còn phải được bản thân tinh giới tán thành. Đó chính là tinh giới căn nguyên, chỉ khi có thể vận dụng tinh giới căn nguyên mới được coi như tinh giới tán thành. Bởi vậy thành tựu giới chủ có một điều kiện cơ bản là thành tựu đại la kim tiên. Tuy nhiên mọi người cũng không coi trọng chuyện này. Tinh giới không tán thành Đường kiếp, không có nghĩa mọi người không thể gọi Đường kiếp như vậy. Dù sao giới chủ cũng chỉ là một cách xưng hô, lão thái bà nhiều chuyện thế khó trách giờ chưa gả đi được. Mọi người thầm oán, vẫn là Hoàng Vô Cực cười nói. Lấy tu vi tiến cảnh của tiên tôn thì thành tựu đại la chỉ là chuyện sớm muộn, gọi thế đâu có gì vội vàng. Ta thấy... Nhiên Tình Hoa Hậu lại chỉ vào một nữ tu đang hiến giọng trên đài nói. Vị linh âm tiên tử này là nữ tu thiên tài môn hạ của ta, tu vi mới thoát phàm, Sa không dám nói nhưng thành tựu tử phủ cũng có vài phần nắm chắc. Nếu đã là chuyện sớm muộn, sao ngươi không gọi Linh Âm Tiên Tôn trước đi? Ngươi! Hoàng Vô Cực bị bà làm tức giận tới không nói được gì. Có kẻ xem náo nhiệt mỉm cười. Lúc này, Đường Kiếp đột nhiên nói. Thành tựu đại la sao? Đơn giản nhưng chỉ là chuyện sớm chiều thì cần gì tiếc nuối? Cái gì? Tất cả mọi người không dám tin nhìn Đường Kiếp. Đùa gì vậy? Thành tựu đại la kim tiên rất đơn giản sao? Chỉ là chuyện sớm chiều sao? Nói đùa gì vậy? Thành tựu đại la kim tiên mà dễ thế? Sao nhiều năm vậy Tê Hà giới lại chẳng có một chân tiên nào? Con đường tinh không khuếch trương Tê Hà giới, đưa tới thiên địa rộng lớn hơn, điều này không giả. Nhưng thiên địa rộng lớn vẫn cần có thời gian nâng cao. Lấy hoàn cảnh Tê Hà giới bây giờ, thành tựu một vị kim tiên phải cần tích lũy ngàn vạn năm, đó mới là về phương diện tiên nguyên. Qua cửa tích lũy, còn phải đối mặt với cửa chất biến. Muốn thành kim tiên cần được tinh giới căn nguyên tán thành, đó là chuyện dễ dàng sao? Có người mất vạn năm cũng chưa hẳn được tinh giới tán thành. Mà hiện tại, Đường Kiếp nói nhẹ nhàng như thế khiến quần tiên ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, chúng tiên nhìn trên người Đường Kiếp có cỗ lực lượng rộng lớn khuếch tán ra. Đây là ý chí thuộc về chân tiên, mang tới áp lực nặng nề. Vân Thiên Lan cũng mở khí tức bảo vệ phía mọi người bên dưới. Nhưng khí thế của Đường Kiếp không ngừng nâng cao, ngày càng mạnh, về sau chợt nghe ông một tiếng kích hoạt đại trận trên ngọc đài. Có pháp trận bảo vệ, chúng tu mới có thể tiếp tục cảm nhận khí tức kinh khủng của Đường Kiếp, ý chí của Đường Kiếp như biển sâu. Dù đều là tiên đài nhưng không thể đoán được độ sâu rộng. Giờ đối mặt Đường Kiếp, chúng tiên cảm giác như mình là phàm nhân không thể vượt qua núi lớn. Khí thế của Đường Kiếp vẫn đang khuếch tán, không còn giới hạn trong Bạch Ngọc Đài mà lan khắp Tê Hà giới. Đúng vậy, toàn bộ Tê Hà giới. Lúc này, mỗi ngóc ngách Tê Hà giới đều cảm nhận được ý chí của Đường Kiếp, sự hiện hữu của Đường Kiếp. Mọi người cùng nhìn lên trời, quỳ xuống đất khẩn cầu. Ý chí của Đường Kiếp đã nói cho bọn hắn biết tin ma tộc bị đánh bại. Dù trước đó đã có tu sĩ bay trở về báo, thông chi khắp giới nội, nhưng trời đất bao la, muốn thông báo toàn bộ cần rất nhiều thời gian. Còn lúc này Đường Kiếp chỉ có một ý niệm trong đầu, để ý chí của mình truyền khắp toàn bộ thế giới, đó là điều thuật pháp thần thông bình thường không làm được. Nhiên Tình Hoa Hậu run rẩy đứng lên, chỉ vào Đường Kiếp nói, ý chí tinh giới. Ngươi đã được tinh giới tán thành. Ngươi thành tựu kim tiên rồi sao? Thành tựu kim tiên. Tất cả mọi người bị tin tức này làm chấn động muốn hôn mê. Đường Kiếp thành tựu chân tiên mới bao lâu? Sao nhanh như thế đã thành kim tiên rồi? Đường Kiếp mỉm cười lắc đầu. Vẫn chưa. Nghe thế mọi người cùng thở ra. Cũng không phải không hy vọng hắn thành tựu. Đường Kiếp có thành tựu cao bọn họ càng cao hứng. Chỉ có điều Đường Kiếp tiến bước quá nhanh, khiến người ta cảm thấy áp lực. Nhưng Đường Kiếp lại nói một câu kéo áp lực về. Đường Kiếp nói. Nhưng cũng nhanh thôi. Hoàng Vô Cực không nhịn được nói. Còn thiếu gì nữa? Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút trả lời. Củng cố. Không phải lĩnh ngộ, cũng không phải tích lũy. Từ lúc chiến đấu với Vô Căn Thụ Tổ, Đường Kiếp đã lĩnh ngộ tinh giới căn nguyên, mượn dùng Bình Hải đại trận hoàn thành tích lũy. Trước khi đại chiến đã gần đến trung kỳ, hiện tại tiếp tục tiếp thu lực lượng, thì khoảng cách tới chân tiên đỉnh cao chỉ còn một bước ngắn. Với hắn mà nói, hạn chế của hắn là vấn đề rất ít người gặp, do nâng cao quá nhanh mà thiếu tính ổn định. Hắn cần thời gian để tiêu hóa và hấp thu lực lượng, tạm thời sẽ không tấn công kim tiên. Thế nên người khác thành tựu kim tiên ngàn vạn khó khăn, với Đường Kiếp nói chỉ là sớm muộn không phải khoác lác. Lúc này Đường Kiếp đã hoàn thành bước cuối cùng, chính thức thành tựu đỉnh cao. Đến lúc này Đường Kiếp đình chỉ tiếp thu tiên nguyên từ Bình Hải đại trận, chỉ có Vân Thiên Lan vẫn hấp thu. Nhưng Vân Thiên Lan tốc độ chậm chạp, mà tiên nguyên Bình Hải đại trận chuyển hóa không thể vì thế tạm dừng chờ đợi, không có khả năng tiếp thu tất cả tiên nguyên. Vân Thiên Lan nhìn Đường Kiếp hiểu ý cười nói. Lần này đại chiến ai cũng có công, đang lúc luận công khen ngợi, vậy mời chư vị hảo hảo thu nhận. Nói xong hắn vung tay lên, lượng lớn tiên nguyên từ trên trời giáng xuống tiến vào cơ thể chúng tu, mà ngay cả người chưa tới tiên đài cũng nhận được một tia tiên nguyên. Nhưng tia tiên nguyên này có thể giúp họ lý giải phần nào về tiên đài, có lợi cho việc tương lai tấn công tiên đài. Chỉ là thực lực của họ chỉ nhận được một tia, không thể nhiều hơn. Về phần tiên đài tiếp nhận tiên nguyên rót vào, cảm nhận tu vi nâng cao thì vừa mừng vừa sợ. Cảm tạ sự khẳng khái của Đường Kiếp. Họ vốn chưa rõ lắm công dụng của Bình Hải đại trận, giờ cảm nhận được sự thần kỳ mới hiểu sao Đường Kiếp tiến cảnh nhanh như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không ai ý kiến việc Đường Kiếp độc hưởng lúc trước, dù sao công của Đường Kiếp và phái Tẩy Nguyệt cống hiến lớn nhất, thêm vào một vị kim tiên đối kháng ma tộc cũng có chỗ tốt hơn. Chỉ là nhân tính không nhập thiên tính, ai ngờ ma tộc bị đánh bại nhanh như vậy. Vì nhân số đông nên Đường Kiếp cũng không lo lắng năng lực tiếp nhận. Lúc này khống chế Bình Hải đại trận chỉ thấy tiên nguyên như mưa, ai nấy tham lam hấp thu, thực lực không ngừng tăng cao. Rốt cục, cơn mưa tiên linh chấm dứt trong ánh mắt không nỡ của mọi người. Chúng tiên thổn thức, cảm thán, đồng thời cũng xem xét tình huống của mình. Cô xạ tiên tử nhiên tình hoa hậu là chân tiên nên năng lực hấp thu mạnh nhất, tỷ lệ nâng cao thấp nhất, nhu cầu khổng lồ chưa dễ dàng thỏa mãn. Mặc dù như thế cũng từ chân tiên sơ cảnh tăng lên tới có chút thành tựu. Vân Thiên Lan là người hưởng dụng sớm nhất, tăng lên tới đại thành chi cảnh. Về phần các địa tiên, phần lớn tăng lên tới trung kỳ, trong đó Vương Tuyệt Diệt, Vương Phá Sát, Hứa Diệu Nhiên và Y tăng lên tới đại thành. Vương Tuyệt Diệt có công pháp thiên phú, nhận lượng tiên nguyên vượt xa đồng tông, Vương Phá Sát là con trai vận mệnh, đương nhiên cũng khác thường nhân. Về phần Hứa Diệu Nhiên và Y nhờ phúc đường kiếp được nhận ưu đãi lớn nhất, đường kiếp dùng thiên đạo lĩnh vực giúp các nàng tiếp nhận tiên nguyên. Điều này có chút xa xỉ, ở phương diện khác thậm chí mất nhiều hơn được, nhưng trong mắt đường kiếp là đáng giá. Cuối cùng là các tử phủ cũng tiến cảnh phi phàm, như Thích Thiếu Danh, Thái Quân Dương thực lực tăng cao, có lẽ không bao lâu có thể đột phá. Ma tộc xâm lấn biến thành thị yến cho tu giả Tây Hà giới, đây là công dụng của Bình Hải đại trận, cũng khiến mọi người vui sướng. Đến bước này, mọi người bắt đầu mong chờ vào tương lai. Lúc này ma tộc đã toàn diện tiêu vong, ngay cả thổ địa ô nhiễm đã khôi phục, chỉ có ma tộc pháo đài vẫn tồn tại như trước. Đường kiếp hạ lệnh giữ nó lại, cũng hạ lệnh bảo tất cả tu sĩ rời xa pháo đài. Bởi vì nó ở đó ý nghĩa thế lực của nguyên dục chưa chính thức tiêu vong, đồng thời có không gian tạo độ khiến hồng mông ma tộc tiếp tục tiến vào. Sẽ có một chiến trường mới. Những ngày tiếp theo, đường kiếp tiến vào kỳ ổn định, giống người ăn quá nó cần thời gian để tiêu hóa. Thời kỳ ổn định ước chừng khoảng một năm. Đường kiếp vốn tưởng trong một năm này sẽ không có nhiều ma tộc xâm nhập. Nhưng chuyện nằm ngoài dự liệu của hắn, mới hơn 10 ngày đã có một đội quân ma tộc mới từ hồng mông giới tiến vào. Không gian nổ vang, một cánh cửa đầu quỷ mới mở ra. Một ác ma một sừng đầy huyết sắc hỏa diễm bước ra, ngọn lửa trên người nó như sao băng rơi xuống khiến hòn đá cũng tan chảy. Chân dẫm lên mặt đất, cát sỏi hóa thành kết tinh. Diều chiến lượn lờ hắc khí, mơ hồ còn có oan hồn bay múa. Một ác ma hùng mạnh. Ác ma nhìn quanh, không thấy động tĩnh gì mới giơ diều chiến lên hét lớn một tiếng. Vì thế trong cửa vang lên tiếng rít, thêm một ác ma một sừng lao ra. Đây là xích diệm ma tiếng tăm lừng lẫy hồng mông ma giới. Theo sát xích diệm ma là một ma vật cao lớn cháy xém, trên người còn có kim loại sáng bóng. Đây là viêm cương ma, so với xích diệm ma, viêm cương ma có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, cứ như vậy lẳng lặng bước ra, trong tay còn cầm kim khí nhai nuốt dễ dàng như đậu hũ. Vô số ma vật cứ như vậy trùng trùng điệp điệp bước ra, mang theo sự điên cuồng, hoang dã, sát khí. Theo sát ma vật này là cao đẳng ma tộc, tiếp theo là ma đầu. Cuối cùng là một gương mặt dữ tợn hung ác, đúng là Xích Diệm lão tổ. Được thị vệ vây quanh hộ tống, Xích Diệm lão tổ đi vào pháo đài ma tộc. Lão nhìn quanh, sau đó kinh ngạc nói: "Các ma tộc khác đâu? Sao không thấy ai?" Trên đỉnh pháo đài ma tộc, Xích Diệm lão tổ nhìn quanh, ngoại trừ quân của mình thì chẳng có ma tộc nào. Tình trạng quỷ dị khiến Xích Diệm lão tổ khó hiểu, một gã ma đầu bên cạnh nói: "Hay đã đánh bại nhân tộc, chạy hết vào chỗ phồn hoa rồi." Vừa nghe đến nhân tộc phồn hoa, một đám ma đầu hưng phấn lên. Mọi người đã sớm hâm mộ nhân tộc phồn hoa từ lâu. Lúc trước vì Xích Diệm lão tổ tu luyện Đại Nhật Viêm Ma Công không thể tham dự, hiện giờ được Nguyên Dục Ma Quân trợ giúp, Xích Diệm lão tổ xuất quan trước hạn, mọi người mới được tới nơi phồn hoa này. Xích Diệm lão tổ trầm ngâm nói: "Nếu thế sao còn cầu viện ta?" Có ma đầu tiếp lời nói. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không rõ tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Nguyên Dục sợ chịu thiệt nên cầu viện. Chứ nếu đã phân rõ thắng thua hắn sẽ không chủ động tìm chúng ta. Chúng ma đồng ý, cũng có ma đầu cười lạnh. Ma tộc lãnh huyết giả dối, không coi trọng tín nghĩa, nên trước đó Xích Diệm lão tổ đã phái một đội quân tiền tiêu cẩn thận quan sát, xác nhận không có vấn đề mới cho đại quân tiến vào. An toàn thì an toàn, việc chẳng có một ma tộc nào ở đây khiến người ta chẳng biết nói gì. Lại có ma đầu. Nếu như vậy chúng ta còn chờ gì? Mau nhanh chóng tiến quân đi. Tình thế không rõ, ta thấy cứ tra xét trước thì tốt hơn. Cũng có ma tộc tỏ ý phản đối. Đợi cha xét xong, cả Xúc Nguyên Dục cũng chẳng phần tới chúng ta. Nhưng dù tranh luận thế nào, người cuối cùng quyết định vẫn là Xích Diệm lão tổ. Nhìn chúng thuộc hạ chờ mong quyết định của mình, Xích Diệm lão tổ suy nghĩ chốc lát nói: "Đã đâm lao phải theo lao, đã đến đây thì không thể tay không quay về. Nơi đây không người, ta cũng không cần lưu lại lâu. Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân xuất phát, mục tiêu là thế giới loài người. Vô Mục Yêu Quân, ngươi phụ trách tra xét phía trước. Cực âm ma, thực tâm quỷ, các ngươi phụ trách tả hữu. Ta muốn xem Tê Hà giới này có gì ngăn được bước chân Hồng Mông đại quân." Xích Diệm lão tổ vừa ra lệnh, ma tộc lập tức hành động. Dục ma bay múa trên không, dưới đất là những chiếc chiến xa hình dạng kỳ quái. Chiến xa to như lầu cát, Bên trong phân nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều binh lính ma tộc, trước chiến xa còn trang bị đại pháo, dán đầy phù lục. Mỗi chiếc chiến xa đều do ma thú kéo thành từng đường hỏa tuyến dài. 3.000 chiến xa tạo uy thế đồ sộ, đi từ thiên chức lĩnh thẳng đến tiếp thiên lĩnh mà không gặp một bóng người. Xích Diệm lão tổ và thủ hạ cảm thấy buồn bực. Nhân loại đáng chết, còn có thuộc hạ của Nguyên Dục đâu hết rồi. Thật tà môn. Đứng ở chiến xa cao nhất, Xích Diệm lão tổ nhìn quanh đầy khó hiểu. Đúng lúc này, tin tức truyền đến. Là Vô Mục Yêu Quân. Lão tổ, phía trước phát hiện một ma tộc. Vô Mục Yêu Quân trời sinh vô mục, không thể nhìn nhưng lại có thần niệm mạnh, trong vòng ngàn dặm không có mấy tồn tại có thể giấu giếm được hắn. Hắn có phát hiện khiến Xích Diệm lão tổ và chúng ma vui vẻ. Đưa tới. Xích Diệm lão tổ nói. Một lát sau, chiến xa Xích Diệm lão tổ mở không gian lốc xoáy. Trên lốc xoáy có nữ tử ngã xuống, phát ra tiếng rên rỉ. Không ngờ là nữ nhân. Một ma đầu nói. Nữ tử này gương mặt mỹ lệ, dáng vẻ đáng thương làm người ta cảm thấy thương tiếc. Giờ đang run sợ nhìn chúng ma. Còn là một tiểu mỹ nhân nữa. Quần ma cười ha hà. Nhưng chúng vừa nhìn đã biết đây đúng là ma tộc. Phán đoán là ma tộc rất đơn giản, chính là ma khí. Chỉ cần là người, yêu, tinh, quái bị Hồng Mông ma khí xâm nhuộm hay ma vật nguyên bản của Hồng Mông, thì đều là ma tộc. Dáng vẻ nhân loại, nhưng nàng đúng là ma tộc. Rốt cục đã thấy một ma tộc, tất cả mọi người thở ra, mà còn là ma tộc quyến rũ vừa gặp đã thương. Xích Diệm lão tổ nói. Tốt lắm, các ngươi đừng dọa nàng. Đều thu hồi khí thế đi, tiểu cô nương này không chịu nổi đâu. Xích Diệm lão tổ thấy rõ tiểu cô nương này chỉ có thực lực hóa hồn, có thể đứng vững trước các ma tộc đại năng đã là không tệ rồi, chớ đừng nói đáp lời. Một ma đầu cười nói. Lão tổ yên tâm, vư vật như thế sao nỡ thương tổn, lúc thấy nàng chúng ta đã bắt đầu kiềm chế khí thế. Đợi thăm hỏi xong còn phải yêu thương nàng một phen. Quần ma bật cười, Xích Diệm lão tổ không thích nữ sắc nên những chuyện kiểu này. Đa số đều để cho thuộc hạ. Có ma đầu nói. Chỉ có điều mỹ nhân này trông yếu ớt, chỉ sợ đến lúc đó không chịu nổi. Không sao, ta có ma linh đan có thể giúp nàng tăng trưởng thực lực. Nếu đột phá đến tử phủ thì có thể thừa nhận rồi. Có lão ma đã nói. Lập tức có ma đầu kinh ngạc. Vu Cốt, không ngờ vì vui vẻ nhất thời mà đem ma linh đan quý giá như vậy, cho tiểu ma tộc ăn. Vu Cốt ma đầu nói. Ai bảo chỉ vui vẻ nhất thời. Ta sở trường về thuật thái bổ. Cảm thấy trên người nàng ta có lực lượng kỳ dị lợi cho ta tu hành. Chư vị, bán chút mặt mũi giao nàng cho ta, ta nguyện bỏ ra 1/10 tài nguyên. Tây Hà giới tài nguyên phong phú, một gã ma đầu sẽ chiếm được không ít, 1/10 đổi một ma nữ đã cực khẳng khái. Chúng ma cười ha hà, nếu Vu Cốt đã nhắm cô nương này, các ma đầu khác cũng không miễn cưỡng. Được rồi hỏi trước đã. Xích Diệm lão tổ nói, tiểu cô nương, ta hỏi ngươi tên gì vây? Cô nương kia mới đầu sợ hãi bất an, về sau cũng khôi phục được sự điềm tĩnh, sóng mắt lưu chuyển nhìn Xích Diệm lão tổ rồi nhìn Vu Cốt ma đầu, hướng Xích Diệm lão tổ thi lễ nói. Yên mị xin chào tiền bối, không biết đại danh của tiền bối, xin lão tổ chớ trách. Xích Diệm lão tổ ngạo nghễ trả lời. Bản nhân Xích Diệm, chỉ tiếc hắn kiêu ngạo tuyên bố nhưng không nhận được ánh mắt sùng bái, yên mị cô nương chỉ chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt vô tri như không biết gì. Xích Diệm lão tổ như hiểu ra, thở dài nói. Ngươi không phải ma tộc Hồng Mông mà chuyển hóa sau khi ma giới tiến vào. Lão tổ anh minh, Yên Mị vốn là thành viên liên minh nhân tộc, trong chiến đấu bị ma khí xâm nhuộm chuyển hóa thành ma, cũng may Yên Mị cảnh giác nhanh chóng rời liên minh, nếu không chỉ sợ đã bị nhân tộc giết chết. Nhưng vì ta nhập ma đạo quá muộn, ma tộc đại quân không còn nên mới lẻ loi hưu quạnh tới giờ. Nói đến phần sau, thanh âm trầm thấp vô cùng đáng thương. Hóa ra là ma tộc chưa chính thức gia nhập, khó trách lại lưu lạc một mình. Xích Diệm lão tổ gật gật đầu. Chuyện Yên Mị lâm thời chuyển hóa thành ma tộc hắn cũng không ngại. Ma tộc đáng sợ, có ma khí khiến người đọa hóa thành ma, tâm tình cũng theo đó thay đổi, cho nên chỉ cần thành ma thì chính là ma tộc. Bởi vì ngoại trừ ma tộc thì không ai dám nhận bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân giúp ma tộc càng đánh càng mạnh. Xích Diệm lão tổ nói, ta hỏi ngươi, ma tộc lúc trước vào đây đây. Cả nhân tộc nữa. Lão tổ không biết sao. Yên Mị nháy đôi mắt khói quyến rũ. Nhân ma đại chiến, nhân tộc chiếm ưu thế nhưng bản thân trả giá lớn, bị bắt từ bỏ vùng chiến trường này, rút lui ra sau. Quần ma kinh ngạc, có ma đầu lên tiếng. Không phải Nguyên Dục nói hắn bị nhân tộc đả thương cần viện thủ sao? Sao lại thành nhân tộc rút lui trước? Yên Mị nghe vậy, không chút hoang mang nói. Ma quân đại năng hành sự tất có thâm ý, tiểu nữ tử không biết. Tiểu nữ tử chỉ kể lại chuyện mình chứng kiến. Xích Diệm nghe xong hừ một tiếng. Nguyên Dục giảo quyệt, lời hắn nói chưa chắc tin được. Nhưng mà, bình thường chỉ có đánh không lại mà cố tình tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn, nào có chuyện bức lui đối thủ còn đi lừa gạt chúng ta. Có ma đầu nghi ngờ nói. quần ma ngươi một câu ta một câu, nhất thời không rõ nguyên dục ma quân làm cho quỷ gì. Vẫn là Xích Diệm lão tổ khua tay nói, cứ chờ gặp mặt sẽ rõ hồ lô nguyên dục bán thuốc gì. Yên Mị, ta hỏi ngươi, giờ bọn họ ở đâu? Yên Mị trả lời, thưa lão tổ, sau khi nhân tộc liên minh biết tin đã lui về Hồng Loan bí cảnh, nói muốn nhờ thế ở đó chống lại tộc ta. Hồng Loan bí cảnh, đó là nơi nào? Yên Mị trả lời, Hồng Loan bí cảnh là bí cảnh nhân loại lập ra, nghe nói bên trong có vô số đại trận, cơ quan mạnh, sát khí vô hạn. Nhân tộc liên minh hy vọng dùng nơi đó chống lại tộc ta, cho nên đã lui về đó. Thì ra là thế, khó trách trong vòng ngàn dặm không thấy một bóng người. Hừ, mưu tính dựa vào một bí cảnh chống lại ta quả thực là người si nói mộng. Cũng được, nếu đại quân Nguyên Dục đã tới đó, chúng ta cũng đi góp vui. Xích Diệm lão tổ lặng lẽ nói. Lão tổ, thuộc hạ có đề nghị. Lúc này một gã ma đầu đột nhiên lên tiếng. Nói, nếu Nguyên Dục đã cùng nhân tộc đánh ở bí cảnh quyết chiến, át tê hà giới trống rỗng, chúng ta cần gì tham gia náo nhiệt. Không bằng xông vào giới nội, bắt người cướp của một phen rồi nói tiếp. Quần ma động tâm. Đúng vậy, đúng vậy. Nguyên Dục bán mạng, chúng ta hưởng phúc. Các ma đầu trầm trồ khen ngợi. Ngay cả Xích Diệm cũng động tâm. Đương nhiên cũng có ý phản đối. Có người cảm thấy làm vậy nhất định sẽ đắc tội Nguyên Dục. Nhưng đắc tội thì sao? Ma tộc trước giờ chỉ biết nghĩ cho bản thân chứ không biết xem xét gì khác. Chuyện lợi dụng người khác bán mạng cho mình ở Hồng Mông giới là chuyện bình thường. Nguyên Dục chịu thiệt là vì hắn ngu xuẩn, không trách được người khác. Nhưng đừng quên người hắn mời tới là Xích Diệm lão tổ. Ngay lúc mọi người động tâm, Yên Mị lại nói. Lão tổ có điều không biết, từ trước khi quyết chiến, liên minh nhân tộc đã thu hết tất cả tài nguyên vào bí cảnh. Hiện giờ nơi đó mới là nơi tập trung của cải Tây Hà giới. Nếu không phải vì thế, Nguyên Dục ma quân cũng không toàn lực tấn công. Xích Diệm lão tổ nheo mắt. Nói vậy, Hồng Loan bí cảnh không đi không được rồi. Dưới bầu trời mênh mông, từng chiếc chiến xa nhuộm chân trời thành màu lửa sáng. Chiến xa lớn nhỏ căn cứ theo thực lực chủ nhân, lớn nhất đương nhiên của Xích Diệm lão tổ. 9 tầng cao như núi, do 9 con ma hỏa thương long kéo. Tiếp theo là 8 chiếc chiến xa 8 tầng, mỗi chiến xa có một ma đầu. Trên một chiếc chiến xa 8 tầng, Vu Cốt đang ngồi uống rượu trong đại sảnh, cũng nheo mắt nhìn mỹ nhân trước mắt. Phía đối diện hắn, Yên Mị đang khoanh chân ngồi, hai tay không ngừng biến ảo thủ ấn, đồng thời toàn thân toát ra hắc khí. Hắc khí càng tụ càng dày đặc, lộ vẻ tà ác và tản mát âm thanh sắc nhọn như tiếng huýt gió. Vu Cốt liên tục gật đầu. Ngươi tiến cảnh nhanh hơn ta nghĩ. Xem ra lúc trước ngươi đã tu một môn công pháp cao cấp có thể phát huy dược lực của ma linh đan, tới cực hạn. Ta vốn định ban thưởng cho ngươi một môn ma công, hiện tại xem ra không cần nữa. Yên Mị mỉm cười. Đa tạ chủ nhân ưu ái, nguyện tan xương nát thịt báo đáp. Vu Cốt nghe một tiếng chủ nhân mà lòng thư thái, cười. Ta không cần mỹ nhân tan xương nát thịt vì ta, ta chỉ cần mỹ nhân mềm mại không xương. Yên Mị xấu hổ cúi đầu, nhưng như vậy lại làm Vu Cốt ngứa ngáy hận không thể hành động ngay. Chỉ có điều Yên Mị chưa thành tựu tử phủ, Vu Cốt chỉ đành chịu đựng. Vào lúc này đoàn người đột ngột dừng lại tạo tiếng chấn động. Vu Cốt tỏa thần niệm nói. Phía trước phát hiện không gian dao động dị thường nên dừng đột ngột. Tiểu mỹ nhân, đó có phải Hồng Loan bí cảnh? Yên Mị uyển chuyển nói. Yên Mị vị trí thấp kém, chưa từng có cơ hội tiến vào Hồng Loan bí cảnh. Chỉ biết bí cảnh ở phía đông tiếp thiên lĩnh 10 vạn dặm. Còn cụ thể ở đâu Yên Mị cũng không rõ ràng lắm, còn cần các vị ma chủ phán định. Vu Cốt ngửa đầu cảm thụ một chút nói. Nơi này cách tiếp thiên lĩnh khoảng 10 văn dăm, có dao động dị thường, cũng có khí tức ma tộc hẳn là bí cảnh. Hiện tại cần xem mở bí cảnh thế nào. Chủ nhân không tự mình vào mở bí cảnh sao? Yên Mị hỏi. Vu Cốt lắc đầu cười nói. Ta không đi, ở trong này cùng tiểu mỹ nhân an tâm chờ đợi là được. Yên Mị nghe xong ngượng ngùng. Chủ nhân ưu ái, Yên Mị thụ sủng nhược kinh, nhưng chỉ sợ sẽ bị kẻ khác gièm pha Yên Mị, hoặc chủ không có lòng lo đại sự mà bất mãn. Trên chủ nhân còn có lão tổ, nếu lão tổ không vui. Vu Cốt nghe xong, không khỏi do dự. Vừa lúc này trong quân trận truyền đến tiếng vang kỳ lạ, Vu Cốt nói. Là lão tổ triệu tập, ngươi nói rất có lý, ta vẫn nên đi xem thì tốt hơn. Nói xong rời chiến xa tới chỗ Xích Diệm lão tổ. Thấy hắn rời chiến xa, sắc mặt Yên Mị dần dần thay đổi. Nàng đi tới một góc chiến xa thấp giọng tụng niệm, một lát sau chỉ thấy không gian trước nàng mở ra, một tên tiểu quỷ nhảy ra ngoài, đúng là Đường Xuyên. Đường Xuyên hướng Yên Mị thi lễ, cười hì hì. Băng Hoàng tỷ tỷ quả nhiên lợi hại, dụ dỗ ma đầu kia điên đảo. Yên Mị này hiển nhiên là Băng Hoàng rồi. Băng Hoàng sắc mặt trầm xuống nói. Người thật to gan dám nhìn trộm ma đầu, biết chuyện này mạo hiểm thế nào không? Đường Xuyên dương dương đắc ý. Sợ cái gì, cái khác không dám nói, hư không ẩn thuật của ta cả phụ thân cũng than thở. Trừ phi tu vi đạt tới cảnh giới kia, nếu không có ai nhìn thấu được. Thiên hạ to lớn, có vô số người, chớ coi khinh anh hùng thiên hạ. Băng Hoàng hừ nói, không dám không dám, không phải họ coi thường tỷ mới bị tỷ bán đế sao? Đường Xuyên hì hì trả lời, bọn họ chỉ tin thân phận ma tộc, tin tưởng nhân loại không dùng ma tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu đối thủ của họ là nhánh ma quân khác thì sẽ không tín nhiệm ta. Đúng vậy, Băng Hoàng không thể trở lại làm người, nhưng không có nghĩa không thể hợp tác với người. Nhập ma mấy trăm năm, Băng Hoàng vẫn đi theo đường kiếp. Băng Hoàng nhập ma đã thay đổi tính tình, ác độc giả dối. Nhưng có đường kiếp nàng như tôn hầu tử đeo kim cô, Băng Hoàng ác lập tức bị hạn chế. Nàng có thể gây chuyện thị phi, trêu cợt người khác, nhưng vĩnh viễn đừng nghĩ làm ra chuyện độc ác nào. Không phải suy nghĩ, mà là không có cơ hội. Trong tình huống như thế, ở chung mấy trăm năm, rất nhiều chuyện chưa quen cũng thành quen rồi. Một âm mưu đơn giản, mà hữu hiệu thành hình phái Băng Hoàng tới dẫn ma quân tiến vào cạm bẫy. Bởi vì Băng Hoàng có thân phận ma tộc, Xích Diệm lão tổ sẽ không nghi ngờ. Đương nhiên vẫn có sự mạo hiểm, nhất là lúc ban đầu Băng Hoàng nói không giống Nguyên Dục, dù sao khi đó Băng Hoàng cũng không biết Nguyên Dục nói gì với Xích Diệm. May và nàng và Đường Kiếp đã thống nhất suy đoán hàm hồ chứ không xác nhận, điều này cũng phù hợp với thân phận của nàng. Mặc dù thế, một khi ma tộc nghi ngờ, Băng Hoàng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Băng Hoàng cam tâm tình nguyện mạo hiểm, bởi vì đó là kế hoạch nàng đề xuất. Nghe Băng Hoàng nói qua, Đường Xuyên cười. Tỷ tỷ nói rất đúng, nhưng dù nguyên nhân gì tỷ tỷ cũng đã lập nhiều công lớn. Nói ra thật thú vị, người lập công là một ma một quỷ, thú vị, thú vị. Chớ nhiều lời, mang đồ tới chưa? Băng Hoàng buông tay nói. Đương nhiên, nhưng phụ thân nói kế hoạch quá mạo hiểm, đề nghị tỷ suy nghĩ lại lần nữa. Câm miệng, chuyện của ta làm chủ, đưa đồ cho ta rồi khẩn trương rời đi. Đã biết. Đường Xuyên không tình nguyện giao một túi giới tử cho Băng Hoàng, sau đó nói. Ta đi rồi, tỷ tỷ nhớ cẩn thận. Băng Hoàng tiếp nhận túi giới tử. Về nói với Đường Kiếp, đừng quên chuyện hắn đã đáp ứng. Đương nhiên, tỷ tỷ cũng biết phụ thân mà, phụ thân chắc chắn cho tỷ tỷ tự do, không những thế còn giúp tỷ tỷ đứng vững ở Hồng Mông giới. Đường Xuyên nói xong rời đi. Băng Hoàng mở túi kiểm tra một chút, lúc trước ngụy trang tiến vào sợ bị khám xét nên không cầm theo thứ gì. Nhưng ngoài dự liệu, chúng ma cũng chẳng kiểm tra gì nàng. Băng Hoàng lấy một trận đồ nhỏ từ trong túi giới tử trải rộng ra, trận đồ liền hóa thành một mây sương tan biến trong sảnh. Tiếp theo Băng Hoàng lại lấy ra một bình ngọc nhỏ, đổ ra một viên thuốc bỏ vào miệng. Cuối cùng Băng Hoàng lấy ra một tiểu cầu màu vàng, nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện tiểu cầu do kim sa cấu thành. Băng Hoàng tươi cười nhìn tiểu cầu, sau đó há miệng nuốt xuống. Làm xong mấy chuyện này, Băng Hoàng xử lý sạch túi giới tử, lặng lặng chờ Vu Cốt trở về. Sau đó không lâu, Vu Cốt quay về. Băng Hoàng cười nghênh đón. Chủ nhân, chuyện thế nào rồi? Vu Cốt cười đáp. Rất thuận lợi, bí cảnh kín kẽ nhưng đâu qua được cửa của ta cùng với lão tổ tự mình ra tay, đã tìm ra địa điểm, dự tính một tiếng ba khắc có thể phá giải, ta trở về chuẩn bị một chút, một khi mở ra sẽ xông thẳng vào chém giết. Vậy chúc mừng chủ nhân. Băng Hoàng cười nói. Vu Cốt vui tươi hớn hở nhận lời chúc của Băng Hoàng. Đúng lúc này, trên người Băng Hoàng tản mát khí tức, sau đó Băng Hoàng nhướn mày ôm ngực a một tiếng, toàn thân mềm nhũn ra. Vu Cốt sửng sốt. Tiểu mỹ nhân. Chủ nhân, cơ thể ta nóng quá. Băng Hoàng nhắm mắt lại nói. Nếu đổi thành người khác, có thể sẽ nghĩ Băng Hoàng đang câu dẫn, nhưng Vu Cốt lập tức phát hiện không đúng, bởi vì ma khí Băng Hoàng bắt đầu khởi động kinh người, cũng có thần niệm như có như không phát ra. Đây là... Vu Cốt lập tức hiểu ra. Ma khí trong cơ thể ngươi không khống chế được, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là công pháp tu luyện xảy ra vấn đề? Đúng rồi, ngươi vừa nhập ma đạo, xung đột với công pháp nguyên bản, thêm vào phải ma linh đan chín quá hóa nẫu, khiến ma khí không khống chế được. Băng Hoàng toàn thân lửa nóng, vẻ mặt thống khổ. Thiếp thân sẽ chết phải không? Thấy nàng như thế, Vu Cốt đau xót nói. Không, ngươi sẽ không chết. Có ta ở đây sao ngươi chết được? Yên tâm đi, giờ ta giúp ngươi tấn công tử phủ. Chỉ cần thành tựu tử phủ, thần thông thiên địa sẽ khống chế được ma khí, còn là nhân họa đắc phúc. Nói xong Vu Cốt đi ra ngoài hô một tiếng. Có chuyện gì xảy ra cũng không được tiến vào. Lúc này mới quay lại đặt tay lên lưng Băng Hoàng, bắt đầu giúp nàng khai thông pháp lực. Theo lý thuyết lấy thực lực Vu Cốt, muốn giúp Băng Hoàng tấn công tử phủ không cần nhiều lực lượng. Chỉ là giờ hắn phát hiện thân thể mỹ nhân như động không đáy, bất kể Vu Cốt đưa vào bao nhiêu pháp lực cũng không thể thỏa mãn nhu cầu, chứ đừng nói mượn dùng tấn công tử phủ. Vu Cốt kinh hãi, tại sao có thể như vậy? Lập tức phát hiện trong cơ thể Băng Hoàng có một khiếu huyệt nhỏ, pháp lực Vu Cốt đưa vào bị đổ đi phân nửa, khó trách không thể thỏa mãn nhu cầu. Hơn nữa ma khí trong cơ thể Băng Hoàng như có tạp chất đầy hỗn loạn. tạp chất đặc tính kỳ quái, còn nghịch lưu tiến vào trong thân thể hắn. Nhưng Vu Cốt cũng không để ý, dù sao hắn là ma thân bất tử, tạp chất gì cũng có thể loại bỏ. Ngược lại vấn đề lỗ hổng kia khá phiền toái, hiện tại giải quyết vấn đề này đã không còn kịp nữa, băng hoàng vẫn đang đau đớn, Vu Cốt cắn răng rót thêm pháp lực vào. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng ầm vang, đó là do Xích Diệm lão tổ đã mở ra bí cảnh, đại quân chính thức xuất phát mà Vu Cốt không dành để ý tới. Pháp lực liên tục rót vào cơ thể băng hoàng, ma khí trong cơ thể băng hoàng tăng lên, bắt đầu có tấn công tư cách tử phủ. Liệu có thành công không? Cảm nhận tình hình cơ thể băng hoàng, Vu Cốt cảm thấy mỹ mãn mỉm cười. Vì cứu băng hoàng, hắn đã trả giá không ít. Tuy rằng làm vậy chủ yếu vì thái bổ băng hoàng, nhưng sâu trong nội tâm Vu Cốt cũng có vài phần yêu thích. Lúc này Vu Cốt đã thấy mỏi mệt và khó có thể ứng phó. Rốt cục, lực lượng băng hoàng xúc tích tới tràn đầy, ấn theo trình tự bình thường sẽ là thần hồn ngưng thực, tử phủ tái tạo, cũng là lúc nguy hiểm nhất tấn công tử phủ. Nhưng Vu Cốt thấy thần hồn băng hoàng hoàn thành ngưng kết trong nháy mắt, tiếp theo là một tòa minh đường tử phủ ầm ầm tạo ra. Không, không phải tạo ra, mà là trực tiếp hiện hình. Nó vốn tồn tại. Nàng là tử phủ. Chỉ không biết dùng bí pháp gì che giấu tu vi thật, thậm chí Xích Diệm lão tổ cũng không nhìn ra. Vu Cốt chấn kinh, nhìn tu vi băng hoàng nhanh chóng từ dục anh tăng lên tới trung kỳ, đại thành, sau đó bắt đầu hướng tới cảnh giới hóa thần. Ngươi! Vu Cốt hoảng hốt, theo bản năng muốn thu tay nhưng lại phát hiện không thể thu được. Một lực hút cường đại đang hút lấy hắn, khiến hắn không thể thu tay, cũng khiến pháp lực của hắn không ngừng nhập vào cơ thể băng hoàng. Không! Vu Cốt kêu lên. Nhưng thứ hắn thấy chỉ có đôi mắt lạnh lẽo của băng hoàng. Một khắc này Vu Cốt mới hiểu tất cả là cạm bẫy. Trong đại sảnh vang lên âm thanh kỳ lạ, một pháp trận dần dần hiện ra. Lúc trước Vu Cốt chút cho băng hoàng tất cả pháp lực, kỳ thật đều vào trong pháp trận này, sau đó chuyển từ pháp trận tặng cho băng hoàng, trợ giúp nàng nâng cao, đồng thời cũng làm suy yếu Vu Cốt, khiến hắn không thể thoát đi. Tiện nhân, ngươi mơ tưởng thực hiện được. Vu Cốt cắn răng vận chuyển tất cả lực lượng muốn rút tay về. Hắn là ma đầu tiên cấp, pháp lực vì băng hoàng tiêu hao nhưng lý giải về ma công và thủ đoạn, cũng không phải thứ băng hoàng có thể dễ dàng gạt bỏ. Nhưng vào lúc đang muốn toàn lực đẩy băng hoàng ra, đột nhiên cơ thể hắn đau đớn. Vu Cốt ngạc nhiên. Hắn cúi đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào trên người tỏa kim sắc. Ánh sáng theo các phương hướng tản ra, chiếu rọi như kim nhân, lại mang theo lực lượng cường đại đi vào mỗi nơi trên cơ thể Vu Cốt. Đó là tạp chất. Chúng tàn sát bên trong Vu Cốt, phá hủy từng bộ phận mà Vu Cốt không thể nào loại trừ. Người đâu? Vu Cốt phẫn nộ kêu lớn, chỉ có điều thanh âm bị pháp trận che chắn, không truyền ra được. Vu Cốt hoàn toàn tuyệt vọng. Pháp lực bị băng hoàng cường nhiếp, vật chất kỳ lạ tiến vào trong thân thể phá hủy sức sống của hắn. Vu Cốt cảm thấy tính mạng mình đang nhanh chóng sói mòn. Trước mắt mê man, một hình bóng mạn diệu từ từ dâng lên. Đó là băng hoàng. Tu vi của nàng vẫn đang tăng, còn ngày càng mạnh, đã đột phá hóa thần, tiến vào xuất khiếu, tiếp tục hướng lên cao. Nàng bắt đầu tấn công tiên đài. Cũng không kỳ quái. Băng hoàng vốn là xuất khiếu kỳ, vì không được đường kiếp giúp nên không thể thăng tiến tiên đài. Nhưng hiện tại nàng lấy lực lượng Vu Cốt giúp mình đột phá. Khi nàng phát hiện Vu Cốt có hứng thú với mình thì đã định ra kế hoạch này. Vì lực lượng, vì một bước lên trời. Băng hoàng liều mạng. Nàng đánh cuộc Vu Cốt nguyện trả giá, đánh cuộc Vu Cốt sẽ không phát hiện, đánh cuộc trong khoảng thời gian này sẽ không nảy sinh chuyện bất ngờ. May mắn nàng đã thành công. Có năng lượng tích lũy mấy trăm năm của Vu Cốt, khả năng băng hoàng tấn công tiên đài nắm chắc hơn nhiều tu vi của một ma đầu có thể so với tiên dược cấp cao nhất. Khi lực lượng này bắt đầu khởi động, khí thế băng hoàng không ngừng để thăng, rốt cục nương theo sóng lớn như linh triều tấn công, băng hoàng phá vỡ xiềng xích bình cảnh nhiều năm. Sau một tiếng nổ vang, thế giới trước mắt băng hoàng trở nên không giống trước. Nàng phát hiện thần hồn của mình đã siêu thoát thân thể, nhìn thế giới với góc độ cao hơn, phong phú hơn. Tu sĩ và ma tộc như hai đàn kiến giết tới giết lui. Mình thì cao cao tại thượng quan sát tất cả như người ngoài cuộc. Khó trách những kẻ thành tựu tiên ma cao ngạo như thế. Lãnh đạm, xem nhạt mọi thứ thế gian, hóa ra nhìn từ góc độ này, những thứ bọn họ đau khổ truy tìm đều không có ý nghĩa. Tuy nhiên cảm giác này chỉ trong một cái chớp mắt, rất nhanh băng hoàng quay về tầm nhìn thông thường. Nàng đã thành tiên nhưng vẫn có thất tình lục dục, có cực hạn. Ở trình độ nào đó, tiên đài tiên nhân là tiên cùng người kết hợp, chứ tiên hoàn toàn tuyệt tình tuyệt dục vốn không tồn tại, không thể mãi duy trì góc độ của thiên đạo quan sát mọi vật. Sau khi hoàn thành tấn công, pháp lực Vu Cốt vẫn chưa tiêu hao tận. Băng hoàng lại tiếp tục hấp thu thêm một lúc mới chấm dứt. Giết chết một tiên đài, lại thông qua quy khư chuyển hóa thành lực lượng nâng cao bản thân chỉ, có thể khiến một linh hoàn tăng lên tới tâm ma. Phải thông qua bình hải đại trận, một dục anh có thể tăng lên tới hóa thần, nhưng như băng hoàng trực tiếp hấp thụ toàn bộ, không hề lãng phí. Đó là nguyên nhân vì sao Băng Hoàng cam nguyện mạo hiểm, rất đáng giá. Tu vi Băng Hoàng vẫn tăng lên tới tiên đài trung kỳ, tiếp cận đại thành mới chấm dứt, có thể nói lực lượng của Vu Cốt đã được kế thừa hoàn mỹ. Quay đầu nhìn Vu Cốt, đối phương nằm dạp trên sàn nhà, đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Ngươi! Hắn gian nan lên tiếng. Băng Hoàng lạnh lùng cao ngạo. Đa tạ ngươi, nếu không nhờ ngươi trả giá, bà cô cũng không thể đi tới bước này. Đường kiếp chết tiệt hạn chế ta, không giúp ta đột phá cảnh giới. Nhưng hắn cũng không ngờ ta có thể hoàn toàn tiếp thu lực lượng của ngươi. Đường kiếp đúng là không ngờ tới. Vốn tưởng lấy lực hấp thu của Băng Hoàng tối đa chỉ được nửa bước tiên đài, nhưng Băng Hoàng lại thành công tới cảnh giới hiện tại. Ngươi! Đường! Vu Cốt run rẩy phát ra âm thanh. Đúng vậy, ta hợp tác với nhân tộc. Không như vậy sao dụ dỗ được các ngươi? Băng Hoàng dùng ngón tay gợi chọc cằm Vu Cốt cười ha hả nói. Vu Cốt không cam lòng nói. Lão tổ! Sẽ báo thù cho ta. Ngươi! Không thể ra khỏi đây. Xích Diệm lão tổ! Băng Hoàng hừ một tiếng. Hắn hiện tại tự lo cũng không rảnh đâu. Vu Cốt chấn động. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng inh tai nhức óc. Đó là tiếng pháo. Là lôi thần pháo trên chiến xa. Còn có pháp thuật bắt đầu khởi động. Nghe đi. Băng Hoàng mỉm cười duyên dáng nói. Chiến đấu bắt đầu rồi. Vu Cốt nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi không thể nào là đối thủ của lão tổ. Ngu xuẩn, ngươi cho là nguyên dục ma quân kia bại thế nào? Băng Hoàng cười lớn. Hắn và một đám tiểu ma chủ liên kết bị một mình Đường Kiếp đánh bại. Xích Diệm lão tổ sao có thể là đối thủ của Đường Kiếp? Huống chi bây giờ là các ngươi chủ động tiến vào bẫy của Đường Kiếp. Hồng Loan bí cảnh gì chứ? Đó chính là Hoàng Đình bí cảnh, nơi các ngươi tiến vào là tiểu thế giới của Đường Kiếp. Lời của Băng Hoàng hoàn toàn phá hủy kỳ vọng của Vu Cốt, nhốt hắn vào vực sâu tuyệt vọng. Cái gọi là Hồng Loan bí cảnh, căn bản chính là Hoàng Đình thế giới. Ở Hoàng Đình thế giới, Đường Kiếp chính là giới chủ, chính là thiên đạo, chính là tồn tại cao nhất, một lời tạo núi, suy nghĩ diệt biển, thế gian vạn vật đều trong tay hắn. Trước kia hắn dùng tiểu thế giới chiến đấu, phần lớn là triển khai tiểu thế giới dung hợp với hiện thế, chưa từng chân chính phát huy uy năng giới chủ, đó là vì muốn kéo mục tiêu vào tiểu thế giới cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng hiện tại Đường Kiếp chủ động đưa đối phương vào Hoàng Đình thế giới, mọi chuyện lại không giống trước. Giờ hắn hoàn toàn nắm tiểu trong thế giới trong tay. Thực lực của Đường Kiếp có thể nói là phóng đại vô hạn, dù chưa đến mức một lời giết chết ngàn vạn ma quân, nhưng cũng đủ cho ma tộc biết thế nào là khủng bố. Hoàng Đình thế giới, một cuộc chiến đang triển khai. Không, không thể nói là chiến đấu, mà căn bản chính là giết chóc. Đường Kiếp hóa thân người khổng lồ, đầu đội trời chân đạp đất, sừng sững giữa thiên địa. Hắn đứng ở trung tâm Hoàng Đình thế giới, ánh mắt của hắn nhìn được mọi ngóc ngách của thế giới. Bất kể địch nhân ở đâu hay xa thế nào, hắn cũng có thể dùng ý niệm của mình quấy phong vân. Tạo hóa sinh tử, nắm giữ luân hồi. Vì thế ma tộc tiến vào kinh hãi khi thấy một đôi mắt lớn trên bầu trời. Kia ánh mắt lạnh như băng, vô tình, mang theo dáng vẻ coi thường vạn vật, như đứng đầu thiên đạo. Sau đó kia ánh mắt mở ra, tỏa vạn ánh hào quang. Dưới ánh sáng này, vô số ma tộc kêu thảm chết đi. Bọn họ còn chưa thấy mặt đối thủ mặt đã bị thanh trừ. Sau đó một cái chân to từ trên trời giáng xuống, vô số ma tộc tan xương nát thịt. Không nhìn ra chủ nhân bàn chân này, vì phần chân cũng khuất trong tầng mây. Chỉ có ma tộc tử phủ trở lên mới thông qua thần niệm cảm ứng được tồn tại, trong đám mây khủng bố, và hùng mạnh ra sao. Nhiều ma tộc theo bản năng phản kháng. Rất nhiều ngọn lửa từ chiến xa lao ra rực sáng góc trời. Nhiều cao đẳng ma tộc, ma đầu cùng với ma chủ đồng loạt ra tay, dù đang ở dị giới cũng muốn càn quấy một phen. Quang ảnh biến ảo, đó là chân thân Đường Kiếp lóe lên những tia sáng thần thánh. Thực thể mạnh mẽ như núi non trùng điệp không thể phá hủy, xung quanh còn có rất nhiều nhân tộc bảo vệ khiến người ta tuyệt vọng. Giết sạch bọn họ. Đường Kiếp kích phát ý chí chiến đấu của nhân tộc, đốt lên nhiệt huyết và ý chí chiến đấu. Trong tiếng gầm gừ điên cuồng, hoang dã, rất nhiều nhân tộc lao ra va chạm với ma tộc. Đương nhiên, có Đường Kiếp ở đó thì trận chiến này vốn chẳng có công bằng. Ở thế giới của ta, giao cho nhân tộc quyền bất tử, khi bọn họ lâm vào trạng thái trọng thương sẽ được vào bất tử thần điện, cho đến khi chiến tranh chấm dứt. Ở thế giới của ta cho nhân tộc năng lực thủ hộ, tất cả thủ hộ thuật pháp, thần thông đều phát huy uy năng gấp mấy lần. Ở thế giới của ta cho nhân tộc tư cách giết chóc, chém giết địch nhân công kích tăng gấp đôi, tiêu hao giảm bớt một nửa. Ở thế giới của ta cướp đoạt quyền sống của ma tộc, mọi sinh mạng trong bản giới sẽ công kích ma tộc. Ở thế giới của ta, ta cướp đoạt năng lực thủ hộ của ma tộc ở bản thế giới vứt bỏ chủng tộc, mọi sinh mạng vật chất, linh khí, cỏ cây, đất đá không phụ trợ chúng. Ở thế giới của ta cướp đoạt tư cách giết chóc của ma tộc ở bản giới nghèo túng, tất cả công kích của ma tộc yếu đuối vô lực, chỉ có thể phát huy một nửa tác dụng. Một tiếng tuyên cáo như chỉ dụ thiên thần, lại như vận mệnh tuyên cáo chấn động quần ma kinh hãi đảm chiến. Xích Diệm lão tổ rốt cục ý thức được, mình xong rồi. Chiến sự vẫn tiếp tục trên bầu trời, còn chiến cuộc đã nghiêng về một bên. Có đường kiếp thêm vào, nhân tộc tu sĩ hoàn toàn biến thành một thiên quân vô địch, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng ma tộc. Tâm tư của ma tộc đã sớm không còn ở chiến trường. Ma tộc cấp thấp làm vật hy sinh chỉ hoãn cước bộ của nhân tộc, tất cả cao đẳng ma tộc thì bắt đầu công kích tiểu thế giới, ý đồ thoát ra. Nơi này là tiểu thế giới của đường kiếp, ý chí của đường kiếp có thể được quán triệt hoàn toàn, nhưng rốt cuộc cũng không phải đường kiếp muốn gì được đó. Nếu không hắn chỉ cần một ý niệm tiêu diệt ma tộc là xong rồi, cần gì phải hao phí bao chuyện bày ra các điều kiện. Mà trên thực tế chỉ 6 thông cáo kia đã tiêu hao của hắn không ít lực lượng. Thế nên, chỉ cần ma tộc toàn lực tiến công, trên lý luận có thể đột phá tiểu thế giới. Đương nhiên, đó chỉ là lý luận. Nếu thế giới này không có chủ nhân, muốn đột phá nó chỉ cần thực lực bản thân. Nhưng khi có chủ nhân thì ý chí chủ nhân chính là ý chí thế giới, chúng ma muốn bỏ chạy cũng không dễ dàng. Đứng trên chỗ cao nhất chiến xa, Băng Hoàng lạnh lùng quan sát tất cả. Vùng trời tràn ngập màu máu và lửa. Dưới con nước lớn, núi sông phá nát, nhật nguyệt vô quang, không gian chấn động, thiên địa phiêu diêu. Ma tộc như chó nhà có tang. Nếu không có gì bất ngờ, tất cả chúng sẽ chết ở đây. Nhưng bất ngờ luôn xuất hiện. Băng Hoàng đắc ý cười. Chủ nhân. Tiếng hoảng sợ đến từ người hầu trung thành nhất của Vu Cốt, một con chó ba đầu. Do Vu Cốt có lệnh nên hắn không dám tiến vào, chỉ có thể đứng ngoài phòng, nơm nớp chờ Vu Cốt triệu tập. Người đang gọi ta sao? Một âm thanh dễ nghe vang lên. Phệ Xá ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn nữ tử tuyệt sắc đi ra. Yên Mị cô nương. Gọi ta Băng Hoàng chủ nhân. Phệ Xá ngẩn ngơ. Ngươi, chủ nhân đâu? Chủ nhân của ngươi. Băng Hoàng cười cười, sau đó chỉ phía sau Phệ Xá. Thấy chiến cuộc chưa? Lão chủ nhân của ngươi cũng như vận mệnh của ma tộc, tan thành cho bụi rồi. Kinh ngạc nhìn Băng Hoàng, Phệ Xá hiểu ra. Ngươi đã giết chủ nhân. Toàn thân hắn bắt đầu bành trướng khí thế hùng mạnh. Ngươi muốn giết ta sao? Băng Hoàng thoải mái cười ha hà, đồng thời không kiêng nể gì phóng xuất ra lực lượng của mình. Không ngừng để thăng tu vi khiến Phệ Xá cũng trợn mắt há hốc mồm. Ngươi đã. Đúng, nhờ phúc tên chủ nhân háo sắc của ngươi. Băng Hoàng cười nói. Vu Cốt là một địa tiên nên thủ hạ của hắn không có tồn tại nào là ma đầu. Lấy thực lực Băng Hoàng hiện giờ thì chẳng ai dưới trướng Vu Cốt uy hiếp được nàng. Nhưng đó không phải chỗ dựa lớn nhất của Băng Hoàng. Nàng chỉ phía sau Phệ Xá nói. Mở to mắt mà nhìn, ma tộc đã xong đời. Ta có làm gì Vu Cốt cũng phải chết. Ngươi xác định mình nhất định phải báo thù sao? Phệ Xá lạnh lùng nhìn nàng. Có thế nào đó cũng là chủ nhân của ta. Nếu phải chết tội gì không thoải mái một phen. Nếu ta có thể làm ngươi không chết thì sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Băng Hoàng đột nhiên nói. Phệ Xá ngẩn ngơ. Băng Hoàng cười ha hà. Ngươi chưa rõ sao ma tộc lại lầm vào cảnh này ư? Phệ Xá nhìn quanh, bừng tỉnh đại ngộ. Là ngươi. Ngươi cấu kết với nhân tộc bán rẻ chúng ta. Ngươi là ma tộc, sao ngươi có thể làm như vậy? Không làm vậy sao có được lực lượng của Vu Cốt? Hơn nữa, ma tộc khi nào coi trọng ba thứ tình nghĩ thế? Thứ đáng giá trong mắt ma tộc chỉ có tài nguyên. Lần đại chiến này thủ lĩnh liên minh nhân tộc Đường Kiếp đã hứa hẹn với ta vài điều, mà một trong số đó, Băng Hoàng hạ thấp giọng nói từng chữ một, trở thành thủ hạ của ta thì có thể sống. Phệ Xá chấn động, Băng Hoàng lần nữa lớn tiếng nói, tất cả ma tộc nghe đây, giờ anh nguyện trung thành với ta sẽ không phải chết. Nguyện trung thành với ta sẽ được bảo vệ bất tử. Âm thanh của Băng Hoàng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Bất kể ma tộc hay nhân tộc đều nghe được rất rõ ràng. Cũng bao gồm Đường Kiếp. Trong hoàng đình thế giới, không có gì giấu được Đường Kiếp. Chỉ mới nhìn qua, Đường Kiếp đã hiểu được chuyện gì. Không thể ngờ tăng lên tới tình trạng này. Đường Kiếp thở dài. Thành tựu tiên đài sao? Quả nhiên mình vẫn xem thường nàng rồi. Giới chủ, là ngài đáp ứng chuyện hễ là ma tộc nguyện trung thành với nàng ta, thì sẽ không giết sao? Vân Thiên Lan truyền âm hỏi. Đường Kiếp lắc đầu. Ta không hề đáp ứng chuyện này. Vậy là tốt rồi. Vân Thiên Lan nói. Tất cả ma tộc, một cũng không tha. Nhưng ta sẽ đồng ý yêu cầu của nàng. Cái gì? Vân Thiên Lan khiếp sợ nhìn Đường Kiếp. Nhìn Băng Hoàng, Đường Kiếp lại thở dài. Ngài không phát hiện đây là một cơ hội tốt sao? Cơ hội gì? Vân Thiên Lan khó hiểu. Để ngăn cản thêm nhiều ma tộc tiến vào giới của chúng ta. Đường Kiếp trả lời. Vì sao để nguyên dục ma quân chạy? Bởi vì hắn ở đây thì giới ta không phải nơi vô chủ. Không tập kết thêm ma quân mà sẽ như bây giờ, tất cả ma tộc bị nguyên dục ma quân lừa đảo luân phiên tới tìm chết. Hôm nay, chúng ta mượn dùng hoàng đình thế giới gần như không hao tổn gì toàn diệt đối thủ. Nhưng lần sau thì sao? Không phải lần nào kế hoạch cũng thành công. Hơn nữa hoàng đình thế giới cũng bị hao tổn, nó cũng cần được nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng ma quân lại không ngừng đến. Chẳng lẽ à có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề? Đường Kiếp lắc đầu. Bây giờ thể, nhưng tương lai sẽ có khả năng này. Vân Thiên Lan ngạc nhiên nhìn về phía băng hoàng. Trên chiến xa 8 tầng, tiếng băng hoàng tuyên cáo vẫn còn quanh quẩn, ma tộc tinh danh đã bắt đầu tới chỗ băng hoàng. Đường Kiếp vừa động tâm niệm, chỗ chiến xa của băng hoàng có thêm một tầng bảo hộ, bảo đảm không bị chiến sự ảnh hưởng. Hành động này xác nhận lời của băng hoàng, càng có thêm nhiều ma tộc tìm nơi nương tựa. Băng hoàng và Đường Kiếp nhìn nhau. Băng hoàng mỉm cười, giống như nói ta biết ngay ngươi sẽ đồng ý. Đường Kiếp lầm bầm. Nếu ngươi biết ta sẽ đồng ý, vậy ngươi phải biết vì sao ta đồng ý. Âm thanh lọt vào tai băng hoàng, nàng ngạo nghễ trả lời. Đương nhiên, ngươi cần ta giúp ngươi chặn đường thông giữa Hồng Mông với Tây Hà, như một con chó săn giữ nhà, không cho kẻ nào tới nhìn trộm. Nguyên Dục ma quân và các ma quân xâm phạm ngươi, sẽ không tập hợp được thế chống cự nước lũ, còn ta thì làm suy yếu những ma tộc đó. Thanh âm của nàng cũng không lớn, nhưng chỉ cần ở trong tiểu thế giới Đường Kiếp vẫn có thể nghe được. Vì thế Đường Kiếp nói, ngươi biết là tốt rồi, nhưng thực lực bây giờ của ta chưa đủ. Sự trợ giúp của ta với ngươi cực kỳ bé nhỏ. Hửm, ngươi muốn thực lực thế nào? Đường Kiếp mỉm cười nhìn băng hoàng. Chân tiên, băng hoàng kiên quyết nói. Đường Kiếp lắc đầu. Khó thật, ta không có bản lãnh lớn như vậy. Không, ngươi có. Ngươi có Bình Hải Đại Trận, có thể giúp ta nâng cao tu vi. Bình Hải Đại Trận chỉ có thể giúp ngươi nâng cao tu vi, lại không thể giúp ngươi phá tan bình cảnh. Ngươi mới vừa tiến vào tiên đài, việc cấp bách hiện giờ là ổn định cảnh giới bản thân. Tích lũy để tấn công cảnh giới cao hơn. Không cần ngươi quan tâm, củng cố và tấn công ta đều có tính toán, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, đến lúc đó cho ta sử dụng Bình Hải Đại Trận là được. Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp trả lời. Vậy cần hiến tế rất nhiều ma tộc, ta sẽ mang đến. Lúc này ánh mắt hai người chạm nhau, cũng đồng thời hiểu ý đối phương. Đường Kiếp mỉm cười. Hắn gật đầu nói. 10 đổi 1. Ngươi cho ta 10 ma tộc, có thể nhận lực lượng chuyển hóa từ một ma tộc. Băng Hoàng khiếp sợ. Ngươi nói đùa à? Lòng dạ hiểm độc quá đấy. Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Lũng đoạn mua bán, lợi nhuận sẽ lớn hơn. Hơn nữa, không phải bây giờ ta còn cho ngươi một đám ma tộc sao? Đó là ta chiếm được. Không, đó là do ta khẳng khái. Ngươi nên biết cảm kích. Đường Kiếp nói xong đã nhìn về phía chiến xa gần băng hoàng. Chiến xa đó chưa được bảo hộ. Dù đã nguyện trung thành với băng hoàng vẫn phải thừa nhận công kích của nhân tộc. Băng hoàng hiểu ra. Nàng cắn chặt răng, nói. 5 đổi 1, mau cứu những kẻ nguyện trung thành với ta. Đường Kiếp lắc đầu. 8 đổi 1. Đường Kiếp thản nhiên. Người kéo dài một khắc sẽ khiến mấy trăm thậm chí hơn 1000 ma tộc tử vong, đồng thời cũng ảnh hưởng tới uy vọng và danh dự của ngươi. Băng Hoàng chán nản không nói gì, dậm chân. Xem như ngươi lợi hại, ta đồng ý, ngươi còn không ra tay. Đường Kiếp cười, tiện tay hạ vầng sáng thủ hộ lên chiến xa. Không phải kiên cố không đánh được mà nó đại biểu cho ý chí của Đường Kiếp. Đại biểu cho việc Đường Kiếp đã quyết định tha cho nhóm ma tộc này. Dù không thể giải thích vì sao, dù không cam lòng, nhân tộc tu sĩ vẫn rời mục tiêu. Cảnh này khiến những ma tộc không thần phục băng hoàng phải nhận thêm nhiều công kích, áp lực cũng lớn hơn. Ma vật cấp thấp đã chết sạch, tinh anh chủ lực cũng gần như toàn diệt, dư lại chỉ có cao đẳng ma tộc. Nhưng trong hoàng đình thế giới tựa như ở trong lồng giam, bất kể thực lực mạnh thế nào cũng chỉ có kết cục diệt vong. Xích Diệm lão tổ tự mình động thủ cũng không thể phá vỡ bích lũy hoàng đình thế giới. Hắn hoàn toàn từ bỏ hy vọng, bắt đầu chuyển hướng đánh nhân tộc liên minh, chỉ mong giết được ai hay người đó. Người này thực lực dũng mãnh, lửa cháy ngập trời, uy lực khôn cùng, đối mặt với hắn, rất nhiều tu sĩ chết ngay tại chỗ. Để giảm bớt thương vong, Đường Kiếp cho tất cả tu sĩ cấp thấp lui ra sau, đám người Vân Thiên Lan đón đỡ chính diễn. Dưới phụ gia của hoàng đình thế giới thì Xích Diệm lão tổ bị suy yếu rất lớn. Không còn là đối thủ của đám người Vân Thiên Lan. Sau khi nhận ra băng hoàng bán đứng mình, hắn đã liều lĩnh xông tới chỗ băng hoàng. Dù chấp nhận sự hiện hữu của ma tộc, nhưng muốn nhân tộc liều mạng bảo vệ ma tộc thì đúng là làm khó họ. Thế nên Xích Diệm lão tổ bất ngờ vượt khỏi vòng vây của Vân Thiên Lan và các đại năng. Nếu không Đường Kiếp đúng lúc thi triển đại Nazi, thì băng hoàng đã chết dưới tay Xích Diệm lão tổ. Thời khắc cuối cùng, Xích Diệm lão tổ bi phẫn tuyệt vọng tự bạo. Dù Đường Kiếp dùng vô thượng thần thông rời đi đại bộ phận uy lực, thì trong vòng ngàn dặm vẫn bị san thành một vùng đất bằng phẳng. Một hồi thắng lợi huy hoàng. Hoàng đình thế giới, quân của Xích Diệm lão tổ cơ bản toàn diệt, không chết thì bị băng hoàng thu nạp dưới trướng. Tuy rằng ma tộc trước nay không nói tín nghĩa, nhưng cao đẳng ma tộc vẫn có đủ cách khống chế thủ hạ. Biện pháp đơn giản nhất chính là khống chế thần hồn, nắm giữ sinh tử. Tuy rằng cách này rất khó chiếm hết được toàn bộ sự trung thành và giới hạn thực lực, nhưng băng hoàng đã khống chế được bộ phận cao cấp ma tộc, xem như đã nắm tổng thể trong tay. Về phần kế tiếp làm tới trình độ nào thì phải xem trí tuệ của nàng rồi. Về phương diện này, băng hoàng khá tự tin. Nàng đi theo đường kiếp nhiều năm như vậy, cũng đã được quan sát nhiều. Thu nạp tàn binh ma tộc xong, băng hoàng mang chúng về hồng mông giới theo hiệp nghị, nàng đã được tự do. Thiên chức lĩnh, đường kiếp tự mình đưa tiễn băng hoàng. Trên bầu trời, 120 chiến xa hợp thành đội hình ma tộc. Đường kiếp đứng ở chiến xa cao nhất, xung quanh là ma tộc quỳ xuống đất, chỉ có băng hoàng ngẩng đầu nhìn hắn. Mặc dù biết mấy lời này nói với ngươi là vô dụng nhưng ta vẫn phải nói, lần này đi hồng mông nhiều hung hiểm. Bất kể là thực lực của ngươi bây giờ hay đám thủ hạ kia đều chưa thể dựa vào. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi suy xét lại quyết định một lần nữa. Đường kiếp nói. Băng hoàng mỉm cười. Đúng, hồng mông giới nguy hiểm, thủ hạ của ta không đáng tin cậy, nhưng những thứ này không thể trói buộc trái tim tự do của ta. Ta thừa nhận, dưới đôi cánh của ngươi ta sống rất khá, nhưng thế thì sao? Ta là ma tộc. Ta không thuộc về nhân loại. Những năm gần đây vì ngươi hạn chế, bà cô đây không giống ma tộc nhưng lại nghẹn sắp chết rồi. Hiện tại vất vả mới có cơ hội, sao ta có thể bỏ qua? Ngươi có tâm thì chúc ta may mắn đi. Miệng chúc không thật, nếu ngươi muốn đi ta sẽ tặng ngươi đại lễ để sống yên ở hồng mông giới. Thế nào? Mắt băng hoàng sáng lên. Đại lễ gì? Đường kiếp quay đầu vẫy tay, phía bầu trời xuất hiện một đội tu sĩ. Dẫn đầu là Thái Quân Dương, phía sau có Tịch Tản Ngân, Bành Diệu Long và một đám thanh niên tử phủ hóa hồn. Bọn họ, băng hoàng khó hiểu nhìn đường kiếp. Đường kiếp nói, để họ cùng tới hồng mông giới làm trợ thủ của ngươi. Số ma tộc ngươi vừa mới thu nạp kia chưa dễ dùng, có bọn họ phân ưu sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Băng hoàng kêu lên, ngươi điên rồi. Hồng mông giới ma khí sâu nặng, ở lâu tất chịu xâm nhuộm. Năm đó tiên đế phản công hồng mông, cuối cùng ma khí xâm nhuộm không thể không lui về tinh giới. Hồng mông giới, không thích hợp cho nhân tộc. Chưa chắc. Đường kiếp thản nhiên nói. Không phải ngọc nữ băng tâm quyết của ngươi có thể chống cự ma khí xâm nhuộm, che chở bản thân sao? Nhưng ta, đó là do công pháp bị phá chứ không phải bản thân thần công kém ma khí. Thật ra trước kia từng có không ít công pháp có thể đối phó ma khí, chỉ có điều thất lạc trong dòng lịch sử. May mắn là ta có trong tay một quyển. Đường kiếp nói tới Trấn Ngục Ma Thai Kinh, bản công pháp này có thể đem ma khí luyện hóa thành ma thai, nâng cao bản thân, coi như là một môn thần công hiếm có. Nhưng sau khi đường kiếp thành tựu thân thể hoàn mỹ đã đi theo con đường của mình, các công pháp khác bao gồm Tử Ngọc Tâm Pháp, Hàng Thế Tâm Kinh, Trấn Ngục Ma Thai cũng chỉ là phụ trợ. Trấn Ngục Ma Thai có tốt cũng không có thể trở thành chủ tu của đường kiếp, ngược lại ma khí nó luyện hóa lại giúp tu sĩ đối kháng nhập ma. Mới đầu đường kiếp muốn truyền cho các tu sĩ, nhưng lại phát hiện sau khi tu luyện thành công có thể chống đỡ nhập ma, nhưng khi chưa tu luyện tới mức nhất định thì bản thân sẽ gặp nguy hiểm lớn. Điểm này giống ngọc nữ băng tâm quyết giống nhau, mượn hắc ám nâng cao bản thân lại bị hắc ám làm nguy hiểm. Nên đường kiếp không thể không phá kế hoạch, lựa chọn một bộ phận luyện công do đường kiếp giám sát bảo hộ. Có đường kiếp, xác suất người tu nhập ma chậm lại, chỉ là kể từ đó, tu giả có thể tu thành Trấn Ngục Ma Thai giảm nhiều. Mà hiện tại, nhóm đi theo băng hoàng là những người đã tu thành Trấn Ngục Ma Thai. Bởi vì đã tu thành ma thai, chỉ cần thần công không bị phá thì không lo bị ma khí ăn mòn. Hóa ra là vậy. Nghe đường kiếp giải thích, băng hoàng hiểu ra. Đám Thái Quân Dương tới giúp đỡ nàng. Nhưng xét về phương diện khác, chẳng lẽ không phải là đường kiếp phái tới giám thị nàng, lợi dụng nàng. Đường kiếp đồng ý, cho băng hoàng cứu một đội ma quân là do hắn cần một người như vậy. Người này phải có thân phận của ma tộc, lại đại biểu cho lợi ích của nhân tộc. Có thể tung hoành ở hồng mông giới, tận tình giết chóc. Không giống minh giới quân vương ra tay với hồng mông giới sẽ khiến đại ma chủ phẫn nộ, một hồng mông xuất thủ đánh ma tộc lại không có gì băn khoăn. Đó là nội chiến, mà nội chiến là chuyện quen thuộc ở hồng mông giới. Cũng chỉ có nội chiến mới làm ma tộc hùng mạnh. Có người này, đường kiếp có thể an tâm thủ hộ bản thổ còn đối phương phụ trách công thành đoạt đất, xâm lược hồng mông. Có người này, đường kiếp có thể biết hướng đi ma tộc, biết kẻ thù nào sắp đi qua. Biết bọn họ là ai, biết bọn họ có đặc điểm gì, biết kế hoạch của bọn họ, hắn có thể ngồi xem hồng mông nội đấu, dùng lực lượng của ma tộc đối kháng ma tộc. Băng Hoàng, chính là người đó. Dã tâm của nàng là công cụ quan trọng cho đường kiếp thực hiện kế hoạch này, băng Hoàng cũng tự biết điểm ấy. Đồng dạng, nàng cũng biết mình muốn có không gian ở hồng mông giới, thì cũng phải có thế lực để dựa vào. Nàng cười. Được, ta không khách khí. Vừa lúc thế lực bổn tạo mới thành, nhân tâm bất ổn, đúng lúc cần dùng người. Ngươi đã không đau lòng, ta đành phải giao gánh nặng cho bọn họ. Đường kiếp cười nói. Trọng trách gì cứ việc giao phó, nhưng nếu có một ngày ngươi không vừa mắt bọn họ, thì trả lại cho ta chứ đừng làm gì cả. Ta giao họ cho ngươi, không yêu cầu ngươi bảo vệ tất cả an toàn nhưng phải hoàn chỉnh. Băng Hoàng cười. Áp lực bổn tạo lớn thật, xem ra về sau nhiệm vụ nguy hiểm chút cũng không thể. Hoàn chỉnh là bao nhiêu? Có nên định ra tiêu chuẩn? Tỷ như 8 phần. Chỉ cần không chết thì sao cũng được. Nàng mới đầu còn dễ nói chuyện, 2-3 câu đã bắt đầu lộ ra bản tính ma tộc. Đừng kiếp sầm mặt. Nhớ, bọn họ tới giúp ngươi không phải hại ngươi, vì chính mình, đừng làm chuyện điên rồ. Vậy ngươi nên hiểu ma là kẻ làm theo ý mình. Không phải ai cũng chỉ biết suy xét lợi hại được mất như ngươi. Ma tộc ta vui thì làm. Cho dù tới giúp ta thì sao? Nếu ta không vui thì tự chặt tay cũng chẳng là chuyện gì lớn. Đường kiếp gật đầu. Ta hiểu ý ngươi, yên tâm đi, trước khi đến đây ta đã nói với đám quân dương. Chỉ cần không liên quan tới lợi ích nhân tộc thì bọn họ sẽ không làm loạn ngươi. Cho dù là việc có liên quan, chỉ cần không phải đại sự cũng sẽ tận lực nghe lời ngươi. Đường kiếp trầm ngâm một chút, rốt cục nói. Ta bảo họ tận lực nghe lời ngươi, ít làm trái lại. Chỉ cần đừng bắt họ chịu chết và hại nhân tộc, bọn họ không được phản đối. Băng Hoàng lộ ra nụ cười thắng lợi. Thế còn được. Quay đầu nhìn thoáng qua Thái Quân Dương, Băng Hoàng nói. Còn chưa chào chủ nhân à? Thái Quân Dương sắc mặt tối sầm. Chúng ta tới giúp ngươi, không phải làm nô tài cho ngươi. Coi đi, giờ mới là mệnh lệnh đầu tiên đã không nghe. Chẳng lẽ ta vừa rồi ta bảo họ chịu chết hay hại nhân tộc sao? Băng Hoàng lập tức nói. Đừng kiếp xấu hổ, ho một tiếng. Nhân tộc, nhẫn nhục làm trọng. Thái Quân Dương hít một hơi, lúc này mới không tình nguyện chắp lễ nói. Thái Quân Dương xin chào tiên tử. Băng Hoàng khẽ vuốt cằm. Đừng gọi ta tiên tử. Từ hôm nay trở đi, bổn tạo chính là thần hoàng ma nữ. Các ngươi cứ gọi thủ lĩnh đi. Cho nên đám người Thái Quân Dương đồng thanh nói. Xin chào thủ lĩnh. Sự tình cứ thế quyết định xong. Có lực lượng tương trợ, Băng Hoàng tăng thực lực, nàng cũng không do dự nữa, quay đầu đi tới cửa truyền tống. Ngay lúc sắp rời đi, đột nhiên quay lại nhìn Đường Kiếp. Lúc này mọi sự giảo hoạt, dã tâm và tâm cơ đều biến mất, thay thế vào là thanh thuần ngọc nữ trước đây. Cứ thế, Băng Hoàng nhìn Đường Kiếp, nàng lớn tiếng nói. Đường Kiếp, chuyện gì? Ta đã muốn hỏi ngươi, ngươi thật sự chưa từng động tâm với ta sao? Ta nói là, dù chỉ một chút. Đường Kiếp sửng sốt. Hắn ngu ngơ trong chốc lát mới gật đầu nói. Có, hơn nữa, không chỉ một chút. Mắt Băng Hoàng tỏa sáng. Nàng run rẩy nói. Vậy tại sao lúc trước ngươi cự tuyệt ta? Bởi vì đó không phải là lý do ta chấp nhận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế giới này có rất nhiều thứ tốt đẹp đáng giá ngươi thích. Nhưng không phải ai cũng có thể có. Có người như hoa bên đường, ngươi và nó chỉ có duyên gặp thoáng qua. Cưỡng ép hái hoa chỉ làm hoa khô, điêu tàn mà chẳng có ý nghĩa. Băng Hoàng ngây người. Nàng thì thào tự nói. Hóa ra là như vậy sao? Rốt cục như hiểu ra, nàng mỉm cười. Nàng nói. Đà tạ ngươi nhắc nhở, biết ngươi không có cảm giác gì, bổn tạo lại thấy dễ chịu hơn. Nhưng đáng tiếc ta vẫn là ma. Nếu là ma sẽ tự có thủ đoạn của ma. Thế nên Đường Kiếp hứa Diệu Nhiên đôi cẩu nam nữ cẩn thận cho ta. Nếu có một ngày bổn tạo thần công đại thành, cái thế vô địch, ta sẽ tự mình dẫn đầu đại quân xâm lấn giới này, cướp Đường Kiếp về làm áp trại phu nhân, đợi chơi chán sẽ bỏ rơi, thiến sạch, giết chết. Nói xong xoay người rời đi. Những lời này kiêu ngạo khí phách, nhưng không ai thấy trong mắt Băng Hoàng có một giọt nước lặng lẽ bốc hơi. Xa xa nhìn bóng lưng của nàng, Đường Kiếp gật đầu. Ta hiểu. Chàng hiểu cái gì? Hứa Diệu Nhiên khó hiểu. Đường Kiếp trả lời. Người rơi vào ma đạo sẽ thay đổi nhận thức về thế giới. Lý giải về thiện ác, tính tình thay đổi không có cảm xúc, nhưng có một thứ không bởi vậy thay đổi. Đó chính là cảm tình, yêu hận. Xuân đi thu đến, đảo mắt lại 3 năm qua đi. Trong 3 năm này, có hơn 10 đợt sóng đến từ Hồng Mông ma tộc, nhưng mỗi một đợt đều bị Tê Hà giới diệt gọn. Tê Hà giới như cái máy xay thịt, ma tộc vào đây như tế phẩm, chuyển lực lượng của mình thành năng lượng, hiến tế thiên địa, nâng cao bản thân. Trong 3 năm, rất nhiều nhân tộc được nâng cao nhờ Bình Hải đại trận. Chiến tranh không làm thế giới này điêu linh. Ngược lại càng đánh càng mạnh, càng đánh càng đoàn kết. Hiện giờ, Hồng Mông xâm lấn chẳng còn là chuyện làm người ta biến sắc. Đó không phải là một đám quỷ hoang vu muốn chạy đến nơi phồn hoa vơ vét sao? Nói trắng ra khác gì đám man di. Chuyện thiên hạ ở đâu cũng giống nhau, cũng đều là chiến tranh. Chỉ là chiến tranh thôi. Quan sát từ trên không, linh khí nồng đậm không ngừng tạo ra linh triều. Mỗi lần gặp tồn vong là lúc tiên gia hưng thịnh. Trên bầu trời, một thiếu nữ khoanh tay quan sát, thản nhiên nói. Bên cạnh nàng có một thiếu niên anh Tuấn, nghe tiếng tiếp lời nói. Có mất có được, thiên địa tuần hoàn. Còn đây là thiên lý, thiên chi đạo giã. Mỗi lần gặp Hồng Mông đại kiếp cũng là lúc tinh giới dư thừa linh khí, đó là vì quy khư quá đông. Cô gái kia lườm hắn. Người biết gì là thiên chi đạo hả? Linh khí tuần hoàn chỉ là biểu tượng, thiên đạo huyền ảo, Cả nhân vật như phụ thân cũng không thể nhìn trộm, sao lại nông cạn như thế? Phụ thân không nhìn trộm thiên đạo, phụ thân tự thành thiên đạo. Thiếu niên rung đùi đắc ý trả lời. Cô gái kia trước giờ coi phụ thân như thần, vừa nghe đệ đệ nói vậy lập tức biến sắc, vươn tay ra nhéo tay hắn. Thật to gan, dám nói phụ thân. Thiếu niên kia thấy nàng vừa vung tay đã động tâm niệm, khoảng cách thiên nhai, dùng thần thông ngàn dặm cũng khó chạm đến. Chỉ có điều cô gái kia chỉ hừ một tiếng, không gian quanh thiếu niên như động lại, không còn thần uy lúc trước. Thiếu nữ dùng tay phá vỡ không gian, bắt lấy tay thiếu niên nhéo thật mạnh. Ai u, mau buông tay. Buông tay. Thiếu niên hô hoán. Đường Tử Hy, ngươi đừng quá phân, phụ thân đã sớm nói đừng mê tín quyền uy, bất kể là đại nhân vật cũng không phải không thể hoài nghi. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thông thiên đại năng mưu toan lĩnh ngộ thiên đạo, khai sáng cảnh giới mới, bản thân có quyền uy siêu việt. Từng chỉ tu hành có ngũ cảnh thập tứ bậc, chân tiên được gọi là vô thượng. Thế sao về sau lại có kim tiên cảnh và thánh tiên cảnh? Chính vì không cam lòng đi theo bước chân tiền nhân. Có gan khiêu chiến dũng khí của đại năng mới có thành tựu phi phàm. 3. Một phát đánh vào đầu thiếu niên. Không phải Đường Tử Hy mà là một cung trang mỹ phụ. Mẹ, người tới đúng là Hứa Diệu Nhiên. Hứa Diệu Nhiên gõ đầu con nói. Khua môi múa mép như lò xo, đổi trắng thay đen, miệng chỉ nói bậy. Vượt qua tiền nhân không có nghĩa là không tôn trọng tiền nhân, đừng có biến sự tùy hứng phóng túng của ngươi thành dũng cảm, thế chỉ chứng minh sự ngu ngốc của ngươi. Đường Hiên Vũ le lưỡi, cúi đầu nói. Con biết sai rồi. Hắn dám nói xạo với tỷ tỷ nhưng không dám làm thế với mẫu thân, chỉ là một tai còn đang bị nắm, không được tự nhiên. Hứa Diệu Nhiên nhìn hai đứa con mỉm cười. Được rồi, Tử Hy, tha cho nó đi, đã mấy trăm tuổi rồi mà còn như đứa trẻ. Đường Tử Hy buông tay. Đường Hiên Vũ ủ rũ. Không phải bị mẫu thân giáo huấn mà là từ nhỏ đến lớn chưa thắng được tỷ tỷ, vốn tưởng rằng lần này du lịch trở về, thực lực tiến xa, có thể vượt qua tỷ tỷ, lại không ngờ tỷ tỷ tiến cảnh còn nhanh hơn mình. Nói, tỷ tỷ thủ đoạn ngày càng khó phòng, vừa rồi thấy xuất nhập chặt chẽ, hoàn toàn không có chỗ hổng, phải chăng đã hóa thần? Đường Tử Hy gật đầu. Lúc trước mẫu thân dùng Bình Hải đại trận giúp ta nâng cao, đã thành công tiến vào hóa thần cảnh. Đường Tử Hy thành tựu tử phủ cũng chưa được 20 năm. Hiện giờ đã lập tức thành tựu hóa thần, nghe Đường Hiên Vũ đấm ngực dậm chân. Mẫu thân bất công, lần trước con muốn dùng Bình Hải đại trận lại bị từ chối. Hứa Diệu Nhiên hừ nói, tự trách mình đi, công huân không đủ, trách ai chứ? Từ khi Xích Diệm lão tổ chết, Đường Kiếp đưa ra quy tắc cống hiến, tu sĩ ở chiến trường giết địch lập công, thưởng công huân tích lũy lấy phần thưởng. Đường Kiếp còn đặc biệt là một đại trận phụ trợ, dùng để chứa đựng tiên nguyên linh khí từ Bình Hải đại trận. Chiến tranh ai cũng có phần, Đường gia tỷ đệ cũng không ngoại lệ. Đường Tử Hy trước đó không lâu đã tích lũy đủ công huân, thành công tấn công hóa thần. Lúc này Hứa Diệu Nhiên nói, người tâm tính linh hoạt, không được điềm đạm như tỷ tỷ, nâng cao quá nhanh sẽ làm tâm tình bất ổn, cứ chờ một chút đi. Chờ tới khi nào? Ma tộc đã có mấy tháng nay chưa đến rồi. Đường Hiên Vũ oán giận, từ sau một đám ma tộc bị tiêu diệt, Tê Hà giới đã an tĩnh tới nửa năm. Từ trước luôn sợ hãi ma tộc xâm lấn. Giờ ác tu sĩ chỉ mong nhiều ma tộc tiến vào giết chúng lấy tài nguyên. Vì thế một lần có ma tộc tiến vào họ lại vui vẻ khiến chúng nghĩ mình vào nhầm giới, hoặc vào giới của những kẻ điên. Đợi phụ thân ngươi thăng tiến xong. Hứa Diệu Nhiên thản nhiên trả lời. Thăng tiến. Hai tỷ muội đồng thời sửng sốt, vui mừng nói. Phụ thân sắp thăng tiến rồi. Sau 3 năm, Đường Kiếp hoàn toàn ổn định tu vi cảnh giới, bắt đầu thử tấn công kim tiên cảnh. Đây cũng là lý do Hứa Diệu Nhiên cho gọi hai đứa con tới. Nàng cho chúng ở gần Đường Kiếp, cảm thụ sự lột xác, cảm ngộ căn nguyên. Chân trời xa, một đạo quang trụ bay thẳng từ dưới đất đến trời cao, kéo qua cương phong, đâm xuống địa tâm. Ánh sáng tản ra 4 phương 8 hướng, như ánh trăng, như mây sương, như cơn lốc, như sóng biển lan khắp toàn Tây Hà giới. Giờ khắc này, ai cũng cảm nhận được ý chí của Đường Kiếp. Không vì tác dụng của trận pháp, mà là uy năng vốn có của Đường Kiếp đang trải rộng toàn bộ giới. Đây là 2 tỷ muội đồng thời kinh hãi thành tiếng. Mượn dùng vô hạn không cảnh của Đường Hiên Vũ quan sát phạm vi uy năng. Chẳng lẽ đây là lực lượng kim tiên, có thể phóng xạ đến toàn bộ tinh giới? Phải biết rằng thành tựu vô thượng chân tiên, hiệu quả thần niệm trong ngàn dặm, càng xa uy năng càng giảm. Một vô thượng chân tiên, ở ngoài ngàn dặm tấn công một tử phủ sẽ bị chống cự dễ dàng. Xa hơn chút nữa thì chân nhân thiên tâm cảnh cũng có thể đối kháng. Nhưng Đại La Kim Tiên có uy năng trải rộng toàn bộ tinh giới, điều này thật dọa người. Khó trách người xưa nói kim tiên mới thành tựu giới chủ. Lúc này uy năng của Đường Kiếp ở Tây Hà giới cũng giống như ở trong tiểu thế giới của mình. Cảm ngộ căn nguyên, liên thông tinh giới. Hứa Diệu Nhiên lẩm bẩm. Luận trình tự, nàng cao hơn hai đứa con nên có cảm ngộ nhiều nhất. Đường Kiếp có thể đạt tới một bước này, không phải vì thực lực bản thân mà là vì hắn kết nối tinh giới căn nguyên. Chính là mượn dùng sức mạnh này, Đường Kiếp đưa uy năng của mình tới từng hang cùng ngõ hẻm. Tuy nhiên rất nhanh, Hứa Diệu Nhiên thấy ánh sáng tan đi. Giống như hải triều có tiến có lui, một đạo ánh sáng thông thiên đạt tới cực hạn của mình bắt đầu lui bước. Đúng là vẫn còn không thể kéo dài. Hứa Diệu Nhiên thở dài. Thành tựu kim tiên, chỉ là cảm ngộ được căn nguyên chứ khả năng mượn lực vẫn hữu hạn. Nếu muốn chân chân nắm giữ lực lượng này sợ là phải tới thánh tiên. Mặc dù như thế, cũng đã có thể thấy được sự khủng bố của kim tiên. Phải biết rằng đó là đẳng cấp có thể kết nối thế giới bất kỳ lúc nào, điều động lực lượng thế giới cho mình dùng. Nếu kim tiên phát điên, có thể tạo thành thương tổn cho các sinh mạng trên thế giới. Nếu giờ Đường Kiếp ra tay, Vân Thiên Lan và mười mấy tiên đài đồng loạt ra tay, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Dù thắng cũng là thắng thảm. May mắn, chúng ta đã có Đại La Kim Tiên. Hứa Diệu Nhiên nói. Trụ sáng phương xa rốt cục tiêu tan. Một người đi ra, đúng là Đường Kiếp. Giữa hư vô, chỉ mấy bước chân đã tới bên ba người Hứa Diệu Nhiên. Không phải đạo pháp lại hơn hẳn đạo pháp, đây là uy năng vô thượng của Đại La Kim Tiên. Nhìn thê tử, còn có hai con, Đường Kiếp nói. Ta hiểu rồi. Hiểu được gì? Con đường tương lai. Trong tầng mây, Đường Kiếp nắm tay Hứa Diệu Nhiên, phía sau là hai bé con cung kính đứng thẳng. Đường Kiếp nói. Lần này thăng tiến thành công khiến ta hiểu được rất nhiều chuyện, biết ta may mắn cỡ nào, biết mình đã phạm sai lầm gì, cũng biết con đường tương lai ở đâu. Hứa Diệu Nhiên không chen vào, chỉ lặng lặng lắng nghe. Đường Kiếp tiếp tục nói. Đầu tiên ta hiểu được tâm lý vị năm đó khai sáng cảnh giới Đại La Kim Tiên. Lúc đó chân tiên chính là cảnh giới tối cao, con đường phía trước đã mất. Các đại năng tu tới đỉnh cao vẫn thấy chưa đủ. Bọn họ không biết đường ở phương nào, cho nên chỉ có thể tự dò dẫm. Khi đó bọn họ phát quá trình vượt kỳ thật chính là quá trình siêu thoát thiên địa. Nói đến đây, Đường Kiếp dừng một chút mới tiếp tục. Vì cái gọi là nhân định thắng thiên, ở thế giới bên ngoài, thiên địa dùng để chiến thắng, để vượt qua, đó là mấu chốt, mọi người nhất định phải nhớ kỹ. Giờ mọi người chưa thể lý giải xong tương lai sẽ có một ngày đi tới bước đó. Khi đó mới phát hiện thiên địa rộng lớn là một chiếc lồng giam. Lồng giam sẽ trói buộc bản thân, chỉ khi thoát khỏi nó mới gọi là thắng thiên. Mà lồng giam đầu tiên của chúng ta chính là tinh giới dưới chân. Đường Kiếp chỉ xuống dưới nói. Mẫu tử ba người ngẫm nghĩ. Đường Kiếp tiếp tục. Cho nên, vô thượng chân tiên là cao nhất giới nội không sai. Mà kim tiên, kỳ thật chỉ là khởi điểm của người kia, đây là lĩnh ngộ đầu tiên của ta. Lĩnh ngộ thứ hai là về tinh giới căn nguyên. Cái gọi là căn nguyên, kỳ thật chính là năng lượng trung tâm của tinh giới. Đó là khu động toàn bộ năng lượng chuyển động quanh thế giới, hạo hãn, khổng lồ, hùng hồn, lấy toàn bộ tinh giới vận chuyển và luân hồi. Mà cái gọi là kết nối căn nguyên chính là kết nối ý chí căn nguyên, hoặc nói tới ý chí tinh giới. Tinh giới có ý thức sao? Đường Hiên Vũ không kìm nổi xen miệng. Đường Tử Hy trừng mắt nhìn đệ đệ, Đường Kiếp lại không để ý, lắc đầu nói. Có, cũng không có. Lời này hiểu thế nào? Lần này là Hứa Diệu Nhiên tiếp lời. Đường Kiếp đáp. Tinh giới căn nguyên là năng lượng thuần túy nhất, đương nhiên không có ý thức. Tuy nhiên, thiên hạ ngoại tộc, yêu tinh quỷ quái, chim thú cá trùng thông linh thành yêu, cỏ cây hoa quả thông linh làm tinh, sinh mạng bất tử luân hồi thành quỷ, đất đá vàng ngọc có linh thành quái. Mắt Đường Hiên Vũ sáng ngời. Con hiểu rồi, đất đá vàng ngọc, thông linh đều có thể thành quái, như vậy tinh giới căn nguyên cũng có thể thông linh thành quái. Sai. Đường Kiếp lại lắc đầu. Thiên hạ linh khí vốn do căn nguyên lực phát ra, căn nguyên chính là linh, sao có thông linh vừa nói. Đường Hiên Vũ ngạc nhiên, há miệng không nói gì. Đường Kiếp lại nói. Nhưng cũng không sai, căn nguyên tức linh nguyên, cho nên nó không cần thông linh, thứ nó cần thông là sinh mệnh, là ý thức. Nó và tất cả sinh mạng tồn tại tương phản. Lời nói huyền ảo, Đường Tử Hy lĩnh ngộ đầu tiên. Phụ thân nói đường lối căn nguyên tương phản với thiên hạ vạn vật dựa vào thông linh mà sinh ra sinh mạng, từ đó có ý thức. Tinh giới căn nguyên thì thông qua vạn vật để sinh ra ý thức. Gần đúng. Đường Kiếp mỉm cười nói. Căn nguyên vốn không có ý thức, đó là thế giới chi nguyên, cũng là linh khí chi nguyên. Nhưng ngàn vạn năm, vô số sinh linh thông qua ngự sử linh khí chiếm lấy lực lượng, kỳ thật tất cả có cùng nhịp thở với căn nguyên. Chỉ có điều con có thể mượn lực lượng của nó, nhưng không là mất đi cũng không thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Mà trong quá trình này linh khí luân hồi, biến hóa theo tu luyện và quy khư. Bản thân nó chỉ khuyết thiếu cơ chế sinh ra sinh mạng. Lại trong quá trình này hấp thu vạn vạn ý niệm sinh mạng trong ngàn vạn năm, cuối cùng hình thành căn nguyên ý thức. Đó là nhất nguyên sơ thức, ta gọi nó hỗn độn. Bởi vì nó là nguyên thủy nên mơ hồ không rõ rệt. Nó vĩnh viễn không thể trưởng thành ý thức đầy đủ, bởi vì nó phát tán mỗi thời mỗi khắc, cũng mỗi thời mỗi khắc thu hồi. Nó vĩnh viễn thay đổi liên tục, không thể tụ hợp, cũng bởi vậy không hình thành được ý thức đầy đủ, không có suy nghĩ độc lập. Nhưng nó có thể kết nối. Khi con kết nối nó, chỉ cần thần niệm đủ mạnh thì có thể dùng ý chí của mình ảnh hưởng tới nó. Sau đó, nói tới đây, Đường Kiếp mỉm cười. Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng mọi người đều hiểu hắn muốn nói gì. Đây chính là nguyên nhân lực lượng của Đường Kiếp có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tinh giới, khi Đường Kiếp kết nối căn nguyên ý nghĩa ý chí của hắn thay thế ý chí thế giới. Thông qua tinh giới căn nguyên, hắn có thể dễ dàng đưa lực lượng tới mọi ngóc ngách. Từ điểm này mà nói, nói Tê Hà giới là tiểu thế giới của Đường Kiếp cũng không sai. Tuy nhiên, sự thay thế này là phải dùng thần niệm xuyên qua địa tâm kết nối căn nguyên không phải chuyện dễ dàng, lấy lực lượng hiện giờ của Đường Kiếp cũng khó khăn, cho nên luồng ánh sáng khi nãy rút đi rất nhanh. Lĩnh ngộ thứ ba, Đường Kiếp tiếp tục nói, phải kết nối căn nguyên, không chỉ cần lực lượng mạnh mẽ mà còn lý giải với thế giới và căn nguyên. Lý giải không chỉ trong lời nói, nhận thức mà còn phải có hiểu biết về thế giới. Hiểu biết càng sâu, kết nối càng dễ dàng. Từ phương diện này nói, dù tu vi của ta chưa tiến cảnh, nhưng chỉ cần ta duy trì kết nối căn nguyên, lý giải thế giới, năng lực kết nối sẽ ngày càng mạnh. Nghe thế, ba mẹ con cùng nhau trầm tư. Vẫn là Đường Tử Hy nói, theo lời phụ thân, chẳng phải nói càng là tinh giới của mình lại càng quen thuộc. Nói cách khác, đúng vậy, Đường Kiếp vỗ tay cười đáp, đó là địa lợi của Đại La Kim Tiên. Nếu như nói Kim Tiên trở xuống phòng ngự thông qua pháp trận, thì đến Kim Tiên trận pháp không còn ý nghĩa. Ai lý giải tinh giới căn nguyên nhiều hơn thì lực lượng sẽ cường đại hơn. Dựa theo lời Đường Kiếp nói, nếu một tinh giới có một vị Đại La Kim Tiên, hơn nữa Kim Tiên này sống nhiều năm trong tinh giới, không ngừng kết nối ý thức với tinh giới, dần dần hình thành sự ăn ý. Lúc này có một vị ngoại lai Kim Tiên đến, cả hai đồng thời thuyên chuyển năng lượng căn nguyên, thì bản thổ Đại La Kim Tiên chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu vị bản thổ Kim Tiên ở lâu hơn, cảm thụ sâu hơn, cho dù là Thánh Tiên tới cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Đó là oai địa chủ. Hóa ra là như vậy, chỉ có Đại La Kim Tiên thuộc về mình, thế giới này mới có thần thủ hộ chân chính. Hứa Diệu Nhiên lẩm bẩm nói. Đường Tử Hy cũng nói. Đúng vậy, kỳ thật đây mới là hàm nghĩa chân chính của hai từ giới chủ. Giới chủ là chủ nhân tinh giới cũng là người thủ hộ tinh giới. Đúng vậy, có phụ thân ở đây, Tê Hà giới sẽ được an toàn. Đường Kiếp cười khổ lắc đầu. Còn nhớ lời ta nói không? Cần có thời gian. Bây giờ ta mới thành tựu Đại La. Bất kỳ một kim tiên nào tới, cũng có tư cách cùng ta cướp đoạt quyền kết nối căn nguyên tinh giới. Lúc này Đường Tử Hy đột nhiên nói. Nếu lực lượng kim tiên ỷ lại căn nguyên, vậy lực lượng tinh giới lớn nhỏ có khác biệt. Đường Kiếp cười nói. Quả nhiên đã nhắc tới vấn đề này. Đây chính là lĩnh ngộ thứ tư của ta. Chính như chúng ta biết, tinh giới lớn nhỏ khác nhau, lực lượng căn nguyên cũng có chỗ bất đồng. Càng là đại tinh giới thì càng khó kết nối. Nghe thế, hai tỷ muội nhìn nhau, sau đó đồng thời nói. Hồng Hoang Đại Lục. Hồng Hoang Đại Lục có quy mô gấp vô số lần Tê Hà giới, luận độ khó khi kết nối cũng hơn Tê Hà giới vô số lần. Đường Kiếp gật đầu nói. Về vấn đề này, kỳ thật ta đã nghĩ rất lâu. Tiên đế Ngọc Thành Tử trở lại thiên đình đánh một trận. Nhất định phải thừa nhận, làm Đại La Kim Tiên lâu năm, hắn thật sự rất mạnh, ta bây giờ đánh với họ không dám nói phần thắng. Nhưng muốn nói cường đại hơn trăm lần thì ta không tin. Cho nên việc này hẳn có ba cách giải thích. Một là bọn họ không thành tựu Kim Tiên ở Hồng Hoang Đại Lục, không kết nối với căn nguyên Hồng Hoang. Hai là họ có phương pháp có thể kết nối một phần căn nguyên, nhưng cũng có khó khăn nhất định. Ba là bản thân Hồng Hoang Đại Lục, nó vốn không hề khó kết nối. Đáng tiếc Tiên Đế Ngọc Thành Tử đề phòng ta. Ở trong thức hải mở ra một vùng suy nghĩ riêng, để tất cả những ý niệm quan trọng trong đó, hiện giờ ta chỉ có thể tự lần mò. Nhưng chuyện đó không quan trọng chứ? Đường Hiên Vũ tò mò hỏi. Hoàn toàn ngược lại, rất quan trọng. Đường Kiếp nghiêm mặt nói. Ba người cùng nhìn hắn. Đường Kiếp nói. Còn nhớ ta đã nói, ta biết con đường tương lai đi như thế nào không? Ba người cùng gật đầu. Đó là con đường tương lai. Đường Kiếp nói. Hai tỷ đệ lộ vẻ khó hiểu, chỉ có Hứa Diệu Nhiên như thoáng chút suy nghĩ. Đường Kiếp thở dài. Đứa bé ngốc này vẫn chưa rõ sao. Từ chân tiên đến kim tiên, nơi xuất hiện chính là tinh giới. Nhưng tinh giới của chúng ta cũng chỉ là một phần ngàn vạn toàn bộ đại thiên tinh giới. Vậy thiên đạo là gì? Con đường tương lai là gì? Đường Tử Hy thốt lên. Tinh giới căn nguyên. Con hiểu, cái gọi là thiên đạo pháp luân chính là căn nguyên đại thiên tinh giới. Đường Kiếp khẽ vuốt cằm. Đây là phỏng đoán của ta, có lẽ còn chưa đủ, còn nhiều chỗ khó hiểu, nhưng giờ ta tin đã vững chắc lĩnh ngộ thiên đạo chính là kết nối căn nguyên thế giới đại thiên. Đương nhiên, căn nguyên thế giới đại thiên hướng ra ngoài không còn là linh, mà là đạo. Có một ngày, người kết nối nó, nắm nó trong tay, con sẽ giỏi hơn thế giới này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. giống như chúng ta giỏi hơn tiểu thế giới do chính mình sáng tạo, thành tựu kim tiên sẽ giỏi hơn thế giới mình trưởng thành, mà mục đích cuối cùng là siêu thoát, vượt qua và giỏi hơn toàn bộ thế giới đại thiên. Về phần Hồng Hoang Đại Lục, nó đúng là sự kiện quan trọng nhất trong quá trình này. Có lẽ, nơi đó chính là chỗ chứng đạo tốt nhất. Đường Kiếp nói, sau Hồng Hoang chính là thiên đạo. Đường Hiên Vũ hưng phấn hỏi. Không. Đường Kiếp lắc đầu. Sau Hồng Hoang còn có Hồng Mông. Hồng Hoang Đại Lục, Tiên Hạc Thần Châu, Thiên Táng Nguyên. Ở đây đang có chiến tranh. Thiên Táng Nguyên đang có rất nhiều ma tộc. So sánh với Tê Hà Giới thì quy mô nơi này lớn hơn vô số lần, lấy hàng tỷ đơn vị mà tính. Thực lực chúng không cao nhưng số lượng đông đúc, như từng lớp sóng biển nối đuôi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Mà trên chúng là các ma quân tinh nhuệ. So sánh với Tê Hà Giới, ma quân nơi này càng thêm phong phú, các ma tộc trên Hồng Mông Ma Điển gần như đều xuất hiện. Thị Huyết Cuồng Ma, Tam Đầu Huyết Ma, Tử Tịch Hắc Ma, Cuồng Bạo Giác Ma, Thiên Tàn Thi Ma, Liên Nhận Hỏa Ma, Vô Cốt Dục Ma, Hấp Huyết Mị Ma, Ôn Dịch Độc Ma, các loại ma tộc, ma quân xôi trào giết chóc. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là cao đẳng ma tộc, ma đầu và đại tiểu ma chủ. Trên bầu trời, hơn 10 vạn cao đẳng ma tộc xông tới. Tiếp theo là hàng nghìn ma đầu, ngàn tiểu ma chủ cùng với hơn 10 đại ma chủ, trong đó có cả tồn tại ngang với Đại La Kim Tiên. Ma tộc đại năng phát động thần thông, hô mưa gọi gió, vì thế trên bầu trời đầy mưa sao băng. Tất cả ma tộc đại năng đều sử dụng cùng một loại thần thông, đốt đá lửa từ trên trời giáng xuống khiến cả thiên không đầy mưa máu, tràn ngập mùi lưu huỳnh. Bất luận trên trời dưới đất đều có cảm giác không thể chạy trốn. Nhưng mà một đội quân khổng lồ như vậy lại đang lặng gió. Quanh chúng là vô số tu sĩ vây chật như nêm cối. Những tu sĩ này mặc giáp trụ, vũ khí, khôi giáp đồng nhất, trăm người một đội, khống chế một đóa mây lành như thiên binh. Mây phân thành hơn 10 màu xanh hồng lam lục tím, mỗi loại đều có mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn. Mà trên thiên binh là chiến xa, lâu thuyền, cung điện, bảo tháp và pháp bảo, thần chân. Lại có vô số dị thú quý hiếm làm tạo kỵ, gào rít trên trời, chuyên chở đại năng. So sánh ra trung quân có vẻ tản mạn tự do hơn nhiều, nhưng vẫn phải trật tự tiến thoái chứ không thể tùy ý phi hành hay ra tay. Lại nhìn lên cao, một tòa tiên cung đủ để bao trùm nửa tiên giới. Trên tiên cung có vô số tiên quân san sát, tu vi thấp nhất là tử phủ. Ở trung tâm tiên cung, một tòa đài cao đột ngột mọc từ mặt đất lên. Đó là Càn Khôn Định Tinh Đài. Trên đài, Ngọc Thành Tử ngồi cửu long ngọc thần tạo, mặc vô lậu chiến thần giáp, đầu đội tứ diện toàn chi quan, chân sỏ giày bát hoang tỏa không, bên hông còn đeo hiên viên kiếm. Nhờ tứ diện toàn chi quan, bốn phía đầu Ngọc Thành Tử sinh ra các khuôn mặt giống nhau như đúc, nhìn bốn phía đông tây nam bắc. Đồng thời bốn mi tâm cùng mở thiên nhãn, chính là vô song thiên mục. Bốn vô song thiên mục chiếu bốn phương tám hướng, miệng Ngọc Thành Tử lanh lảnh. Thiên Lan quân phía tây đột tiến quá mạnh, nên tạm hoãn bước chân để ngừa tứ cố vô thân. Đông Nam Hải Lang quân bị nhiều ma tộc đột kích, Xích Hàn Tung mang cấm vệ quân đến trợ giúp. Tây Bắc có dị động, Tây Thánh Mẫu tới đó một chuyến để ngừa có biến. Thiên Xương quân lập tức thay đổi trận, triệt thoái phía sau, tất cả thần tướng dùng vô cực hộ cháo bảo vệ phía trên. Chân trời ầm ầm vang dội, ít nhất hơn 10 bạo vẫn thiên tinh tuyệt diệt đại thần thông bùng nổ, nện vào vô cực hộ cháo tạo ra linh triều. Toán Thiên Xương quân phòng ngự đúng lúc, kịp chặn tấn công nên tổn thất không nghiêm trọng. Từng mệnh lệnh phát ra từ bốn cái miệng của Ngọc Thành Tử, 12 con mắt nhìn bốn phương tám hướng, thu thập tin tức cho đầu óc xử lý, nghĩ cách ứng phó, ban bố mệnh lệnh. Luận tốc độ suy nghĩ, ứng biến thần tốc, dù là Đường Kiếp cũng chỉ có thể vọng theo bóng lưng. Đây là tác dụng của toàn diện chi quan, bảo vật đạo ở trí tuệ, xung quanh là bảo vật thần thông, nâng cao tốc độ suy nghĩ. Ngọc Thành Tử vốn là nhân vật thiên tài, trí tuệ vô song, phối hợp trí tuệ đạo binh, bày mưu tính kế càng thêm nhanh nhẹn, tự nhiên. Mà theo mệnh lệnh hắn ban bố, Vương Đình Thiên quân tiến thoái có độ, từ bốn phương tám hướng bao vây tấn công, tiêu diệt ma tộc. Lần lượt từng ma tộc ngã xuống, nhưng chẳng hề được chú ý tới. Đột nhiên, trên chiến trường có một vị đại ma lao ra, thân cao vạn trượng, trong tay nắm một thanh hám thiên chiến chùy. Hắn ngửa đầu rít gào, âm ba hình thành khiến trên trăm đám mây đứng mũi chịu sào kia ầm ầm nổ vang, vòng bảo hộ tựa như vỏ trứng bị nghiền nát, âm ba quét tới khiến một đám thiên binh tử trận. Tiếp theo đại ma vung chiến chùy nện vào một tòa tiên cung khiến nó tỏa sáng, rồi bùng nổ. Từ trong tiên cung có mấy trăm bóng người bay ra, kẻ cầm đầu đâm một đạo thương mang tới phía đại ma. Ai ngờ đại ma kia mới thu chùy đã dễ dàng ngăn được một kích này, phản thủ đấm một quyền khiến thần tướng kia bay ra ngoài. Thần tướng này là cấp bậc chân tiên, bị một búa đập bay chứng minh đây là một đại ma chủ cấp kim tiên. Phế vật vô dụng, đại ma chủ kiêu ngạo rít gào. Ngọc Thành Tử mặt tối sầm, ngay sau đó đứng lên. Bóng người chợt lóe cầm hiên viên kiếm chém phía sau đại ma chủ. Đại ma chủ phản ứng cực nhanh, Ngay lúc Ngọc Thành Tử xuất hiện đã nhận ra không ổn, hú lên quái dị, phát động độn pháp chuẩn bị bỏ chạy. Giày dưới chân Ngọc Thành Tử tỏa hào quang, lóe ra ý chí đại đạo, đại ma chủ hoảng sợ phát hiện độn pháp không có hiệu quả, không gian đã hoàn toàn bị khóa lại. Ngay sau đó hiên viên kiếm chém xuống, đại ma chủ hét thảm một tiếng rồi chết. Dưới hiên viên kiếm nguyên thần cũng bị thương nặng, tuy rằng còn sót một đám tàn thần bất diệt, nhưng ngay cả việc sống lại cũng vô cùng gian nan. Hào quang lưu chuyển dưới chân Ngọc Thành Tử, Gang Tấc Thiên Nhai trở lại Ngọc Bảo Tạo, miệng nói: "Tây Nam báo nguy, Thiên Sách quân nhanh chóng cứu viện." Chấn Ma quân thay đổi trận sang Hắc Thủy trận, toàn bộ dùng thủy hệ thần thông, từng bước lui về phía sau, ngăn cản ma tộc. Chỉ huy đại quân tác chiến như trước, dường như chuyện khi nãy chẳng liên quan gì tới hắn, chỉ có Ngọc Thần Tạo liên tục cung cấp tiên lực, làm dịu khôi phục trước đó của tiên đế. "Ngọc Thành Tử, ngươi đừng giỡn. Ngươi ở Thiên Táng Nguyên bày ra đại trận, từ phía vây công, mưu toan diệt đại quân ta, chỉ biết mưu mẹo nham hiểm không liên quan thực lực, cũng không phải anh hùng, có bản lĩnh thì đường đường chính chính đánh một trận." Ở phương xa, không biết là vị ma chủ nào đang tức giận la lối. Ngọc Thành Tử khinh thường nói: "Để dụ các ngươi nhập cốc, ta trước sau vận dụng Xuân Thu Bảng và Vận Mệnh Chi Thư, lại không tiếc từ bỏ Tam Đại Thần Châu, núi non nghìn vạn dặm, dùng hết thủ đoạn, nhẫn nhục 3 năm đổi lấy cuộc chiến hôm nay, mưu mẹo nham hiểm không liên quan tới thực lực, quả thực buồn cười. Còn nữa, muốn đường đường chính chính đánh một trận, ai trong số các ngươi là đối thủ của bản tôn?" Lời này khiến quần ma im lặng. Đúng vậy, dù đơn đấu, có ai đánh lại Ngọc Thành Tử? Đáng giận. Có đại ma chủ phẫn nộ nói: "Nếu không phải ma tôn tộc ta mất tích thì đâu tới phiên ngươi quát tháo ở đây. Nói thế có ích gì? Tìm cách thoát ra đi." Lại có đại ma chủ nói: "Muốn chạy, cứ nên ở lại đây cho trẫm đi. 1 vạn năm trước, trẫm có thể diệt tận các ngươi, sát nhập Hồng Mông. 1 vạn năm sau, trẫm vẫn có thể tái diễn huy hoàng. Các ngươi..." Ngọc Thành Tử còn chưa dứt lời thì đột nhiên sửng sốt, 4 gương mặt tập trung nhìn lên không trung. Vô Song Thiên Mục bắn ra tứ đạo quang trụ bay thẳng đến chân trời. Sau đó 8 con mắt Ngọc Thành Tử cùng nheo lại, lẩm bẩm nói: "Căn nguyên xúc động." Không ngờ lại là căn nguyên xúc động. Có người dám ngộ đến tinh giới căn nguyên, thành tựu kim tiên sao? Hơn nữa, không phải căn nguyên bình thường mà là căn nguyên đại tinh giới. Là ai? Ngọc Thành Tử khiếp sợ. Bởi vì Tê Hà giới trước giờ chưa từng có kim tiên, kế thừa không đủ, cho nên Đường Kiếp không biết việc hắn thành tựu kim tiên hoàn toàn khác với những người khác. Thành tựu kim tiên cần lĩnh ngộ căn nguyên, nhưng trình tự lĩnh ngộ khác nhau. Như Hồng Hoang đại lục nhiều kim tiên, muốn bọn họ kết nối đại lục căn nguyên, cũng giống như Đường Kiếp dùng ý thức bao trùm đại lục trong nháy mắt, hoàn toàn không thể thực hiện được. Đúng vậy, Đường Kiếp đoán không có sai, kim tiên Hồng Hoang đại lục kết nối tầng nông, cũng bởi vậy bọn họ thành tựu kim tiên không, như Đường Kiếp dùng ý thức bao trùm toàn bộ giới. Nhưng chính vì Đường Kiếp không biết nên hắn không biết chuyện mình đã làm gian nan cỡ nào. Kết nối đại tinh giới ở tầng sâu, đây là chuyện rất nhiều đại la kim tiên trước nay chưa làm được, tinh la đại giới, sợ cũng chỉ có Ngọc Thành Tử và vài người có thể làm được. Mà hiện tại, lại thêm một. Rốt cuộc là ai? Ngọc Thành Tử nghi vấn. Trong đầu xuất hiện một người, hắn thì thào thành tiếng. Chẳng lẽ là hắn? Tê Hà giới, Tham Thần Điện. Ngồi ở Vương Tạo, Đường Kiếp gối cánh tay suy nghĩ. Đột nhiên hắn nhìn về phía bầu trời. Một lát sau mới cúi đầu xuống, lẩm bẩm. Sao Ngọc Thành Tử phát hiện được? Thiên đạo. Quả nhiên tinh giới căn nguyên và thiên đạo có liên quan sao? Nói như vậy, ta đoán không sai, cái gọi là thiên đạo pháp luân chính là đại đạo căn nguyên của tinh la đại thiên giới. Chỉ có điều, cảm giác này còn thiếu gì đó, thiếu cái gì? Đường Kiếp tự hỏi, lại lâm vào suy tư. Tu vi đến bước này, muốn tăng lên chỉ dựa vào tu vi, tài nguyên là không đủ. Phải có lý giải về thiên địa mới là mấu chốt. Chứng đạo thánh tiên. Nếu như nói tu hành lúc trước không liên quan đại đạo, vậy đến một bước này, không nhập đạo cảnh thì nửa bước khó đi. Đúng lúc này, Đường Kiếp nhíu mày nói. Người đâu? Một tu sĩ xuất hiện trước bậc, quỳ một chân nói. Giới chủ. Hồng Mông có khách tới, người đi tiếp đi. Vâng. Tu sĩ kia rời đi. Một lát sau hắn trở về, phía sau có một người toàn thân bao phủ trong hắc vụ, không thấy rõ mặt. Cho đến khi tới chỗ Đường Kiếp, người nọ mới thu hồi hắc khí, rõ ràng là một gã ma tộc. Đó là vụ ma. Thân như sương mù, tựa như ảo mộng, không có hình thái cố định, có thể biến thành các loại hình dáng, không có sức chiến đấu, sở trường về ngụy trang và chạy trốn, thích hợp nhất với công tác đưa tin. Vụ ma đứng trước Đường Kiếp nói: "Ma sứ Mê Mị xin chào giới chủ bệ hạ. Phụng thần Hoàng Ma chủ tới dâng 14.600 ma tộc chiến bại, kính xin bệ hạ phái người kiểm nhận." Tiếng như oanh gáy, uyển chuyển dễ nghe, trong quá trình nói chuyện lại biến thành một nữ tử tuyệt mỹ, không có ma khí, trông như nhân loại, tỏa ra khí tức hấp dẫn Đường Kiếp. Đường Kiếp lại thờ ơ, nói: chỉ có hơn 1 vạn sao, số lượng ma tộc đưa tới gần đây ngày càng ít. Vụ ma mê mị liền cười nói, không phải vì mê loạn ma khu hiện giờ không có thế lực tốt sao? Dưới thần hoàng ma uy của chủ ta, ma tộc trong vùng hoặc xưng thần hoặc diệt vong, phần tử ngoan cố đã không còn nhiều nữa. Nhưng nàng vẫn không thể trở thành thủ lĩnh mê loạn, đúng không? Vụ ma cười vui vẻ. Giới chủ nói đúng, đó cũng là tâm bệnh của chủ ta. 99 đại ma khu hồng mông giới, chỉ có trở thành kẻ đứng đầu một khu mới là đại ma chủ chân chính. Mà hiện tại, thế lực chủ ta cường bá mê loạn xong mãi cũng không thể đứng đầu mê loạn. Bởi vì nguyên dục ma quân, đúng không? Giới chủ anh minh. Những năm gần đây, chủ ta vì thủ hộ nhân tộc biên giới, đánh đông dẹp bắc. Vì nhân tộc giết không ít ma tộc, cũng đưa tới rất nhiều tin tức quý giá. Mỗi một lần ma tộc đột kích, chủ ta đều đưa cho giới chủ tình báo quý giá. Tuy rằng lấy oai thông thiên của giới chủ, không có những tin tức này cũng có thể giết chết quần ma. Nhưng thêm mấy tin tức này cũng bớt hao phí một phần tâm lực, tiêu hao sinh mạng ít đi, không phải sao? Đường Kiếp phất tay. Chuyện nàng làm ta đều biết, không cần ngươi tới nhắc nhở. Nhưng ta chưa thể đồng ý giúp nàng đối phó nguyên dục ma quân. Vụ ma sắc mặt suy sụp. Giới chủ, 3 năm nay nguyên dục ma quân đã tìm chúng ta gây phiền toái mấy lần. Giờ không dụ được chúng ta xâm lấn nhân giới thì đã tấn công chúng ta, đã giết chết không ít ma tộc, mà ngay cả mấy kẻ nhân tộc kia cũng tổn thất vài người trong tay hắn. Đường Kiếp vẫn lắc đầu. Đó cũng là lý do ta chưa thể giúp các ngươi. Các ngươi còn quá yếu, đến cả một con chó rơi xuống nước như nguyên dục ma quân cũng không thể tiêu diệt. Ngẫm lại đi, nếu giờ các ngươi thật sự thay thế nguyên dục thì sẽ có kết quả gì? Vụ ma bị kiềm hãm. Đường Kiếp nói, ta đã cùng Nguyên Dục giao thủ, ta rất rõ ràng thực lực của hắn. Hắn là đại ma chủ chân chính dựa vào thực lực của mình đạt được. Chỉ cần hắn còn sống, ma chủ các ma khu khác sẽ không chú ý tới các ngươi. Cho nên, hắn là phiền phức của các ngươi nhưng cũng là lá chắn của các ngươi. Nếu hắn chết thì mọi áp lực sẽ đổ vào đầu các ngươi. Tin tưởng ta, các ngươi không đỡ nổi đâu. Điều đó không nhọc giới chủ quan tâm, chỉ cần giới chủ đồng ý giúp chúng ta giải quyết Nguyên Dục. Chủ ta tự có biện pháp ổn định tình thế. Là cơ giao tiên sao? Đường Kiếp thản nhiên nói. Vụ ma há hốc miệng nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp khẽ mỉm cười. Có gì là đâu? Nàng ấy vốn là đi theo cơ giao tiên, là cơ giao tiên dẫn nàng nhập ma đạo. Năm đó nàng muốn Bình Hải đại trận nâng cao bản thân, luôn mồm không quan tâm ta lo lắng chuyện củng cố cảnh giới thì ta đã biết. 3 năm nay, lấy sức ma đầu địa tiên sống dễ chịu ở Hồng Mông giới, ngoại trừ có ta giúp đỡ thì sư phụ của nàng cũng bỏ không ít khí lực. Thế nên nàng ta không chờ được muốn trở thành đại ma chủ. Vụ ma không dám nói. Đường Kiếp thở dài. Nàng nhầm rồi. Hồng Mông đại ma chủ đích thật lấy ma phân danh giới phân lĩnh vực. Nhưng thứ chân chính giúp bọn họ thành tựu thân phận là thực lực của bọn họ. Băng Hoàng quá chấp nhất quyền thế, âm mưu, kỳ thật đã đi xiên đường. Nhưng năm đó chẳng phải ngươi cũng như vậy sao? Vụ ma không nhịn được nói. Một câu bại lộ, Đường Kiếp nhìn nàng cười nói. Ta biết ngay. Băng Hoàng. Trên vụ ma có ý thức của ngươi đúng không? Không tệ, năm đó ta cũng làm như vậy, thậm chí cả hiện tại ta vẫn am hiểu đùa bỡn quỷ kế. Đừng quên, nguyên dục ma quân là ta liên quân minh tộc đánh bại, thậm chí ngươi cũng là tác phẩm trong âm mưu của ta. Nhưng Băng Hoàng, đã bao giờ ngươi thấy ta chủ động theo đuổi những thứ này chưa? Vụ ma không nói. Đừng kiếp thở dài. Thủ đoạn không phải để theo đuổi. Lực lượng, tu vi, thiên đạo mới đúng. Xa vào âm mưu quyền thế sẽ chỉ làm ngươi bị lạc mất phương hướng. Đánh mất chính mình. Vụ ma cuối cùng hừ một tiếng. Chủ nhân nhà ta đã có chủ ý. Thấy nàng như thế, Đường Kiếp biết rằng nàng không nghe lọt, cũng không khuyên nữa mà nói. Chuyện nguyên dục ta có thể giúp ngươi, nhưng ta vẫn khuyên ngươi đợi thêm 2 năm. 2 năm. Đúng, 2 năm. Sau 2 năm ta sẽ cho ngươi viện binh, cũng đủ cho ngươi đối phó nguyên dục. Đám người Thái Quân Dương rời đi, Đường Kiếp cũng không ngừng truyền thụ trấn ngục ma thai. Trong 3 năm đã lại bồi dưỡng được một lượng lớn có thể tự do xuất nhập Hồng Mông. Được câu trả lời, vụ ma vui vẻ về phục mệnh. Nhìn vụ ma rời đi, Đường Kiếp trầm tư một lát gọi. Người đâu? Một tu sĩ xuất hiện. Báo tất cả tiên đài đến chỗ ta. Vâng. Không bao lâu, đám người Vân Thiên Lan đã xuất hiện ở Tham Thần Điện. So sánh với trước, tiên đài Tê Hà Giới có thêm rất nhiều khuôn mặt mới. Chỉ 3 năm ngắn ngủi đã lại có thêm một đám tấn thăng đến tiên đài. Hiện giờ ngồi ở Tham Thần Điện có 52 địa tiên, 7 chân tiên có Quý Văn Trường đã khôi phục chân tiên nghiệp vị. Một đại la kim tiên, tổng cộng 60 tiên đài, trong đó mới tăng lên 5 vị. Trong 3 năm gia tăng 5 vị địa tiên, đúng là tốc độ như thần. Ngồi trên đại điện, Đường Kiếp nhìn quanh nói. Lần này cho gọi mọi người là có chuyện muốn thông báo. Mọi người cùng nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp nói. Ta tính toán mở lại con đường tinh không? Mở lại con đường tinh không? Nghe thế, tham thần điện lập tức sôi trào. Mở lại con đường tinh không? Điều này sao có thể? Đó chẳng phải là tự tìm phiền toái cho mình sao? Đúng thế, giờ là Hồng Mông đại kiếp, dù chúng ta tạm thời lấy được thắng lợi, nhưng Hồng Mông ma tộc sẽ không ngừng xâm nhập. Cứ một thời gian sẽ có ma tộc dũng mãnh tiến vào. Có thể thủ ở đây đã khó. Còn mở con đường tinh không? Đúng vậy, lúc này mở con đường tinh không là không khôn ngoan còn gây thù hằn. Vậy cũng chưa chắc. Giờ thiên hạ gặp Hồng Mông đại kiếp, gần như tinh giới nào cũng bị Hồng Mông ma tộc xâm lấn. Lúc này mở con đường tinh không cũng có chỗ tốt, chính là chúng ta không cần sắm vai kẻ xâm lược mà là người giải cứu, giải phóng. Cũng có người nhìn ra ý nghĩ của đường kiếp, lên tiếng ủng hộ. Một lời bừng tỉnh người trong mộng, không ít tiên nhân lập tức nhận ra khác biệt. Có người nói, đúng vậy, ma tộc là thiên hạ đại kiếp. Chúng ta đánh lùi ma tộc, không có nghĩa là những người khác có thể đánh đuổi. Có những tinh giới giờ đang bị ma tộc độc hại kìa. Lúc này mở con đường tinh không trừng trị kẻ ác, cứu vớt dân lành, chấn hưng chính nghĩa. Ta dám nói, chỉ cần chúng ta đi, tinh giới đó nhất định sẽ đón chào, hoan nghênh chúng ta. Đúng vậy, bất kể thế nào mọi người đều là nhân loại, đều là chính giới, thống nhất lại chẳng ai bạc đãi ai. Mọi người lên tiếng nghị luận, chưa cần đường kiếp đã nói ra điểm tốt việc mở con đường tinh không. Quan trọng nhất là có những tinh giới thật sự cần chúng ta đi giải cứu. Không phải chuyện gì cũng suy xét theo góc độ lợi ích, vì vận mệnh nhân cũng không nên từ bỏ các tinh giới khác. Chúng tiên nghe vậy đều gật đầu đồng ý, nói, thiện, đại thiện. Cũng có người nói, giúp đỡ thiên hạ, giải cứu nhân tộc mới là việc một vị giới chủ nên làm. Giới chủ mở ra con đường tinh không là hành động đại trí tuệ đại khí phách, thượng hợp thiên đạo. Đường kiếp cười cười, có phải thiên đạo hay không ta cũng không biết. Chẳng qua chỉ cảm thấy có một số việc nên làm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà giới chủ, mở ra con đường tinh không đi đối phó những ma tộc khác, vậy ma tộc xâm lược bản giới thì sao? Cô xạ tiên tử hỏi, việc này đừng lo. Đường kiếp trả lời, 2 năm sau Hồng Mông mê loạn ma khu sẽ có nội chiến. Đến lúc đó, tất cả ma tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có ma tộc tiến vào bản giới. Thiên Nguyên năm 431, sau khi đánh bại nhiều ma tộc xâm lược, đường kiếp dứt khoát quyết định mở lại con đường tinh không. Tê Hà giới lại theo quỹ tích cũ hướng về tinh giới xa xôi. Khác trước là nhờ có thần thủ hộ đường kiếp, cách Tê Hà giới di động không còn như cũ. Nếu nói trước kia tinh giới hoạt động như ngựa kéo xe, vậy bây giờ tinh giới như lắp động cơ, tốc độ cực nhanh. Đây là chỗ tốt của kết nối tinh giới căn nguyên, đương nhiên cũng chỉ có người kết nối sâu như đường kiếp mới làm được. Mặc dù thế, đường kiếp vẫn chưa hài lòng. Ngân Hà thật sự quá lớn, hư không vô biên vô hạn, từ một ngôi sao đến một vì sao khác phải đi hơn 10-500 năm. Tê Hà giới trong 400 năm đi qua 10 tinh giới, đó là vì rất nhiều tinh giới đều tập trung ở một quần thể sao trời. Hiện giờ quần thể đã bị Tê Hà thống nhất, xác nhập, nếu muốn khuếch trương, nhất định phải đi càng xa, tìm kiếm một quần thể tinh giới mới. Vì thế, đường kiếp cần có tốc độ nhanh hơn. Cả Tê Hà hiện giờ khí thế ngất trời. Hồng Mông đại kiếp, hắc ám như chưa hề tới vùng đất này. Điền dã, núi non, sông biển, khắp nơi là những con người cần cù công tác. Có phàm nhân, có thị tộc, có quan viên, cũng không thiếu tu giả. Giống như những con kiến, bọn họ đào động từ mặt đất xuyên xuống dưới nền đất. Lại ngầm đào ra những đường hầm, hình thành một thế giới phức tạp dưới lòng đất. Nhưng thế giới dưới lòng đất này không sử dụng vì sinh tồn và tránh né. Mọi người bỏ thêm tài liệu, khắc trận văn, thi pháp ở các giếng sâu, đường hầm, hố cùng với dưới nền đất, thiếp ấn phù lục, đủ loại thủ đoạn chế thành các trận pháp nhỏ, cuối cùng phác họa thành một đại trận khổng lồ cho tinh giới. Đây là một trận pháp chưa từng có, là đại tiên trận đường kiếp căn cứ theo lý giải tinh giới căn nguyên và năng lực trận pháp thiết kế thành. Tác dụng của nó là luyện hóa Tê Hà giới, khiến nó có thể ngự sử như pháp bảo thần chân. Điều này cũng chân chính thể hiện thủ đoạn của đường kiếp, biến toàn bộ tinh giới thành bảo vật. So sánh ra, đường kiếp có thể sánh vai với tiên đế Ngọc Thành Tử rồi, chẳng qua hồng hoang thật sự quá lớn nên hắn mới coi vạn giới vương đình là tinh giới để phát triển. Luyện tinh giới thành bảo vật, phát triển một bảo vật thành tinh giới, không cùng phương hướng nhưng hiệu quả như nhau. Tê Hà giới vốn có 3 tòa siêu cấp đại tiên trận. Theo thứ tự là Di giới đại trận, Tịnh giới đại trận và Bình hải đại trận. Trong đó Di giới đại trận phụ trách mượn tiền, Tịnh giới đại trận phụ trách cắn nuốt, Bình hải đại trận phụ trách tiêu hóa và cảm giác, Tinh giới căn nguyên là khu động, đường kiếp thiết kế trận pháp liên kết những tiên trận này lại, biến chúng thành một chỉnh thể, khiến tinh giới có năng lực khống chế cường đại hơn. Đương nhiên, đây là một công trình trường kỳ, trong ngắn hạn không thể nào hoàn thành, nhưng trong thời gian nó hoàn thành thì năng lực vận dụng căn nguyên của đường kiếp và tốc độ của tinh giới không ngừng để thăng. Hư không hắc ám. Một nanh thú kéo tinh giới đi với tốc độ cao, từ xa nhìn lại như một chiến xa. Kim Diệm Cương Phong lượn lờ xung quanh, cạnh còn lơ lửng một dây duy băng lớn. Nhìn kỹ mới phát hiện đó là rất nhiều phi toa đang bay. Chúng đông đúc, hội tụ một chỗ hình thành con sông dài. Đây là hư không phi toa do Đường Kiếp thiết kế sau khi trở thành giới chủ. Có thể phi hành trong hư không, quan trọng nhất là nó được căn nguyên che chở, có thể xuyên qua cả Kim Diệm Cương Phong. Tu sĩ cấp thấp nhờ nó có thể tự do xuất nhập Tây Hà giới. Tuy nhiên hư không phi toa không lợi bay lâu, hơn nữa cũng chỉ có thể xuất nhập cương phong Tây Hà giới, cương phong của tinh giới khác thì không thể xuyên qua. Ở đỉnh tinh giới có một tòa tiên cung sừng sững như chỗ của người đánh xe, khống chế chiến xa tiến lên. Ở chỗ người đánh xe lúc này, hai tu sĩ xuất khiếu kỳ đứng trên thông thiên tháp, tay cầm ngọc kính, tay cầm bàn nhìn phía đối diện. Thân dậu cách 42 phương vị phát hiện một tinh hoang vu, động minh kính phát hiện có dị tượng chập long, nghi có kim hành linh liệu. Phái chóc tinh đội xuất động. Từng chiếc bảo thuyền, phi toa rời giải duy băng bay đi. Tới vì sao hoang vu liền có tu giả rời bảo thuyền, khống chế các loại pháp bảo, bắt đầu đào bới địa điểm chỉ định. Ngàn tu giả đồng thời ra tay, vì sao hoang run rẩy rung lắc, dãy núi phập phồng. Rất nhanh có một mạch khoáng kim loại lớn hiện ra trước mắt mọi người. Là long hỏa tinh thiết mạch khoáng, xem ra nơi đây từng có một kim hành cự long quy khư, thân rồng hóa thành mạch khoáng, chôn sâu ở đây. Có tu sĩ hưng phấn. Đại trận của giới chủ cần nhiều tinh thiết, đưa hết về. Vậy còn chờ gì, mau đào đi. Chúng ta ra tay đào chọn mảnh khoáng. Những khoáng thạch này không chứa nổi trong túi giới tử, nhưng cũng may Đường Kiếp còn có thái hư thạch, nối thẳng hư không, cất giữ vô hạn. Đào hết khoáng thạch, chúng tu về hư không phi toa, trở về Tê Hà giới. Trên đường đi của Tê Hà giới có vô số vì sao hoang vu, cũng có vài tinh giới tài nguyên bẩn cùng lại vẫn có thứ mình cần. Mỗi lần như vậy, hư không phi toa đội sẽ xuất động. Bọn họ như kiến thợ cần mẫn đưa hết tài nguyên về hành tinh mẹ. Hôm đó, Tê Hà giới đang bay. Tu giả cầm tinh bàn nói. Tân Mậu cách 74 phương vị, phát hiện hư không cự thú. Tu giả cầm động minh kính dùng bảo kính chiếu tới, nói. Là thổ giải thú, dùng đất cạn bã mà sống, ham ăn phế sao, không có giá trị gì, không cần để ý. Đúng lúc này, đỉnh tháp đột nhiên xuất hiện ảo ảnh linh vượn, đúng là thông thiên tháp tháp linh. Tháp linh từng bị Ngọc Thành Tử trấn áp. Vẫn không có cơ hội đi ra, mãi khi Đường Kiếp thành tựu Đại La mới giải thoát. Lúc này đột nhiên xuất hiện làm hai tu giả cúi đầu. Tuy rằng tháp linh không phải thật thể nhưng là trọng bảo phái tẩy nguyện, nhất định phải tôn kính. Linh vượn đoạt động minh kính chiếu về phía trước, chỉ thấy trong kính đột ngột xuất hiện một pho tượng, trên người có vô số đôi mắt yêu ma phía sau thổ giải thú. Là thiên nhãn thần ma. Một tu giả hô lên. Hư không tinh la đại thiên giới kỳ thật cũng không phải hư không, ngoại trừ hư không chi kình. Thổ giải thú là cự thú hay gặp thì cũng có những sinh vật khủng bố chân chính. Thiên nhãn thần ma chính là sinh mạng đáng sợ trong hư không, nghe đâu là sinh mạng thượng cổ đã tồn tại mười mấy vạn năm, chính là một pho tượng thần ma do hư không thái nghén ra. Nó luôn ở hư không tìm cơ hội săn kiếm tồn tại hung mạnh. Rất nhiều tiên nhân dựa vào tu vi vượt qua độ hư đã chết thảm trong miệng thần ma này. Thiên nhãn tính cách giả dối, giỏi dùng thủ đoạn che giấu bản thân. Vừa rồi nếu không phải tháp linh tỉnh táo thì hai tu giả đã bị lừa. Vừa thấy thiên nhãn thần ma, hai tu giả cùng lên. Né tránh, rời khỏi hướng đó. Lại nghe thấy một thanh âm thản nhiên vang lên. Phương hướng không thay đổi, tiếp tục đi tới. Trên đỉnh tháp xuất hiện thêm một người, đúng là Đường Kiếp. Hai người thấy thế, đồng thời quỳ gối nói. Giới chủ. Thấy Đường Kiếp đã đến, hai người còn đang hoảng sợ lập tức chấn định lại. Tuy nhiên tu giả cầm kính vẫn nói. Tiếp tục đi tới sẽ gặp thiên nhãn thần ma. Thuộc hạ biết giới chủ tu vi thông thiên, nhưng thiên nhãn thần ma thực lực khủng bố, hơn nữa còn có một thổ giải thú. Giới chủ vẫn nên suy nghĩ kỹ. Hư không sinh mạng không có trong hệ thống gia phả tu hành của nhân loại, bởi vậy rất khó định thực lực. Nhưng có thể xác định mỗi một sinh mạng trong hư không đều là tồn tại đã lâu, hình thể khổng lồ không dễ chọc. Cự thú như hư không chi kình không có tính chiến đấu mà Đừng Kiếp, cũng phải hao hết thủ đoạn mới giết chết được, thì thiên nhãn thần ma này lại càng kinh khủng. Nghe nói thiên nhãn thần ma từng đánh chết Đại La Kim Tiên. Là thật hay giả, chỉ riêng truyền thuyết này cũng đủ làm người ta chùn bước. Đường Kiếp thản nhiên nói. Pháp trận sinh mạng có huyết nhục hung mạnh, con thiên nhãn thần ma này thoạt nhìn rất lớn, hẳn là đủ dùng. Hai người nghe mà choáng vàng. Lớn. Đúng vậy, với ánh mắt nhân loại thì thiên nhãn thần ma khá lớn, lớn hơn một đại lục nhỏ, thân hình có thể chống đỡ một tiểu tinh giới. Nhưng trong mắt Đường Kiếp chỉ có giá trị của đối phương. Hai người không lời, ngay sau đó Đường Kiếp đã bước ra. Tay chắp phía sau chậm chậm bước ra khỏi cương phong, ra khỏi giới ngoại, như một người ra khỏi nhà đi tản bộ, chậm rãi tới chỗ thổ giải thú, đi tới chỗ thiên nhãn thần ma. Vì thế kia hai tu giả thấy trong bóng tối tịch liêu bùng nổ, năng lượng như thái dương, bùng phát vô số ánh sáng. ánh sáng duy trì không lâu thì biến mất. Ngay lúc hai người đang bất an thì đường kiếp tái xuất hiện. Vẫn là thanh y, dáng đi nhanh nhẹn, dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn nói, phái tiểu đội đưa tài nguyên về đi. Thần ma đã chết nhưng lực lượng lưu lại đủ để giết chết tu sĩ cấp thấp, dưới tử phủ thì không nên đi. Đúng rồi, nên dùng bảo quang bảo vệ, chớ để bị con ngươi nó soi sáng, nếu không sẽ thành cho mà chết. Nói xong rời đi, chỉ để lại hai kẻ ngây ngốc gật đầu. Phi nham giới. Đây là một thế giới lấy màu vàng là chính, một nửa vùng thổ địa là nham thạch không có lấy một ngọn cỏ. Nhưng tinh giới không vì thế mà cằn cỗi. Ở dưới lớp nham thạch kia là tài nguyên hành thổ như tức nhưỡng, nộ thạch, xích yên thần sa phong phú. Dựa vào tài nguyên này, phi nham giới trở thành tiên gia bảo địa trong mắt tu giả. Nhưng hôm nay, tiên gia bảo địa đã biến thành địa ngục trần gian. Không trung nhuộm thành màu tử hắc, máu tươi nhuộm hồng cả đại địa. Khắp nơi là chiến tranh, khói thuốc súng tràn ngập, thi thể trải rộng đại địa. Những thi thể này có tu giả, có ma tộc, người bị thương, bảo kiếm gãy, pháp bảo vỡ vụn, cảnh tượng như trốn u minh, thê lương gào rít. Trên chiến trường có vô số cự thạch nhân đang chen chúc giao đấu với ma tộc. Người lùn nhất trong số đó cũng cao hơn trăm trượng, cao nhất khoảng vạn trượng, sừng sững như ngọn núi. Trên mỗi thạch nhân còn san sát từng tòa cung điện, bên trong có rất nhiều tu sĩ. Người đá khổng lồ chính là dãy núi Phi Nham giới, dùng thủ pháp đặc thù chuyển hóa có thể hóa làm sơn lĩnh cự nhân giao chiến. Chính là thủ đoạn Phi Nham giới dùng để đối kháng kẻ thù bên ngoài, mỗi người khổng lồ chính là một môn phái. Nhưng mà hôm nay, đối mặt với vô số ma tộc tập kích, cả sơn lĩnh cự nhân cũng cảm thấy vô lực. Trên bầu trời, cánh cửa đồng thau bay ra những vật dạng sứa. Chúng thoạt nhìn chậm rãi không có gì uy hiếp, chỉ ở trên không trung huy động xúc tu. Nhưng ma vật này mỗi khi tới gần sơn lĩnh cự nhân sẽ bám chặt vào, sau đó sơn lĩnh cự nhân dần biến thành từng mảnh cát vàng rơi xuống, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Lúc đó sẽ có tu sĩ nhân loại bay ra, bọn họ phóng thích các loại thần thông để ngăn cản những con sứa khủng bố này, nhưng trong cơ thể con sứa cũng có ma tộc, chúng nó cười hắc hắc xông ra triển khai chém giết. Trong vô số sơn lĩnh cự nhân có một người khổng lồ đặc biệt cao lớn. Nó sừng sững giữa đất trời, dùng ánh mắt quan sát từng tồn tại, mặc dù là ma tộc bay cao tới đâu cũng chỉ tới lồng ngực nó. Ít nhất mấy trăm con sứa rằng co, mở xúc tu bám vào ra sức ăn mòn người khổng lồ. Nhưng hiệu quả thu được cực thấp. Chỉ thấy mỗi bước nó đi xa mấy ngàn trượng, bàn tay to che bầu trời, mỗi một lần tấn công có một con hắc ám sứa bị đập nát. Nhưng đám sứa như che giả mang mọc xông lên, dù chết cũng phải cắn người khổng lồ này một miếng. Bất kể người khổng lồ kia phẫn nộ thế nào cũng không thể thay đổi sự thật này. Trong não bộ người khổng lồ có một tòa cung điện hùng vĩ, hai con mắt là hai cửa quan sát, hai lỗ tai và lỗ mũi là nơi tu sĩ bay ra bay vào. Một lão giả đang đứng trong cửa quan sát bên trái. Tay cầm pháp kiếm, vẻ mặt nghiêm túc quan sát cuộc chiến bên ngoài. Tông chủ. Một gã trai trẻ đầu quấn lụa vàng xông tới, quỳ xuống trước lão giả bi thương nói. Tây lương 38 phái bỏ mình, trận tuyến thất thủ, ma tộc đột nhập trung trận. Chúng ta sắp không thủ được rồi. Ta nhìn thấy rồi. Lão nhân chậm rãi trả lời. 1.142 vị thủ hộ sơn thần, chỉ mới 3 ngày đã mất 1/3. Thảm, quá thảm rồi. Lão nhân nhắm hai mắt lại, đau buồn tự nói. Chúng ta sai lầm rồi, từ lúc mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Ma tộc không cách nào dùng lực, ban đầu nghe theo ý Hùng Phi Nhạc tránh tử chiến có hơn không? Hiện giờ, quá muộn, mọi thứ đều quá muộn. Tu sĩ quỳ dưới đất bi thương nói. Phi Nham giới là của chúng ta, cho dù rút lui thì có thể lui đi đâu. Vệ Vũ không hối hận đã quyết chiến, chỉ hận thực lực không đủ, không thể đánh bại ma tộc. Không ai có thể đánh bại ma tộc. Không ai. Lão già bi thương thở dài. Tu sĩ kia há miệng thở dốc. Muốn nói tiên đế Ngọc Thành Tử từng đánh bại ma tộc, nhưng cuối cùng không hề nói gì cả. Dù sao tới giờ mọi chuyện đã là vô nghĩa. Lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng chấn động. Một pho tượng sơn lĩnh cự nhân bùng nổ rồi ngã xuống, quấn quanh nó là hơn 10 con sứa hắc ám hưng phấn hoan hô. Khi người khổng lồ ngã xuống, mấy trăm tu sĩ trong đó bay ra, nghênh đón họ là ma tộc bao phủ như thủy triều. Lại một sơn thần chết đi, một môn phái biến mất. Nhìn này này, lão giả bi thương lắc đầu. Chúng là núi của phi nham giới, là căn cơ của phi nham giới, là trụ cột và thần thủ hộ tu sĩ phi nham, nhưng bây giờ chúng đang dần tiêu vong trong một cuộc chiến không có phần thắng. Là mình ra sức gạt bỏ lời khuyên can của mọi người quyết định đánh trận này, chính mình mời đạo binh, sơn thần hào giác, tự mình thổi hào giác đánh thức sơn thần ngủ say, đẩy chúng vào chiến trường chết chóc. Một trận chiến, chôn vùi tích lũy vạn năm của phi nham giới. Ta là tội nhân của phi nham giới. Lão nhân thì thào. Không. Tông chủ. Ngài chỉ không ngờ phi nham giới bị ma tộc tàn sát tới sinh linh lầm than. Tu sĩ kia bi thương nói. Vô dụng thôi. Lão nhân tuyệt vọng lắc đầu. Thắng làm vua thua làm giặc. chiến tranh mà thua là do quyết định của ta đã sai. Đúng lúc này, trên không trung truyền đến tiếng nổ vang. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hộ giới cương phong trên đỉnh đầu tiêu tan mất một khối lớn, lỗ hổng lộ ra ánh sáng sặc sỡ, ý đồ dung nhập thế giới này. Đây là... Lão nhân và tu sĩ trẻ tuổi đồng thời kinh hãi thành tiếng. Lập tức một thanh âm trang trọng vang lên. Ma đạo hung hăng ngang ngược, tàn sát thiên hạ. Tê Hà giới phụ mệnh giới chủ Tiêu Dao đại thiên thần cứu viện tinh giới, giúp đỡ nhân đạo, quét sạch càn khôn. Theo thanh âm này, chỉ thấy khoảng không rung động, có vô số phi toa gầm thét lao ra. Theo sát phi toa là rất nhiều chiến thuyền, lầu cát, bảo phiên các loại pháp bảo thần chân rực sáng chói mắt. Vô số tu sĩ hò hét bộc lộ uy năng, ngay cả màu tím đen do ma khí hồng mông nhuộm thành nhạt đi. Vị trí đầu tiên là cánh cửa mặt quỷ bằng đồng xanh, ít nhất 12 địa tiên liên kết đánh nát. Tuy rằng chỉ cần ma tộc đại năng còn đó, cổng truyền tống có thể tái lập, nhưng ít ra trong khoảng thời gian ngắn thông đạo bị chặt đứt, tất cả ma tộc ở phi nham giới biến thành tứ cỗ vô thân. Chúng tu phi nham giới thấy thế liền hưng phấn hoan hô. Ngay sau đó thêm nhiều tu sĩ kết đội đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ma tộc như biển dần bại lui chết đi. Tê Hà giới, là Tê Hà giới tới cứu chúng ta rồi. Tu sĩ trẻ tuổi hưng phấn hô. Vậy sao? Ngược lại lão nhân kia sau giây phút kích động đã bình tĩnh lại. Ông nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói. Chỉ sợ không phải họ đến đuổi ma tộc mà là để thay thế ma tộc. Cái gì? Tu sĩ kia chấn động. Đúng lúc này, một luồng sáng hiện lên, dần dần ngưng tụ thành hình người trước lão nhân, đúng là Đường Kiếp. Nhìn lão nhân, Đường Kiếp nói. Vị này hẳn là Ngũ Nhạc Tông Thiên Hoang lão nhân, Tê Hà giới chủ Đường Kiếp xin chào Thiên Hoang Tông chủ. Cứu viện đến chậm, kính xin Tông chủ thứ lỗi. Thiên Hoang lão nhân nhìn Đường Kiếp, thở dài. Nếu là cứu viện, vì sao lại dùng chọn tinh giới làm vốn? Tê Hà giới hành sự không khỏi quá mức hưng sư động chúng. Đường Kiếp mỉm cười nói. Gặp hồng mông đại kiếp, thiên giới gặp nạn, vạn dân tai ương, chỉ phái ra tu sĩ sao có thể giải quyết. Chỉ có mượn lực tinh giới, huy động toàn bộ tinh giới mới có thể cứu tinh giới khỏi nước lửa, kéo vạn dân khỏi sóng lớn, lão tiên sinh nói thế có phải không? Thiên Hoang lão nhân hừ một tiếng. Sau đó tiện nuốt cả phi nham giới, đúng không? Đường Kiếp cười nói. Hồng mông yêu ma nhiều không kể xiết, giết cũng không hết. Dù hôm nay giết được một đám, ngày mai sẽ có một đám tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hôm nay Tê Hà giới có thể cứu phi nham giới, nhưng mai Tê Hà giới rời đi, ai sẽ đối phó với đợt sóng hồng mông yêu ma tiếp theo? Thế nên nhập vào Tê Hà là giải pháp tốt nhất, vừa có thể bảo vệ phi nham giới không bị xâm hại, về phương diện khác cũng có thể tăng cường thực lực nhân tộc. Nhưng cũng tăng cường thực lực ma tộc đi. Chẳng lẽ Tê Hà giới không bị ma tộc xâm lược sao? Tê Hà giới tự có cách, đã tới cứu viện dĩ nhiên có lòng tin sẽ đánh bại ma tộc. Việc chính giới xác nhập sẽ khiến hồng mông giới phát hiện, cũng sẽ thay đổi kế sách nhưng phải mất thời gian. Đó chính là đoạn thời gian ta lấy lại thế chủ động đối phó ma tộc. Đường Kiếp thành khẩn trả lời. Nhưng ma tộc đi Tê Hà tới, phi nham cũng chỉ là đổi lại chủ tử mà thôi. Đường Kiếp trả lời. Đâu có giống nhau. Tê Hà phi nham đều là nhân tộc. Người phi nham nhập vào Tê Hà giới sẽ có địa vị bằng với người Tê Hà, không có đãi ngộ bất công, sao có thể đánh đồng với ma tộc. Người nói thật dễ nghe nhưng cũng không thay đổi được việc các ngươi xâm lược. Thiên Hoang lão nhân hừ. Lại nói Tê Hà giới ngàn dặm xa xôi tới đây, dù ta không đồng ý, các ngươi cũng không đình chỉ việc thôn tính bản giới, đúng không? Đường Kiếp cười nói. Tâm trạng lão tiên sinh ta có thể hiểu được. Tuy nhiên có hai chuyện ngươi sai rồi. Một, lão tiên sinh cảm thấy ta ngàn dặm xa xôi, đến khẳng định không muốn tay không rời đi. Nhưng trên thực tế, Tê Hà giới bước lên con đường tinh không nhất định gặp được vô số tinh giới gặp nạn. Một phi nham giới là toàn bộ của các ngươi, nhưng chỉ là một phần trên con đường chúng ta đi, không phải không thể dứt bỏ. Hai phi nham giới không phải là của ngươi mà là của tất cả người phi nham giới. Nếu người phi nham giới không muốn nhập vào Tê Hà giới sẽ ngay lập tức rời đi. Nhưng nếu bọn họ nguyện ý, hẳn lão tiên sinh cũng không có lý do gì để ngăn cản. Thiên Hoang lão nhân lập tức ngây người. Trước Đường Kiếp hiện ra ảo ảnh ánh trăng. Hắn nói, Nguyệt Hoa Luân đã chuyển lời ta tới từng ngóc ngách phi nham giới. Đồng thời ta cũng mượn dùng kết nối với lực lượng căn nguyên tinh giới của phi nham giới, cũng tạm thời tiếp thu nguyện vọng của họ. Chỉ cần số phản đối vượt qua quá nửa ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt không nuốt lời. Lấy thiên đạo làm chứng, bản nhân tuyệt không lừa gạt. Kỳ thật phi nham giới có phản đối thì Đường Kiếp cũng không rời đi. Cứu vớt nhân tộc là chính nghĩa, không có lợi cũng muốn làm. Chỉ có điều mở rộng Tê Hà là tất yếu, không chỉ vì mình mà còn giúp đối kháng ma tộc. Chỉ tiếc mình dùng đại nghĩa. Đối phương chưa chắc chịu tin, ngược lại còn tỏ vẻ đang cháy nhà mà bị hôi của. Có đôi khi tiểu nhân hành sự thuận tiện hơn quân tử. Giờ nghe Đường Kiếp nói như vậy, Thiên Hoang lão nhân ngây ra một lát, lắc lắc đầu. Ngươi đương nhiên sẽ không làm bộ, vì không cần phải thế. Đúng vậy, không cần phải thế. Lúc sinh tử tồn vong, ai cũng sẽ đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho mình. Buông tha tịnh giới, tê hà giới lập tức đi. Đồng ý tịnh giới chỉ mất đi sự độc lập của phi nham giới, nhưng đổi được cam đoan sinh tồn. Là người biết suy nghĩ đều hiểu nên có quyết định thế nào. Gần như trong nháy mắt, đường kiếp đã nhận được rất nhiều nguyện vọng, tuyệt đại bộ phận đều là đồng ý tịnh giới. Nguyện vọng mãnh liệt như thế, dù không có sử dụng nguyệt hoa luân tu sĩ đều có thể cảm nhận rõ ràng. Đường kiếp mỉm cười nhìn thiên hoang lão nhân. Xem ra, tê hà giới vẫn rất được hoan nghênh. Thiên hoang lão nhân bi ai nhắm mắt lại. Đường kiếp, tê hà giới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngũ nhạc tông thể sống chết cũng sẽ không đầu hàng. Tu sĩ trẻ tuổi phẫn nộ kêu. Đường kiếp cũng không tức giận, chỉ nói. Tất cả tu sĩ không muốn gia nhập tê hà giới có thể tự rời đi, đường kiếp ta tuyệt đối không ngăn cản. Nơi này là thổ địa của chúng ta, ngươi đừng mơ đuổi chúng ta đi. Không muốn đi cũng không sao. Đường kiếp vẫn không ngại. Các ngươi có thể ở lại sơn môn của mình tu hành. Chỉ cần không đối nghịch với ta, không phản đối quy củ tê hà giới định ra thì có thể sống bình yên. Tu sĩ kia muốn lên tiếng thì bị thiên hoang lão nhân ngăn cản. Vệ vũ, câm miệng. Đường kiếp giới chủ đã cực kỳ rộng lượng. Bắt đầu từ hôm nay, phi nham giới nhập vào tê hà, ngũ nhạc tông cũng thành môn phái của tê hà giới. Chắc chắn theo lệnh giới chủ, tuyệt không dám cãi. Vậy được rồi. Đường kiếp mỉm cười trả lời. Thiên hoang lão nhân ngăn cản đúng lúc. Đường kiếp có thể dễ dàng tha thứ ngũ nhạc tông không hàng, nhưng đó đã là giới hạn của hắn. Nếu còn ai dám quấy rối gây phiền toái thì chính là tìm chết. Đường kiếp tuyệt đối sẽ dùng thủ đoạn sấm sét quét sạch tất cả phần tử tắc loạn. Dù sao có Bình Hải đại trận ở đây, ai muốn làm chút gì đó cũng khó. Giờ nhìn thiên hoang lão nhân, đường kiếp nói. Phi nham giới đã mất nhưng ngũ nhạc tông vẫn có thể phát triển tiếp, tương lai được lão tiên sinh dẫn dắt, lấy lại huy hoàng cũng không phải chuyện khó. Lão nhân ngửa mặt lên trời cười bi thương nói, ta đánh cướp vô năng, không ngăn được ma tộc xâm lược còn là mất toàn bộ phi nham giới, đâu còn mặt mũi đi lãnh đạo ngũ nhạc tông. Có đường giới chủ thì nơi này đã không còn cần ta nữa rồi. Tương lai ngũ nhạc tông hãy để đám trẻ đi tranh thủ, không cần lão nhân vô dụng như ta quan tâm. Lão nhân nói xong đi thẳng về phía trước. Bước ra khỏi sơn thần, long trượng giơ cao gầm thét đánh tới quần ma. Tông chủ, tu sĩ trẻ vệ vũ hô lên. Thấy thế, đường kiếp cũng thở dài, biết lão nhân kia đã có lòng muốn chết, lấy thân tuẫn giới. Hắn đương nhiên có thể ngăn cản nhưng hắn cũng biết, một lãnh tụ tông môn lớn sẽ ngoan cố cỡ nào, trong tương lai có thể sẽ trở thành phiền phức của hắn. Chỉ khi lão nhân này chết rồi, ngũ nhạc tông mới mất đi uy hiếp. Cũng chỉ có như vậy mới chân chính an toàn. Cho nên lão lựa chọn chết trận xa trường. Không chỉ vì không mặt mũi gặp tổ tông mà còn vì bảo tồn ngũ nhạc tông. Vị lão nhân này, dù phạm sai lầm khi chống cự ma tộc nhưng thật lòng yêu thương vùng đất này. Vì thế, ngay cả đường kiếp cũng sinh ra kính ý. Bão cát tàn sát, chiến tranh đến từ hai thế giới đã lên tới đỉnh điểm. Ma tộc bị tập kích còn đang gào rú, tận tình phóng thích dã tính nguyên thủy. Nhưng đối mặt với lực đến từ hai thế giới thì bại cục đã định. Một ma đầu không cam lòng thất bại giống giận, bắt đầu khởi động ma khí điên cuồng. Hắn muốn giết sạch nhân loại. Điên cuồng, hoang dã, hơn trăm người tạo thành chiến trận bị một kích tàn phá, trên trăm tu sĩ bay lên. Ma đầu kia cô dìu chiến đánh xuống, uy thế vô biên như muốn bổ tới chân trời. Lúc một búa muốn nghiền ép mười mấy tu sĩ thì một quyền đột ngột xuất hiện, cứ như vậy duỗi ra đấm thẳng vào dìu chiến. Một tu sĩ cởi trần xuất hiện, cơ thể cổ trướng, từng dòng khí thoát ra trông giống dã nhân hơn tu sĩ. Ai? Ma đầu hô hoán, từ đối phương hắn cảm nhận được lực lượng uy hiếp mình. Kẻ giết ngươi, vương tuyệt diệt. Thiết quyền oanh ra, ma tộc bất bại, lại một ma đầu gầm thét lao ra, trong lúc xung phong hiện chân thân là trường xà nghìn trượng, há mồm phun lốc xoáy màu đen lắng đọng vô tận sát khí. Có tu sĩ không cẩn thận tiến vào lốc xoáy chết ngay tại chỗ, nguyên thần cũng không thể bỏ chạy. Ma đầu kia đang tàn sát bừa bãi thì thấy có tiên phi tới, nhấc lên kiếm quang lạnh thấu xương. Kiếm quang tới đâu không gian tan vỡ, một kiếm xẹt qua thân rắn thấy suối máu màu đen phóng lên cao, đúng là Tiêu Biệt Hàn. Ma tộc bất bại. Tiêu Biệt Hàn cười lạnh, hôm nay cho các ngươi nếm thử mùi vị thất bại. Lại có ma đầu muốn ra tay thì thấy chân trời lần lượt có tiên nhân xuất hiện. Hồng Mông giới khi xâm lấn chính giới có một thói quen, chính là căn cứ thực lực chính giới mà an bài thực lực tiến công. Phi nham giới vốn là tiểu giới, ma chủ mạnh nhất là chân tiên cấp nhưng chỉ là tiểu ma chủ, và lại chỉ có mình hắn là chân tiên cấp, dưới có hơn 10 ma đầu. Hiện tại tu sĩ nhân loại có thêm hơn 10 tiên đài, 7 chân tiên, đúng là làm người ta tuyệt vọng. Chiến sự bởi vậy biến thành nghiêng về một phía. Ma tộc ngã xuống, ma khí nhuộm thiên không như mực. Nhưng tu sĩ tê hà ra vào ma khí như chỗ không người. Vừa săn bắt vừa hô hoán. Đây là của ta. chiến công của ta, đừng giành với ta. Vì công huân mà ma tộc trong mắt tu sĩ Tê Hà đã thành nguồn cung cấp tài nguyên. Hơn nữa, có nhiều tu sĩ tu luyện chấn ngục ma thai mà ma tộc không còn đáng sợ, ngược lại đầy lực hấp dẫn, đối mặt với ma tộc hăng hái tới làm tu sĩ Phi Nham khiếp sợ không thôi. Đối mặt với tính thế này, ma tộc cũng biết bại cục không thể xoay chuyển, có cao đẳng ma tộc xé rách hư không thoái lui. Nhưng càng nhiều ma tộc chỉ có thể chết đi, hóa thành ma khí xâm nhuộm thế giới này. Nói thực ra, nếu không có Tê Hà giới tiến vào, riêng số ma khí cũng đủ làm Phi Nham giới thấy phiền toái. Tuy nhiên có Tê Hà giới, mọi vấn đề không còn là vấn đề. Chiến sự tiến hành tới thời khắc cuối cùng, ma tộc cơ bản tử tận. Vì không có dân bản giới cản trở, tịnh giới cũng ôn hòa hơn. Thông qua tịnh giới đại trận hợp nhất hai cái thế giới, có thể bảo tồn đặc sắc của Phi Nham giới vừa hạ thấp ảnh hưởng xuống, cũng có lợi cho việc thống trị ngày sau. Khi hai giới bắt đầu sáp nhập, ở Hồng Mông giới cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Tự tịch chi xâm. Đây là vùng xâm lấn vào Phi Nham giới, một phần của Xích Diệm Ma Khu, đa số ma tộc xâm lược Phi Nham giới đều đi từ vùng này ra. Nhưng khi Tê Hà và Phi Nham sáp nhập, vùng đất này liền bị hắc ám bao phủ. Hắc ám bao phủ suốt một tháng. Đây là thời gian Tê Hà và Phi Nham tịnh giới. Khi Tê Hà và Phi Nham hoàn thành sáp nhập, hình thành chỉnh thể thì bóng đêm ở đây cũng biến mất. Nhưng Xích Diệm Ma Khu cứ như vậy mất đi tử tịch chi xâm, còn mê loạn chi khu tháng trước đã xảy ra động đất. Động đất suốt một tháng. Một tháng sau, khu vực này lại có thêm một lãnh địa tĩnh mịch chi xâm. Mê loạn ma khu, thiên khô nguyên. Trời đang mưa. Mưa màu xanh có mùi rỉ sắt, rơi xuống mặt đất phát ra tiếng ăn mòn xì xì. Chính dưới cơn mưa axit này đang có rất nhiều ma vật tập kết. Ma vật đủ loại kiểu dáng, hình thù kỳ quái, mặc dù xếp thành đội thì vẫn lỗ mãng gầm rú, thỉnh thoảng còn ẩu đả một phen gây rối loạn. Mưa axit có thể ăn mòn sắt thép kia chẳng hề ảnh hưởng gì tới chúng. Thậm chí còn có ma vật thẻ lưỡi, tham lam liếm mưa. Cũng có ma vật không ngừng đào hố tìm sinh vật nhỏ cho vào miệng. Cũng có ma tộc hùng mạnh cục xúc bắt tiểu ma vật nuốt chửng. Nhưng rất nhanh sẽ có cao đẳng ma tộc tới chụp chết. Ai còn tái phạm sẽ có kết cục này. Ma tộc phụ trách giữ gìn kỷ luật giống to. Hí. Một vài ma tộc bướng bỉnh không phục, không dám chân chính phản kháng. Phóng mắt nhìn lại, các trường hợp như vậy liên tiếp diễn ra khắp nơi trên thiên khô nguyên. Ma vật như lúa mạch sinh trưởng trong đất. Rậm rạp lan khắp chân trời. Phía tây thiên khô nguyên có một đám tu sĩ đang đứng. So sánh với ma tộc hỗn loạn, số lượng tu sĩ không nhiều nhưng hơn ở chỗ trầm tĩnh, lạnh lùng, kỷ luật nghiêm minh. Thái quân Dương đứng đầu đội ngũ nhìn ma tộc đại quân phía xa hừ đầy khinh thường. Một đám sinh vật dơ bẩn không có trí khôn, thật khó tưởng tượng, sinh mạng thấp kém như vậy lại thành bóng ma của nhân loại. Đó là vì những năm gần đây ngươi gặp nhiều ma tộc, giết nhiều ma tộc, hiểu cái chúng yêu thích, nhược điểm của chúng. Vệ Thiên Sung nói. Nhóc béo hiện giờ đã sớm trở thành đại nhân vật uy chấn một phương. 5 năm họ tung hoành ở Hồng Mông giới, như Vệ Thiên Sung nói chỉ gặp ma tộc, giết ma tộc, chung đụng với ma tộc, hiểu ma tộc tới không thể hiểu thêm. Nhưng sinh mạng tựa như ác mộng với họ trở thành một đám ngoại tộc có dục vọng và nhược điểm của mình. Chỉ cần vậy đã đủ lý giải chúng. Nếu giờ cho bọn họ trở lại Tê Hà giới chủ trì chống cự ma tộc, bọn họ có thể bày ra một loạt chiến thuật làm người ta vỗ tay tán dương. Đó là kinh nghiệm bồi dưỡng trong nhiều năm nhờ xâm nhập ma giới. Ngay cả đường kiếp cũng không bằng. Lúc nói chuyện, chân trời xuất hiện dị động. Một nhánh tân ma quân xuất hiện ở thiên khô nguyên. Tinh kỳ lay động, ma uy cuồn cuộn, ma chiều nóng bỏng. Cũng là vô số ma tộc, hình thể dũng mãnh, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt tàn nhẫn chứng tỏ sự hung hãn và hùng mạnh của chúng. Tuy nhiên trong mắt tu sĩ, ma tộc phần lớn là hư không, thậm chí không đáng chú ý thêm một cái. Đáng để ý là bóng đen phía xa, một gương mặt không rõ ràng. 1, 2, 3. 12 đoá tử sát ma vân. Nguyên dục lão ma lần này dốc hết toàn bộ của cải ra rồi. Thái quân Dương lặng lẽ cười nói. Đáng tiếc chỉ dựa vào mấy thứ đó thì vẫn chưa đủ. Bành Diệu Long bên cạnh cười lạnh nói. Có lẽ theo hắn đã đủ rồi. Vương Phá Sát luôn điềm đạm nói. Hắn là nhân loại đầu tiên tiến vào Hồng Mông thăng tiến tiên đài. Cũng là thủ lĩnh nhóm quân nhân loại trong trận chiến này. 12 đoá tử sát ma vân cái sau vượt cái trước xông tới. Trong tầng mây hiện ra một gương mặt lớn. Đúng là Nguyên Dục Ma Quân. Nữ ma hoàng, có dám một chọi một với ta? Chiến với ta. Một chọi một. Đánh một trận. Âm thanh dương dương tự đắc chuyển khắp bát hoang, quanh quẩn phía chân trời. Vừa đến đã khiêu chiến, đây là đòn công tâm của Nguyên Dục Ma Quân. Hắn biết thần hoàng ma nữ thực lực hữu hạn, chỉ biết dựa vào ma tộc dưới tay, nhất là một lượng ma tộc tu sĩ sở trường về liên kết chiến trận. Mà Nguyên Dục Ma Quân sau đại bại ở Tê Hà, trước sau 10 kẻ khác giúp đỡ đều tới Tê Hà giới tử nạn. Binh lực có thể dùng không nhiều. Vốn hắn muốn làm suy yếu đối thủ cạnh tranh, bảo đảm vị thế thống trị của mình ở mê loạn ma khu. dù sao chỉ cần hắn không chết, ma vật mê loạn ma khu không ngừng nhiều lên, quân đội chẳng bao lâu sẽ có lại việc 3.000 năm Hồng Mông đi chiếm đoạt tài nguyên, cũng là cách để ma tộc điều chỉnh nhân khẩu. Một tiếng cười vang lên. Nguyên Dục Ma Quân, nơi này là chiến trường. Trên chiến trường ngàn quân tranh hùng, thực lực cá nhân đâu thể quyết định thắng bại. Lúc trước người bị Đường Kiếp đánh bại, nên trực tiếp nhận thua lui binh, sao còn mặt dày đuổi giết làm đại quân tử tận. Nguyên Dục Ma Quân lộ sát khí. Nói rất hay, chẳng phải cuối cùng là không dám sao. Đối với việc thần hoàng ma nữ cự tuyệt, hắn cũng không kinh ngạc. Băng Hoàng đồng ý đơn đấu là tốt nhất, dù không chịu cũng có thể mượn cơ hội này đả kích uy tín của Băng Hoàng. Ma tộc lấy cường nhân vi tôn, ma chủ mạnh yếu trực tiếp ảnh hưởng đến uy nghiêm. Một ma chủ ngu đần nóng nảy, nhưng thực lực dũng mãnh vẫn uy tín hơn một ma chủ đầu não khôn khéo, mà thực lực yếu kém. Băng Hoàng lại cười. Nguyên Dục lớn quân muốn khiêu chiến ta, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng thủ hạ của ta cũng muốn đọ sức với ma quân một hồi. Chúng ta làm lão đại nên xuất chứng cuối cùng, không bằng cứ để cho thủ hạ đánh trước đi. Cái gì? Nguyên Dục Ma Quân ngẩn ngơ. Băng Hoàng. Thế nào? Sợ. Không dám. Luận thực lực cá nhân Băng Hoàng không bằng Nguyên Dục. Nhưng luận thủ hạ, dựa vào sự khôn khéo giả dối cùng trợ giúp của Đường Kiếp, mấy năm nay Băng Hoàng triệu tập được không ít người giỏi, thực lực vượt xa thủ hạ của Nguyên Dục. Nguyên Dục muốn đơn đấu với Băng Hoàng, Băng Hoàng liền thuận nước đẩy thuyền mở rộng phạm vi, trực tiếp đánh vào điểm yếu của Nguyên Dục. Hơn nữa Băng Hoàng ngôn từ giả dối, trực tiếp để mình và Nguyên Dục quyết đấu sau cùng. Ý nghĩa Nguyên Dục nhất định chịu thiệt, đợi đến trận cuối cùng Băng Hoàng sẽ trực tiếp nuốt lời xua đại quân tới giết là được, đến lúc đó Nguyên Dục muốn khóc cũng không kịp. Điểm chết người là ma tộc nổi danh nuốt lời, ma tộc sẽ không cho thần hoàng ma nữ yếu hơn, Nguyên Dục mà cho rằng nàng đang trêu chọc Nguyên Dục. Nữ nhân giả dối. Nguyên Dục chửi thề. Không đồng ý hả? Băng Hoàng cười lớn. Vậy còn chờ gì? Hôm nay chính là lúc đôi ta quyết chiến, mê loạn ma khu cũng tới lúc đổi chủ rồi. Xông lên cho ta. Không cho Nguyên Dục thời gian chuẩn bị, ma khí hóa thành kình thiên ma thủ đánh về phía trước. Không đáng nhìn. Nguyên Dục Ma Quân hừ một tiếng, bầu trời há miệng phun ra lốc xoáy xoắn nát bàn tay trong vô hình. Đồng thời Nguyên Dục Ma Quân thổi ra hai luồng khói xám về phía trung quân của Băng Hoàng, nghênh đón là hai cột trụ sáng. Cùng lúc đó, ma quân bên dưới gào thét, đại chiến chính thức bùng nổ. Phía dưới là quần ma loạn vũ, huyết chiến liên tục, trên bầu trời cũng diễn vở kịch đấu ma. 12 đoá tử sát ma vân cùng bay tới, ngoại trừ tiên cấp Nguyên Dục Ma Quân, thì 11 đoá ma vân phía sau đều là ma đầu cấp địa tiên. Điều này cho thấy thực lực Nguyên Dục bây giờ thật đáng xấu hổ, từng là đại ma chủ mà chỉ có mấy tiểu ma chủ dưới tay, ma đầu địa tiên hơn 10 người, thực lực dũng mãnh có thể quét ngang một đại tinh giới. Hiện giờ sa sút tới một thủ hạ chân tiên cũng không có. So sánh ra, thủ hạ Băng Hoàng có gần 20 vị ma đầu, phân biệt tiếp đón Nguyên Dục Ma Quân và thủ hạ của hắn, ngoại trừ 11 ma đầu còn có 7 kẻ khác cùng ra tay. Ma Hoàng nữ, chỉ bằng chúng cũng muốn đối phó ta sao? Người quá ngây thơ. Đợi giết sạch các ngươi, hợp nhất lại thì ma khu này vẫn thuộc về ta. Nguyên Dục Ma Quân đắc ý phát ngôn. Dù thế lực không đông đảo, nhưng dựa vào bản thân mạnh mẽ, Nguyên Dục vẫn tin người thắng là mình. Ít nhất 7 ma đầu trước mắt không thể là trở ngại của mình. Hít sâu một hơi, ma vân cuốn động lan khắp thiên địa. Hắc ám bao phủ đại địa, một con rắn hắc dạ bắt đầu cắn một gã ma đầu. Đúng là sở trưởng của Nguyên Dục Ma Quân Tham Dục Chi Xà. Tham Dục Chi Xà có thể cắn xé kẻ thù trên chiến trường, chuyển lực lượng của chúng thành thực lực bản thân, là điển hình càng đánh càng mạnh. Nguyên Dục Ma Quân năm đó quật khởi được ở Hồng Mông, trở thành một trong 99 đại ma chủ cũng nhờ vậy. Tham Dục Chi Xà còn cắn nuốt được thân thể bất tử của Đường Kiếp, không thể tái sinh thì ma đầu kia sao chống đỡ được, chỉ biết kêu thảm một tiếng rồi bị cắn mất nửa người. Chỉ mấy ngụm đã hoàn toàn nuốt trọn. 7 tên ma đầu trong tay Nguyên Dục Ma Quân như 7 đứa bé, thậm chí không thể kéo dài thời gian. Hắn bật cười ha hả. Số nữ nhân, định dựa vào số lượng đánh bại bản ma chủ sao? Quá ngây thơ rồi. Phải biết rằng, trước thực lực tuyệt đối mọi âm mưu đều là cạn bã. Thú vị. Tiếng Băng Hoàng vang lên theo. Thế nào là tuyệt đối? Có phải chỉ có lực lượng thắng mới được tán dương đúng không? Nếu thế không phải do mình ngu mà là thực lực của mình chưa đủ tuyệt đối. Lý giải ngược lại là trước trí tuệ tuyệt đối thì mọi lực lượng như lâu đài trên không. Trong nháy mắt tan thành cho bụi. Nguyên Dục Ma Quân sửng sốt, trong lòng phát hiện cảm giác không ổn. Sau đó hắn chợt hét lớn. Ngươi đã làm gì ta? Chính như hắn nói, Nguyên Dục Ma Quân quả nhiên tham lam, không tiếc mọi giá cướp lấy thứ giúp nâng cao lực lượng của mình. Chỉ cần nắm chắc thói quen của ngươi, muốn đối phó ngươi quả thực dễ dàng. Băng Hoàng cười ha hả nói. Hiện tại mới thấy không đúng sao? Hừ, người của ta ngon không? nếu ăn hết thì phải trả giá, đó gọi là gieo gió gặt bão. Không. Nguyên Dục Ma Quân ngửa đầu hét giống, trên người bộc phát hào quang khủng bố. Hào quang thần thánh ở nhân gian chính giới là năng lượng thuần túy nhất, ở Hồng Mông Ma giới lại bị coi là kịch độc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói như vậy, nàng thắng. Trên Tham Thần Điện, Đường Kiếp đang đánh cờ với con trai Đường Hiên Vũ, ở phía sau có một thiếu nữ mặt không chút thay đổi đang đứng. Vâng, chính như giới chủ sở liệu, Nguyên Dục Ma Quân vừa khai chiến đã sử dụng tham dục chi xà, liên tục cắn nuốt hai vị ma đầu. Quang minh chi loại trong cơ thể bùng nổ trực tiếp dẫn đốt Nguyên Dục. Tuy rằng Nguyên Dục tự diệt thân thể, trọng ngưng ma thân thì nguyên thần vẫn bị thương nặng. Trận chiến phát sinh ở mê loạn ma khu đã kết thúc hơn 10 ngày, nhưng vì thông tin không thông nên giờ Đường Kiếp mới biết. Đường Hiên Vũ cười nói, phụ thân thần cơ diệu toán, Nguyên Dục Ma Quân nằm mơ, cũng không ngờ mọi hành động của hắn đều bị phụ thân đoán được. Đường Kiếp lại lắc đầu, ta chỉ cho là nàng ta biết thói quen chiến đấu của Nguyên Dục Ma Quân, có thể dùng thủ đoạn quang minh hãm hại đối phương, là chủ ý của băng hoàng, ta không dám tranh công. Mặt khác, Hiên Vũ ta cũng nói cho con biết, sau này hành sự nên quang minh lỗi lạc, kỹ xảo âm độc thế này ngàn vạn lần chớ nên sử dụng. Chỉ tính toán một chút với Nguyên Dục Ma Quân, đâu thể nói là âm độc chứ. Đường Kiếp cười lạnh, ngươi cho việc đánh lén này không phải trả giá sao? Ngẫm lại đi, dựa vào cái gì Nguyên Dục cắn nuốt hai ma đầu thì vừa lúc có quang minh chi loại? Trên đời có chuyện trùng hợp như vậy sao? Đường Hiên Vũ ngẩn ngơ một lúc mới tỉnh lại. Phụ thân nói băng hoàng khiến thủ hạ đã thất thủ dùng quang minh chi loại. Đúng rồi, thứ này có thể lấy ra sao? Đường Kiếp lắc đầu, thủ đoạn thông thường không thể lừa được Nguyên Dục Ma Quân. Nếu dễ thế trong chiến tranh ma tộc đã sớm sử dụng, đâu đến phiên nàng ta ra oai. Đường Hiên Vũ cả kinh, thế chẳng phải nói bảy ma đầu kia chết chắc rồi. Không ngờ có thể khiến bảy ma đầu vì nàng ta đi tìm chết, thật không hiểu nàng ta làm thế nào. Nữ nhân lúc nào cũng có cách. Cơ Giao Tiên năm đó khiến vô số tiên nhân vương đỉnh si mê. Thân là đệ tử của Cơ Giao Tiên, nói băng hoàng không có thủ đoạn mị hoặc nào thì không thể tin được. Đường Kiếp trả lời, nhưng không mê hoặc được phụ thân. Đường Hiên Vũ cười nói. Đường Kiếp nhìn hắn, Đường Hiên Vũ tự biết nói lỡ vội lái sang chuyện khác. Tuy nhiên lại nói nàng ta cũng thật ác độc, vì giết chết Nguyên Dục mà không tiếc trả giá. Dù gì cũng là bảy tồn tại cấp địa tiên. Năm đó Tây Hà giới cũng chưa có nhiều địa tiên như vậy. Đường Kiếp thoải mái nói. Nàng ta là ma đầu suy xét vấn đề không nói đạo nghĩa. Lấy bảy ma đầu đổi một đại ma chủ, đây là mua bán có lời. Đúng rồi, cho dù Nguyên Dục bị thương nặng, hẳn cũng không dễ dàng đối phó như vậy chứ. Câu này là hỏi tu sĩ dưới đài. Tu sĩ vội nói. Giới chủ minh giám. Nguyên Dục trong thương nhưng vẫn có thực lực một đại ma chủ nên có. Nguyên Thiên Ma chỉ giận dữ phát uy đánh chết năm ma đầu còn lại, không chút lãng phí quang minh chi loại trong cơ thể bọn họ. Ma nữ còn muốn để nhân tộc tu sĩ chắn giúp nàng, nhưng nhân tộc cần tuân lệnh giới chủ chỉ đánh tiểu nhân, tuyệt không tham dự tranh đấu với Nguyên Dục Ma Quân. Vốn tưởng rằng có thể xem trò hay, không ngờ thần hoàng ma nữ còn có hậu thủ, không biết lấy ở đâu một kiện đạo binh không ly kính. Bảo vật đạo ở không gian. Có thể chế tạo một thông đạo không gian thông hai vùng. Tay Đường Kiếp dừng lại. Thứ gì đi ra khỏi gương? Một bàn tay của nữ nhân. Tu sĩ trả lời. Thiên Khô Nguyên, băng hoàng lấy ra lá bài tẩy của mình, một kiện không gian đạo binh. Mà khi trong đạo binh hiện ra ngón tay nữ tử, một chỉ đập nát Nguyên Dục, chỉ một kích khiến hắn từ trọng thương thành hoàn toàn đã chết. Trận chiến này phe Nguyên Dục đã bại. Cơ Giao Tiên vẫn xuất thủ sao? Đường Kiếp thở dài nhưng không kinh ngạc, dù sao hắn đã sớm đoán được Cơ Giao Tiên vẫn âm thầm trợ giúp. Nghỉ một lát, Đường Kiếp nói. Mộng Nhi, ngươi thấy chuyện này thế nào? Thiếu nữ sau Đường Kiếp nói. Băng Hoàng đã đánh bại Nguyên Dục, thành người đứng đầu mê loạn, kế tiếp sẽ giảm bớt nhu cầu với Tê Hà. Còn Hồng Mông giới có khát vọng không ngừng với chính giới, sẽ không có chừng mực. Mộng Nhi cho rằng, để mời chào thủ hạ Băng Hoàng sẽ đưa ra ưu đãi và điều kiện. Những hiện giờ nàng ta chưa thể lấy ra những ưu đãi này, vậy chỉ có thể tới nhân gian cướp. Người nói là Hoàng Phủ Mộng, là đệ tử năm đó Đường Kiếp thu nhận ở Thần Nguyên giới. Thiếu nữ nghèo khổ từng dãy dụa trên con đường tử vong giờ đã trưởng thành, duyên dáng yêu kiều. 400 năm tu hành đã thành tựu tử phủ. Khác với Vương Phá Sát, Tịch Tàn Ngân, nàng chân chính kế thừa y bát của Đường Kiếp, ngoại trừ thân thể hoàn mỹ và thiên đạo lĩnh vực thì đã nắm giữ hết cơ bản, cũng có rất nhiều pháp thuật thần thông đã cải tiến thêm. Đường Hiên Vũ giật mình, ý sư muội là băng hoàng sẽ ra tay với Tê Hà giới. Hoàng Phủ Mộng lắc đầu nói, tấn công chính giới không có nghĩa là tấn công Tê Hà. Có trăm đại ma khu đối ứng tinh giới nhưng đều phải xét thực lực, băng hoàng không có lý do gì tấn công Tê Hà giới. Nhưng nàng ta có thể lựa chọn tấn công tinh giới khác. Đường Kiếp hài lòng gật đầu. Trận chiến tranh bá ở mê loạn ma khu chấm dứt, tuần trăng mật của Đường Kiếp và băng hoàng cũng tới hồi chung kết mà tiến vào giai đoạn phá rối. Hoàng Phủ Mộng có thể thấy rõ điểm này khiến hắn rất hài lòng. Cô bé này không chỉ kế thừa y bát của hắn mà còn cả trí tuệ và kiến thức. Lại như thế, Đường Hiên Vũ hơi biến sắc. Phụ thân, không thể để nàng ta làm như vậy. Ta cũng nghĩ vậy. Đường Kiếp thở dài nói. Bất kể thế nào thần hoàng ma nữ là do ta bồi dưỡng ra. Tuy rằng nàng ta đã làm nhiều chuyện cho nhân tộc, tiêu diệt rất nhiều ma tộc, nhưng không thể vì vậy mà dung túng cho nàng ta đi gây họa. Băng Hoàng là chó do ta thả ra để đối phó con sói đói Hồng Mông giới. Dù đồng ý hay không, con chó này phải chấp hành sứ mệnh chứ không phải cắn ngược lại chủ nhân. Hàng xóm cũng không được, nhưng Băng Hoàng sẽ không chịu đâu. Đường Hiên Vũ cau mày nhăn mặt nói, ta không cần nàng ta đồng ý. Đường Kiếp thản nhiên nói, Hồng Mông giới chưa từng có đại ma chủ cấp địa tiên, cho nên nàng ta hiện giờ sẽ khiến nhiều ma chủ chú ý tới. Nhưng ma chủ vốn vội vàng công phạt nhân giới, vô tâm với tranh bá ma khu sẽ thử khiêu chiến nàng. Nhóm ma chủ ngoài mê loạn ma khu cũng sẽ mơ ước vị trí đại ma chủ. Vốn cơ giao tiên có thể giúp nàng ta trấn trụ những thế lực này, cho nàng ta thời gian quý giá nâng cao bản thân. Đợi khi thành tựu chân tiên nghiệp vị, cục diện ổn định. Nhưng có ta ở đây, chuyện đó là không thể rồi. Mắt Đường Hiên Vũ sáng ngời. Băng Hoàng muốn nâng cao còn phải nhờ Bình Hải đại trận. Nếu như vậy, chúng ta không giúp không được sao? Đường Kiếp lại lắc đầu. Thứ nhất, đây là chuyện ta đã đáp ứng, giờ thân là giới chủ. Mỗi một hành vi đều làm gương cho thiên hạ, không thể nuốt lời bội tín. Thứ hai ta không cho nàng sẽ đến giới khác chém giết, càng kích phát thêm hung tính, chỉ là vô bổ. Cũng may tấn công chân tiên không chỉ nhờ mỗi tài nguyên, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa thể. Cho nên chúng ta phải làm nàng ta bận rộn tới không có thời gian tu hành. Chỉ cần nàng ta chưa tới chân tiên bình cảnh thì cũng không tới tìm ta hỗ trợ. Ý phụ thân là, Đường Kiếp dù bận vẫn ung dung giảng giải. Hồng Mông giới truyền đạt tin tức rất tốn thời gian. Các đại tiểu ma chủ thì bận rộn công phạt nhân gian chính giới, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nhận được tin tức. Chúng ta phải nâng cao tốc độ truyền tin, để thêm nhiều ma tộc quay về gây sự với nàng ta. Đường Hiên Vũ cười nói, phụ thân nói rất đúng, nếu thế để con đi một chuyến, đem tin tức truyền khắp các giới. Nếu muốn đi tới các đại tinh giới truyền tin, biện pháp tốt nhất không phải dùng chiến xa Tê Hà giới bay đi, mà là đường vòng Hồng Mông, mượn dùng Hồng Mông phản giới chuyển lực lượng đi tới các giới. Đường Hiên Vũ nhập đạo không gian, có thể xuất nhập tùy ý, giờ theo Hứa Diệu Nhiên học tập thiên nhai hải các không gian thần thông, nói tới khả năng dịch chuyển không gian thì Đường Xuyên còn kém hơn hắn, đích xác thích hợp chấp hành nhiệm vụ này. Đường Kiếp lại nói, vô hạn không cảnh dùng để chạy đương nhiên là đủ rồi. Nhưng con có biết những ma tộc khác ở đâu, biết tới đâu tìm chúng, tìm được chúng thì sao? Chẳng lẽ cứ chạy tới nói với bọn họ, mê loạn ma khu mới có tân ma chủ, mau tới bắt nàng đi. Con định triệt tiêu ảnh hưởng của cơ giao tiên thế nào? Cuối cùng, chúng ta chỉ muốn Băng Hoàng giúp chúng ta chống đỡ ma tộc, chứ không phải để những ma tộc khác tiêu diệt nàng. Lúc truyền tin tức không nên đưa kẻ thù tới cho Băng Hoàng, vừa không thể quá yếu cũng không thể quá mạnh, còn phải nắm giữ tiết tấu. Yếu đi, đối với nàng ta không có ảnh hưởng gì, ngược lại sẽ tăng cường thực lực của nàng ta. Quá mạnh sẽ trực tiếp tiêu diệt nàng ta, không phải ước nguyện ban đầu. Tiết tấu nhanh, Băng Hoàng ứng đối không kịp vẫn sẽ bại. Tiết tấu quá chậm, nàng ta có thể nhận ra có người giở trò quỷ. Như vậy, con phải xử lý việc này thế nào? Đường Hiên Vũ gãi gãi đầu nói. Kính xin phụ thân chỉ giáo. Đường Kiếp nói. Hiên Vũ, con tu thiên nhai hải các san hà chân kinh, đối thiên tâm công và hàng thế tâm kinh. Mấy môn thần công này phải duy trì bản tính thông thấu, tinh khiết chân thật là tốt nhất, cho nên ta và mẫu thân con bận chuyện thế tục cũng không yêu cầu con gì, chỉ cần con một lòng tu luyện, ít để ý tục vụ tránh tâm linh bị ô nhiễm. Thêm vào chuyện này con cũng không am hiểu gì. Chuyện này giao cho Mộng Nhi làm đi, nàng từ nhỏ lớn lên trong cảnh gian nan, kinh nghiệm sinh tồn và lừa gạt đều vượt xa ngươi. Con đi cùng nàng, tất cả mọi chuyện do nàng phụ trách, nghe lời nàng hành sự. Có vô hạn không cảnh, chỉ cần không động phải đối thủ tinh thông thời gian và không gian thì thiên hạ này, chẳng ai bắt được các con. Một tháng sau, Tê Hà giới và Phi Nham giới hoàn thành sáp nhập. Đồng thời Đường Kiếp cũng chỉnh đốn nhân sự Phi Nham giới. Trước mắt Phi Nham giới trừ Thiên Hoang lão nhân chết trận thì còn có ba địa tiên. Hơn trăm tử phủ đều gần như quy thuận Tê Hà. Đúng như Đường Kiếp đoán trước, lấy danh nghĩa trừng trị kẻ ác, cứu vớt dân lành xuất binh sẽ giảm bớt địch ý, thu hoạch dân tâm, đồng thời giữ lại được lực lượng tu sĩ nhân tộc. Ba vị tiên đài theo thứ tự là Liệt Vân Tông Tông chủ Hùng Phi Nhạc, Hoàng Sa Tông Tông chủ Bạch Vạn Hào và một vị tán tu chân huyễn tiên tử. Trong đó Hùng Phi Nhạc có tu vi cao nhất, trước mắt đã là tiên đài đại thành, dù chưa tới đỉnh cao nhưng cũng kém không xa. Hiếm ở chỗ hùng tài đại lược, chí mưu hơn người. Liệt Vân Tông vốn là tiểu phái Phi Nham giới, ở trong tay hắn phát triển lớn mạnh, cuối cùng trở thành một trong tam đại tông môn gần với Ngũ Nhạc Tông. lúc Thiên Hoàng lão nhân quyết định cho ma tộc quyết chiến, Hùng Phi Nhạc là người duy nhất phản đối, rõ ràng vạch ra phi nham giới không đủ điều kiện để đánh. Đáng tiếc Thiên Hoàng lão nhân từ chối đề nghị của Hùng Phi Nhạc, kiên trì khai chiến nên thất bại thảm hại. Nếu không phải đường kiếp tới đúng lúc, thì phi nham giới hiện giờ đã thành nơi sinh linh lầm than. Với Hùng Phi Nhạc, đường kiếp tự mình bày tiệc chiêu đãi, khiến Hùng Phi Nhạc thụ sủng nhược kinh, cũng tuyên thệ trung thành. Từ đó, Tê Hà giới có thêm 3 vị tiên đài đại năng. Ngoài người, còn có tài nguyên. Phi nham giới Tức Nhưỡng, Nộ Thạch, Xích Yên Sa đều là tài nguyên quý của đại thiên giới, trong đó Tức Nhưỡng chân quý nhất. Trong truyền thuyết, Tức Nhưỡng là loại đất vô tận, dùng đắp bờ thì không ngừng sinh trưởng, hồng thủy ngập trời cũng không qua được. Đó đương nhiên là phàm nhân không hiểu chỗ huyền bí mà đồn nhảm. Thiên hạ vốn chẳng có gì là vô tận, tuy nhiên Tức Nhưỡng có thể không ngừng tụ tập hành thổ căn nguyên, dùng để tu luyện hành thổ công pháp thì không phải giả. Bảo vật này ở phi nham giới cũng rất ít, chỉ có Ngũ Nhạc Tông và vài đại tông môn cất chứa một chút. Đường kiếp vừa nhìn đã phát hiện bản chất Tức Nhưỡng có liên quan tới tinh giới căn nguyên, từ căn nguyên lấy ra năng lượng vật chất. Vật này đối với người khác mà nói chỉ là tài nguyên, với đường kiếp mà nói là tiến thêm một bước hiểu biết về căn nguyên. Về phần nộ thạch là một loại linh thạch lắng đọng linh khí, chẳng qua linh khí ở đây cực kỳ cuồng bạo. Tu sĩ sử dụng rất dễ làm linh khí bùng nổ, có thể trong khoảng thời gian ngắn nâng cao uy năng thuật pháp. Nó tương đương với là một loại linh thạch có thể lâm thời gia tăng uy lực thuật pháp, hơn nữa nâng cao biên độ tới 5 thành, nhưng có tiêu hao linh khí dễ bị suy yếu, khó có thể nắm trong tay, dễ dàng tự thương hại và di chứng. Nhưng dùng để làm quân bài tối hậu thì rất được hoan nghênh. Tuy nhiên thứ này đã vô dụng với đường kiếp nên chỉ thích hợp làm tài nguyên giao dịch. Xích Yên Sa là tài nguyên đặc sản phổ biến nhất phi nham giới, nhưng cũng là thứ đường kiếp cần có nhất hiện nay. Vì nó là một loại tài nguyên trận pháp, có thổ thuộc tính và linh năng, có thể thay thế nhiều tài nguyên hành thổ gánh đỡ, cho đường kiếp áp lực luyện hóa tinh giới. Nhìn từ tu vi cá nhân Tức Nhưỡng quan trọng nhất. Nhưng theo nhu cầu chỉnh thể thì Xích Yên Sa hữu dụng nhất. Đường kiếp hạ lệnh. Bắt đầu từ hôm nay, Tức Nhưỡng và Xích Yên Sa bị hạn chế giao dịch, tất cả tài nguyên thu về phái Tẩy Nguyệt, bất kỳ môn phái nào cũng không được khai thác và bán ra ngoài. So sánh ra, chỉ có nộ thạch ấn theo thời gian chiến tranh quy định, toàn bộ chỉ được bán cho tu sĩ liên quân. Điều này dẫn tới vài xung đột, cho nên đường kiếp rất nhanh lại tuyên bố, phàm là chủ nhân nơi sản sinh tài nguyên đều có thể chọn một loại tài nguyên đồng giá, ở Tây Hà trao đổi, đổi công huân, đổi phần thưởng ở Bình Hải Đại Trận. Hiện giờ hiệu quả của Bình Hải Đại Trận đã có vô số người biết tới. Khi biết Tây Hà giới biến ma tộc thành nguyên liệu cho mình tấn thăng căn cơ, người phi nham giới cũng hưng phấn. Khát vọng lực lượng khiến những người từng sống dưới bóng đen ma tộc dần không còn sợ hãi ma tộc, ngược lại bắt đầu ước mơ cuộc sống tương lai. Càng mở mang thế giới, càng nhiều linh khí, điều kiện tu hành ở Tây Hà giới cũng càng tốt. Thời gian điều chỉnh nhân sự còn dài hơn xác nhập lãnh thổ. Tuy nhiên dưới một loạt điều lệ đường kiếp ban bố, đại cục cuối cùng ổn định. Không còn xuất hiện nhiễu loạn gì lớn. Đương nhiên, một vài vấn đề nhỏ vẫn không thể tránh né. Tỷ như vẫn có người lòng ở cố thổ, sau khi ma tộc lui bước lại muốn bùng lên. Đối với những kẻ đó, đường kiếp không chút lưu tình. Thâu tóm, chỉnh hợp, Tê Hà giới cũng không nghỉ ngơi đã bước lên hành trình mới. Một đường đi, bất kể tinh giới hoang vu cỡ nào, chỉ cần có giá trị tồn tại Tê Hà giới cũng không bỏ qua. Nó há cái miệng rộng thâu tóm tất cả. Mà người sống ở tinh giới... khí thế ngất trời, bận rộn tích cực cải tạo tinh giới, không ngừng luyện hóa, không ngừng nâng cao. Lần lượt các tinh giới lớn nhỏ, hữu dụng vô dụng, có sinh mạng không có sinh mạng cứ như vậy bị Tê Hà giới cắn nuốt. Vô hạn tinh không, Tê Hà giới như cự thú điên cuồng ăn cơm, ngày càng bành trướng, cũng ngày càng lớn mạnh. Một tinh giới nhỏ bước lên con đường tinh không, phát triển thành một đại tinh giới. Mà hiện tại, nó đang hướng tới các tinh giới lớn, làm người kết nối. Khống chế tinh giới căn nguyên, đường kiếp có thể cảm nhận sự biến hóa này. Mỗi một lần tịnh giới, căn nguyên Tê Hà giới đạt được một lần trưởng thành. Thông qua việc cắn nuốt tinh giới căn nguyên để trưởng thành, kết nối giữa đường kiếp và Tê Hà càng thêm sâu sắc. Về phương diện khác, Tê Hà giới cũng đang tiến hành luyện hóa. Đây là công trình thiên trường địa cửu, giống tu hành vĩnh viễn không có điểm cuối. Biến hóa duy nhất chỉ là năng lực khống chế của đường kiếp được nâng cao. Nếu như nói kết nối căn nguyên là khống chế tinh giới. Vậy pháp trận luyện hóa chính là biểu hiện nắm tinh giới trong tay. Hai thủ đoạn kết hợp lại, đại biểu cho năng lực nắm giữ Tê Hà giới của đường kiếp đang nhanh chóng nâng cao. Thế nên trong 5 năm, đường kiếp cảm thấy khả năng nắm giữ Tê Hà giới đột nhiên tăng mạnh, phỏng chừng đã tương đương với thành tựu Đại La 500 năm. Đương nhiên, đối với Đại La mà nói, sinh mạng đã gần đến vô hạn, 500 năm là quá ngắn. Nhưng 5 năm vẫn có hiệu quả của 5 năm, dù là đường kiếp cũng không thể nói không hài lòng. Nhưng không biết tại sao, sâu trong nội tâm đường kiếp luôn có cảm giác đau buồn. Như có gì bên trong đang nảy mầm khiến hắn phiền muộn. Hôm đó, Tây Hà giới đang bay. Không ngừng luyện hóa, tam đại tiên trận Tây Hà giới đã bước đầu thành hình, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đi ngang qua lữ trình này, tinh giới rốt cục đi tới một nơi tinh quang rực rỡ. Trích tinh tháp, hai tu sĩ phụ trách giám sát báo cáo. Khởi bẩm giới chủ, Tây Hà giới sắp tiến vào lâm lang thiên tinh giới đàn. Đã biết. Đường Kiếp thản nhiên lên tiếng. Hồng Mông giới có 99 ma khu, tinh la giới cũng có tam thập tam thiên. Cái gọi là tam thập tam thiên có hai tầng hàm nghĩa. Một là đại biểu cho 33 tinh giới quần lạc trong tinh la đại thiên giới. Ngoài ra là các tinh giới không ở trong quần lạc. Tây Hà giới vốn thuộc tinh giới đàn nhỏ, không ở trong tam thập tam thiên, trong thế giới đại thiên xem như nơi hoang dã. Mãi giờ kẻ hoang dã đã tới đại thế giới phồn hoa. Còn một hàm nghĩa khác là 33 thánh tiên tiên cảnh, gọi là thế giới thiên ngoại thiên. Nghe nói 33 thiên ngoại thiên đều là do Đại La Kim Tiên, chứng đạo thánh tiên tạo dựng lên. Tiên nhân bất tử, tuy ngàn vạn năm thành thánh không dễ, nhưng một người đều tương đương với vĩnh hằng tồn tại. 33 tinh giới đàn đối ứng 33 thiên ngoại thiên. Tinh giới đàn vốn không nổi tiếng nhưng có thiên ngoại thiên nên cũng có tên đối ứng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mọi người thông qua phương thức này diễn tả sự kính sợ với đại năng. Đúng vậy, vạn giới vương đình kỳ thật là thiên ngoại thiên, vốn tên là hành hương thiên, tạo lạc ở hồng hoang đại lục. Vì hồng hoang khổng lồ, cho nên một hồng hoang đại lục chính là một quần đảo tinh giới, lấy tam thập tam thiên đứng đầu. Tuy nhiên khi tiên đế Ngọc Thành Tử chuyển sang kiếp khác, thiên ngoại thiên còn lại sẽ không thừa nhận thân phận đứng đầu của Ngọc Thành Tử, ở tam thập tam thiên. Kỳ thật chủ nhân thiên ngoại thiên phần lớn thanh tâm khổ tu không hỏi thế sự, đối với bọn họ mà nói, giữa đất trời chỉ có đại đạo, ai trước ai về sau không có ý nghĩa. Năm đó, Xích Hàn Tung cùng Tinh La Môn Tề Thiên Tông liên hợp hồng hoang 72 phái, Tinh La Tam Thập Tam Thiên đồng loạt ra tay là lời khoách đại. Chân chính ra tay đối phó Ngọc Thành Tử tuyệt đối không hơn năm Tam Thập Tam Thiên. Nếu Tam Thập Tam Thiên đồng loạt ra tay đối phó hắn, Ngọc Thành Tử có bản lĩnh thông thiên cũng phải xong đời. Tuyệt đại đa số thiên ngoại thiên hoàn toàn mặc kệ phị thi bên ngoài, dù ma tộc xâm lược cũng chỉ bế quan tự bảo vệ mình. Đương nhiên, luôn có ngoại lệ. Tỷ như Tam Thánh Lão Tổ từng ngắm bắn Ngọc Thành Tử. Tỷ như người này. Một âm thanh xuyên qua vô tận hư không, đi vào Tây Hà giới. Kẻ nào tự tiện xông vào Lâm Lang Thiên? Đường Kiếp trả lời. Tây Hà Đường Kiếp, lĩnh Tây Hà giới đặt chân hư không, giết chết ma tộc, cứu vớt nhân loại, cùng chống chọi với Hồng Mông Đại Kiếp. Âm thanh kia nói. Hồng Mông Đại Kiếp không cần ngươi tới chống đỡ, sau trăm tuổi tự nhiên thoái lui. Nơi này không chào đón các ngươi, nếu dám tiến xa hơn chính là xâm phạm, quyết không tha thứ. Giọng điệu mạnh mẽ hống hách làm Đường Kiếp khẽ cau mày. Ngươi là ai, có tư cách gì nói bổn tạo không được tiến vào? Lớn mật. Không hề trả lời, ngược lại là một tiếng hừ tức giận. Từ hư không xa xôi hiện ra một đạo tinh quang, xuyên qua không gian bay vụt tới Đường Kiếp. Vô tận hư không vì tuyệt đối không vực, không bị tinh giới dẫn lực và địa hình hạn chế, bởi vậy uy năng được phóng đại, lan đến cực xa. Mặc dù như thế, công kích từ một tinh giới trực tiếp tới tinh giới khác, cũng là chuyện làm cho người ta sợ hãi, đại biểu cho kẻ ra tay ít nhất cũng là một vị chân tiên đỉnh cao cấp đại năng. Nhân vật như vậy, không một lời đã ra tay, so với thân phận đúng là hiếm thấy. Trong lòng Đường Kiếp nén giận, nói, thật nóng tính. Không đợi hắn ra tay, Hoàng Vô Cực bên cạnh đánh ra một trụ sáng vàng, đồng dạng lao ra Tây Hà giới. Hai đạo quang trụ va chạm trong hư không bùng nổ ánh sáng như pháo hoa. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong thái quang còn lưu lại một tuyến tinh quang tiếp tục xông tới trước, cho đến khi tiến vào cương phong mới bị xóa nhòa. Ý nghĩa thực lực Hoàng Vô Cực còn kém đối phương, đồng thời cũng nói đối phương không phải là kim tiên. Một chân tiên dám cản rỡ như thế. Đường Kiếp nheo mắt lại. Có qua mà không có lại là vô lễ, ngươi cũng tiếp của ta một chiêu xem. Nói xong ấn ra một trưởng hướng đối phương. Trưởng này thoạt nhìn tầm thường không tỏa sáng, chỉ thản nhiên tạo ra ngoài tinh giới, không phải thông qua cương phong hộ giới sẽ không phải chịu bất cứ ảnh hưởng, hay suy yếu gì, trông chậm mà mau, trong nháy mắt đã đi tới bên kia không trung. Nơi đó thoạt nhìn như không có gì, cũng không tồn tại tinh giới, nhưng ngay khi trưởng ấn của Đường Kiếp đè xuống lại nhấc lên sóng chiều ngập trời. Linh chiều cuộn trào. Vào lúc này, một quang ảnh xuất hiện trong hư không. Quang ảnh mơ mơ hồ hồ không rõ lắm, nhìn xa như vỏ trứng đục màu. Nhưng Đường Kiếp biết đó là thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên không phải tinh giới. Nó là tiểu thế giới. Tiểu thế giới phát triển đến tận cùng sẽ giống như tinh giới. Một vài đại năng sẽ mở nó ra để nó trở thành một phần của thế giới đại thiên, như tinh giới nhỏ. Nó khác tinh giới do thiên địa tự nhiên tạo ra là nó có chủ nhân chân chính. Đương nhiên, do dung nhập thế giới đại thiên, mà chủ nhân tiểu thế giới không thể lấy thiên đạo cho mình dùng, nhưng lực khống chế mạnh hơn bất cứ tinh giới nào. Không gian màu vỏ trứng bị đường kiếp đánh vào này là một tiểu thế giới độc lập. Lâm Lang Thiên là một tiểu thế giới bán độc lập, thiên ngoại thiên cũng có thể tự do di động, cho nên việc nó ở bất cứ đâu cũng không kỳ quái, dù cho đại đa số thời gian nó không hề di động. Vấn đề sao nó lại hiện ra ở đây? Đường kiếp nhìn trường ấn mình hạ nổ vang, ánh mắt thâm trầm mà lạnh lùng. Phương xa có tiếng hô, là vị đại la nào giá lâm? Vẫn là người kia, nhưng giọng điệu đã khách khí hơn. Ngươi còn chưa nói tên của ngươi đấy. Đối phương ngưng một lúc mới trả lời. Bản nhân Thiên Hạc Tôn Giả, xin hỏi tục danh vị đại năng này. Thiên Hạc Tôn Giả. Tôn giả bình thường dùng để xưng hô tồn tại tu vi hùng mạnh, mà địa vị lại tương đối thấp, tỉ như Sơn Lão tôi tớ của Vân Thiên Lan. Lăng Tiêu Tôn kính gọi hắn một tiếng lão, người ngoài thì sẽ xưng một tiếng tôn giả. Thiên Hạc Tôn Giả ý nghĩa hắn là chân tiên, nhưng phía trên có chủ nhân. Bổn tạo Tê Hà giới chủ, Tiêu Giao Đại Thiên Thần Đường Kiếp, một tôn giả nhỏ bé như ngươi mà cũng dám bừa bãi như thế. Ngươi! Thiên Hạc Tôn Giả giận dữ. Nhưng từ cách đối phương ra tay hắn đã xác nhận Đường Kiếp chính là Đại La Kim Tiên, chỉ có Kim Tiên mới dùng một chưởng chấn động tới thiên ngoại thiên. Đối mặt với tồn tại đồng cấp với chủ nhân, hắn không dám cuồng ngạo, chỉ có thể nhịn. Lâm Lang Thiên không chào đón người ngoài tiến vào. Đường Kiếp hừ nói, ta cũng không có ý định vào Lâm Lang Thiên, ta muốn vào tinh giới đàn. Tuy rằng nơi này là Lâm Lang tinh giới đàn, nhưng không có nghĩa tinh giới quần lạc thuộc về Lâm Lang Thiên. Khi nào Lâm Lang Thiên có thể quyết định thế giới đại thiên, vận mệnh tinh giới? Thiên Hạc Tôn Giả nói, Lâm Lang Thiên chưa bao giờ nghĩ khống chế tinh giới. Nếu vậy sao lại ngăn cản ta tiến vào? Cần biết ta tới đây để tiêu diệt ma tộc, nhưng cũng thuận tiện thâu tóm những tinh giới khác đúng không? Thiên Hạc không khách khí trả lời. Đường Kiếp sửng sốt, Thiên Hạc Tôn Giả lại nói, Đại Thiên Thần các hạ, trên đời này không phải chỉ có ngươi là người thông minh, những chuyện như vậy cũng không phải chỉ có ngươi có thể làm được. Đại thiên giới ngàn vạn năm tháng, trải qua vô số hồng mông đại kiếp, từng có nhiều tinh giới đánh bại ma tộc, gìn giữ đất đai. Tuy rằng chưa vào sách sử, nhưng người có năng lực sáng tạo kỳ tích trước nay không hề thiếu. Đường Kiếp cảm thấy ngạc nhiên. Như Thiên Hạc Tôn Giả đã nói, hồng mông đại kiếp chính là chiều hướng phát triển. Theo đại thế mà nói chính giới không địch lại hồng mông, ngàn vạn năm qua cũng chỉ có Ngọc Thành Tử phản công hồng mông. Tinh La thế giới đại thiên có vô số tinh giới, có vài chỗ có thể thắng lợi. Tuy rằng thắng lợi của bọn họ chẳng ảnh hưởng gì tới hồng mông đại kiếp, nhưng với tinh giới của họ là thắng lợi vĩ đại. Thế nên chỉ có một số người thử thách thêm, như Đường Kiếp bước lên con đường tinh không. Thiên Hạc Tôn Giả có tu vi không bằng Đường Kiếp, nhưng kinh nghiệm trải đời lâu hơn, thấy chuyện này cũng không ngạc nhiên. Khiến Đường Kiếp không nghĩ ra được, đối phương đã biết thì sao còn tỏ thái độ phản đối. Thiên Hạc Tôn Giả nói, các hạ muốn cứu Lê Dân Thương Sinh trong nước lửa, ta sẽ không ngăn trở. Nhưng nếu muốn tịnh giới thì tuyệt đối không thể. Đường Kiếp nhướn mày. Vì sao không thể? Thiên Hạc không trả lời, ngược lại một giọng nữ già nua vang lên. Nói như vậy không khỏi bất tiện. Tiêu Giao Đại Thiên Thần có hứng thú thì hãy tới đây đàm đạo đi. Thanh âm này không hề vang dội lại vang sát bên tai Đường Kiếp, như có người đang nói bên tai hắn. Ngươi là ai? Chủ nhân Lâm Lang Thiên, Thanh Dương Thiên Nữ. Đường Kiếp âm thầm kỳ quái, chủ nhân Lâm Lang Thiên không phải Lâm Lang Thánh Mẫu sao? Sao lại thành Thanh Dương Thiên Nữ rồi? Ngoài miệng lại nói, ra là chủ nhân Lâm Lang Thiên, Đường Kiếp thất lễ. Lâm Lang giới chủ có lời mời, vốn nên đến nhà thăm hỏi, nhưng ta còn chuyện quan trọng không nên chậm trễ. Lâm Lang Thiên là tiểu thế giới của đối phương, đến đó chẳng khác nào vào sân nhà đối phương. Lúc trước Đường Kiếp hành hạ Xích Diệm lão tổ thế nào, đối phương cũng có thể hành mình như thế. Tuy rằng lấy thực lực của Đường Kiếp, tự tin chạy trốn không thành vấn đề, thi triển thiên đạo lĩnh vực giết lại cũng có thể, nhưng trong tình huống chưa cần thiết vẫn không nên tự chui vào sọt của đối phương. Theo lời Đường Kiếp nói, chỉ thấy Lâm Lang Thiên ẩn trong hư không đột nhiên ngưng thực, hoàn toàn hiện ra. Nó như một tiểu tinh giới, hình dạng như quả trứng gà hình tròn dài, bên ngoài có một màng sáng mỏng, bên trong có thể nhìn thấy núi sông hồ biển, cỏ cây đất rừng, màu xanh giặt rào, cũng có một tiên cung sừng sững giữa không trung, huy hoàng rạng rỡ. Tiếp theo vỏ trứng mở ra một lỗ hổng, từ đó có dòng sáng bạc chảy ra kéo dài về phía Tê Hà giới. Tiếp theo ánh sáng nở rộ, có thể thấy đạo ý trong trứng chảy ra, đạo vân lưu chuyển, hiển lộ vô số huyền ảo, thậm chí tạo ra một cỗ thiên địa uy áp đè ép Tê Hà giới. Nếu là kẻ vô tri có thể sẽ nghĩ đối phương đang thi triển uy hiếp, nhưng Đường Kiếp lại biết đây là đối phương đang phóng thích lực đại đạo trong tiểu thế giới, tiến hành dung hợp sâu hơn với thế giới đại thiên. Tiểu thế giới và đại thiên giới dung hợp càng sâu, lực giới chủ nắm trong tay càng nhỏ. Khi Lâm Lang Thiên không ngừng phóng thích đạo ý, Đường Kiếp có thể cảm nhận Lâm Lang Thiên đã dung hợp với đại thiên giới sâu, tới Lâm Lang Thiên gần như đã từ bỏ tất cả lực lượng phòng ngự. Nếu có kẻ thù bên ngoài đột kích thì tất có đại họa. Lúc này đạo ý ngừng phóng thích, Thanh Dương Thiên Nữ nói. Hiện tại, Đại Thiên Thần vào được rồi chứ? Đối phương đã làm như vậy, Đường Kiếp cũng không tiện đành nói. Thiên Nữ thịnh tình, Đường Kiếp nào dám không tỏng mệnh. Cũng không nói nhiều, bay khỏi Tê Hà giới bước lên hành lang ngân quang. Đường Kiếp theo ngân quang xuyên qua hư không, tiến vào vỏ trứng, chỉ thấy lâm lang thiên xanh tươi tốt, khắp nơi đều là rừng cây. Trong rừng có nhiều động vật nhưng đều là dã thú thông thường, cũng không có tồn tại gì đặc thù. Nếu như nói Hoàng Đình thế giới là một thế giới hết sức kỳ quái, thì lâm lang thiên là phiên bản của đại thế giới, không có gì mới lạ, bừng bừng sức sống. Tiên cung phía xa có nhiều đội tiên nữ và tu sĩ bay ra. Tiếp theo là Phượng Loan, nhạc cổ trỗi lên. Vạn thú rít gào, trên bầu trời muôn chim cùng hót, gáy vang khắp vùng. Có phong vân biến hóa thành cảnh đẹp, ánh mặt trời lưu chuyển. Tiên âm, vũ đạo, một bảo xa do 4 con thanh sương ngọc long kéo đi. Bên trong xe có một người, mây mù không rõ khuôn mặt, đạo vân quấn quanh huyền ảo. Người không đủ tu vi miễn cưỡng chỉ thấy hoa mắt thần mê. Đường Kiếp đương nhiên không bị ảnh hưởng, hai mắt động hư phá ngông thấy rõ hình dáng. Song khi nhìn thấy Thanh Dương Thiên Nữ, Đường Kiếp run rẩy dữ dội. Là ngươi. Trong giọng nói của Đường Kiếp mang theo vẻ không thể tin. Thanh Dương Thiên Nữ tước mắt này rõ ràng chính là giao nữ. Năm đó Đường Kiếp xem giao nữ chôn dược, lại gặp được pho tượng, đã quen thuộc với dáng vẻ của nàng. Giờ phút này Thanh Dương Thiên Nữ đã thành thục hơn quá khứ nhưng chẳng có gì đổi khác. Thanh Dương, Mộ Dung Thanh Nhã, Lê Cửu Dương. Trong đầu Đường Kiếp hiện lên hai cái tên này. Chủ nhân Lâm Lang Thiên ngạc nhiên. Các hạ biết ta. Đường Kiếp cũng không nhiều lời, chỉ hướng không trung đấm một quyền. Diệt ma quyền. Một quyền này làm chủ nhân Lâm Lang Thiên biến sắc, run lên. Ngươi, ngươi. Đường Kiếp tiến lên phía trước nói. Đường Kiếp xin chào sư mẫu. Lúc nói, Đường Kiếp đã dùng thiên đạo lĩnh vực tra xét đối phương. Dưới thiên đạo lĩnh vực mọi ngụy trang không thể che giấu. Đường Kiếp thấy đây là tướng mạo sẵn có thì mới thầm thở ra. Hắn không muốn bị lừa lần hai bởi cùng một thủ đoạn. Nghe Đường Kiếp nói, Thanh Dương Thiên Nữ hoàn toàn ngây người. Nàng kinh ngạc nhìn Đường Kiếp, một lát sau mới nói. Ngươi, là truyền nhân Cửu Dương. Quả nhiên, Đường Kiếp cúi mình trả lời. Thưa sư mẫu đúng thế. Đệ tử năm đó may mắn được y bát của binh chủ, bước vào con đường tu luyện. Thanh Dương Thiên Nữ hít sâu một hơi. Nàng nhìn kỹ Đường Kiếp, nửa ngày mới nói. Ngươi đi theo ta, những người khác lui đi. Chúng nữ thoái lui, Thanh Dương Thiên Nữ dẫn Đường Kiếp vào trong tiên cung. Tiến vào tiên cung, Thanh Dương Thiên Nữ dẫn hắn vào một lương đình. Trong đình tự động có thêm một bộ trà cụ. Một chiếc bình bạc tự động bay lên rót cho Đường Kiếp một chén trà thơm mới hạ xuống. Mời dùng trà. Thanh Dương Thiên Nữ nói. Đa tạ sư mẫu. Đường Kiếp cũng không khách khí, lại càng không kiểm tra thực hư đã uống một hơi cạn sạch. Chỉ cảm thấy một dòng nước ấm lan khắp toàn thân, xua tan phần nào cảm giác bất an. Lấy thực lực của hắn, mà sau khi uống chén trà này vẫn có thể cảm thấy nguyên thần cô đọng thêm vài phần. Trà ngon. Đường Kiếp bật thốt lên. Thanh Dương Thiên Nữ mỉm cười. Ngọc Lung Băng Thanh chính là, ta hái trong tiểu thế giới dùng ánh trăng tinh túy và ngũ sắc tiên lộ điều chế, lại dùng cực băng hàn diệm hồng ủ 999 năm mới được một bình. Ngày thường cũng tiếc không dám uống, đương nhiên là trà ngon. Chẳng biết tại sao là 999 năm. Đường Kiếp hỏi. Thanh Dương Thiên Nữ thản nhiên trả lời. Đại đạo không đầy, chín quá hóa nẫu. Đại đạo không đầy, chín quá hóa nẫu. Đường Kiếp thầm thẩm thấu 8 chữ này rồi hướng Thanh Dương Thiên Nữ thi lễ. Tạ ơn sư mẫu chỉ điểm. Thanh Dương Thiên Nữ lại nói. Ai cũng có đạo của mình, lời của ta cũng không thể nói là chỉ điểm. Người chưa tới vạn năm đã nhập Đại La, ta chẳng thể chỉ điểm được gì. Đúng rồi, ngươi tu hành đến nay đã được bao lâu? Đường Kiếp trả lời. 1.400 năm. Thanh Dương lập tức rung động. Chỉ dùng 1.400 năm. Mặc dù lấy định lực của Đại La Kim Tiên vẫn xúc động trước tốc độ tu hành của Đường Kiếp. Mãi lâu mới tỉnh lại, Thanh Dương nói. Nói cho ta nghe, ngươi làm thế nào có kế thừa của Cửu Dương? Đường Kiếp cũng không giấu giếm, kể lại ngọn nguồn chuyện năm đó. Nghe nói Đường Kiếp ở trong binh giám trông thấy cảnh binh chủ đại chiến vạn giới vương đình, mua bô vương đình, uy chấn tiên giới, Thanh Dương Thiên Nữ thở dài, trong mắt hiện lên lệ quang, cảnh tượng năm đó như tái hiện trước mắt. Đường Kiếp chỉ kể qua chuyện của mình, nhưng chuyện có liên quan tới binh chủ sẽ kể rất tỉ mỉ. Hắn kể việc mình trong binh giám chứng kiến các loại bố trí trong binh chủ bí cảnh, vương đình tan vỡ, đương nhiên cũng nói tới cơ giao tiên. Sau khi nghe được chuyện đó, Thanh Dương Thiên Nữ lắc đầu nói. Việc năm đó giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy không thể tin nổi, không rõ vì sao lại phát sinh. Mãi giờ nghe người nói ta mới tỉnh ngộ. Hóa ra chuyện ba người ta, cơ giao tiên, Cửu Dương là âm mưu của Thanh Long lão tặc. Ký ức được khơi gợi, ánh mắt Thanh Dương Thiên Nữ chan chứa. thấy nàng như vậy, Đường Kiếp biết đã tới lúc mới nói. Sư mẫu, năm đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao binh chủ lại vì ngài mà trở mặt với vạn giới vương đình? Sao ngài lại thành chủ nhân Lâm Lang Thiên? Thanh Dương Thiên Nữ thở dài. Đầu tiên uống cạn ngọc lung băng thanh mới nhìn về phương xa, chậm rãi nói. Năm đó ta cùng với Cơ Giao Tiên là bạn tốt, lại vì một cửu dương chuyển thành nước lửa, cuối cùng còn lan đến tiên đình. Năm đó cửu thiên giao nữ và băng tâm liên nữ ở vạn giới vương đình có vô số hoa si. Hai người trở mặt thành thủ cũng làm lượng lớn tiên nhân chia thành hai phái. Cái gì gọi là yêu? Yêu chính là biết rõ người thích kẻ khác, nhưng vẫn dũng cảm đấu tranh vì hạnh phúc của mình. Khi đó có không ít tiên nhân vương đình không oán không hối cam tâm là nô bộc cho nhị nữ. Mối tình tay ba phát triển đến tận cùng đã muốn lật tung cả vạn giới vương đình. Tuy nhiên kẻ thua vẫn là Cơ Giao Tiên. Trong lòng Lê Cửu Dương chỉ có cửu thiên giao nữ, khi đó dù Cơ Giao Tiên làm gì cũng không tranh được, có thể nói nàng ta đã bại ngay từ đầu. Cao trào xuất hiện khi Cơ Giao Tiên nhập ma. Mượn dùng ma đạo lực, Cơ Giao Tiên đột phá tiến vào đại la nghiệp vị, đại náo vạn giới vương đình. Khi đó tâm tính nàng đã vặn vẹo, thề phải đuổi giết Lê Cửu Dương và cửu thiên giao nữ. Hai người không địch lại, chỉ biết tránh né, đồng thời dẫn rất nhiều tiên nhân trợ giúp. Nào ngờ Cơ Giao Tiên nhập đạo không gian, tu vi vượt trội càng khó nắm bắt, kết quả không ai bắt được nàng mà còn mấy kẻ bị nàng giết. Mãi khi Vương Đình Tứ Thánh Hỗn Nguyên Thánh Quân và Vạn Long Chi Tổ liên hợp ra tay, mới bắt được nàng. Tiên đế lúc ấy đang dạo chơi bên ngoài, trở về biết được liền giận tím mặt. Tiên đế cho rằng, việc này Cơ Giao Tiên có tội, nhưng Lê Cửu Dương là kẻ đầu sỏ nên hạ lệnh truy sát cả Lê Cửu Dương. Cửu Thiên Giao Nữ sốt ruột nghĩ cách cứu viện, cuối cùng lại đổi tới một người trấn áp Hồng Mông Ma Ngục. Hồng Mông Ma Ngục, đó là gì? Có quan hệ gì với Hồng Mông giới? Thanh Dương Thiên Nữ nói, năm đó tiên đế sát nhập Hồng Mông, nhưng không thể đuổi tận, càn quét quần ma, không lâu sau lại rút về, bố trí Chư Thiên Đấu La Tinh Quang Thần Võng, định chính phản càn khôn. Chư Thiên Đấu La Tinh Quang Thần Võng do hắn bố trí nên cũng có thể mở ra. Năm đó Vương Đình có một nơi là điểm nút của Tinh Quang Thần Võng, thông qua nơi đó có thể nối thẳng Hồng Mông giới. Thành ra nơi đó là ma ngục chuyên dùng để trấn áp thần tiên không thể tha, nhưng lại không thể giết. Cửu Dương và Cơ Giao Tiên cùng bị ném vào Hồng Mông ma ngục. Tiên đế đã nói ba người nghiệt duyên sâu sắc, trẫm liền phán lúc làm người, ngươi và Giao Nữ làm vợ chồng. Khi thành ma, ngươi và Giao Tiên làm quyến lữ. Đường Kiếp chấn kinh. Làm người thì thành đôi với Giao Nữ, thành ma làm quyến lữ với Giao Tiên. Ngọc Thành Tử quả nhiên rất có sáng ý. Chẳng ai ngờ Lê Cửu Dương chẳng những không nhập ma mà thực lực tăng mạnh. Cuối cùng thoát khỏi ma ngục xông tới đập nát vạn giới vương đình. Cách hắn trốn ra rất đơn giản. Ma ngục vốn là thổ địa của Hồng Mông giới, cho nên hắn tìm cách phá hủy cấm chế cách ly của tiên đế, từ ma ngục tiến vào Hồng Mông giới, lại từ Hồng Mông giới đi vòng trở về. Tuy nhiên người này cũng đủ ác độc, trốn ra được lại hại Cơ Giao Tiên, trong khi nghe nói thông đạo này, vốn là Cơ Giao Tiên liên thủ với Lê Cửu Dương khai thông, hơn nữa Cơ Giao Tiên lúc ấy đã là Đại La Kim Tiên, cống hiến nhiều hơn Lê Cửu Dương. Khi mở thông đạo Cơ Giao Tiên cho Lê Cửu Dương đi trước, Lê Cửu Dương thoát ra lại thuận tay khôi phục cấm chế bịt thông đạo, hoàn toàn chặt đứt ảo tưởng của Cơ Giao Tiên làm nàng ta đau khổ. Những chuyện này vạn giới vương đình, sau khi phát hiện ra đã thẩm vấn Cơ Giao Tiên mới biết. Để ngừa Cơ Giao Tiên thoát đi, Ngọc Thành Tử tự mình ra tay, bóc ma ngục khỏi Hồng Mông giới mà bố trí ở một tinh giới khác, đó chính là Thanh Vân giới. Đồng thời Cửu Thiên Giao Nữ cũng không dễ dàng gì. Ngọc Thành Tử cho rằng, nếu Lê Cửu Dương không nhập ma thì nhất định sẽ trở về tìm Giao Nữ, cho nên quyết định lấy Giao Nữ làm mồi nhử bắt Lê Cửu Dương. May mắn là Giao Nữ ngày đó không thiếu người ủng hộ thầm mến, biết quyết định của tiên đế liền vụng trộm báo cho Giao Nữ. Giao Nữ biết liền trốn đi. Lúc đi, nàng hái cửu thiên phượng loan thảo mình đã gieo xuống. Rời khỏi vạn giới vương đình, nàng cẩn thận tránh né thế lực vương đình lùng bắt, đi lại trong đại thiên chư giới. Mãi đến một ngày, nàng đi tới một đảo nguyên bí cảnh. Nơi này phong cảnh tuyệt đẹp. Giao Nữ vừa thấy đã thích, vì thế nàng ở trong này như bồi dưỡng tiểu thế giới, bồi dưỡng bí cảnh. Nàng để tiên thảo ở trong thung lũng, sau đó lại đem một quả trứng thánh thú trộm được đặt trên dung nham, mở ra ao linh khí, bày ra tiên trận cao nhất. Đường Kiếp kinh ngạc nhìn Thanh Dương Thiên Nữ. Ngài, bí cảnh kia là ta lưu lại, binh giám, công pháp, pho tượng, đan dược cũng do ta để lại. Thanh Dương Thiên Nữ thản nhiên trả lời. Trước giờ nó không phải binh chủ bí cảnh mà là Giao Nữ bí cảnh. Nghe Thanh Dương Thiên Nữ nói chuyện, Đường Kiếp hoàn toàn ngây ra. Cho tới nay mình đều cho binh chủ là người lưu lại bí cảnh, toàn bộ Tê Hà giới cũng coi là thế. Chẳng ai ngờ binh chủ bí cảnh biến thành Giao Nữ bí cảnh, Đường Kiếp cảm thấy nhân sinh quan đúng là đảo điên rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên nghĩ lại, khi nào bí cảnh nói mình họ binh chủ đâu? chưa từng có lời nào chứng minh bí cảnh là của binh chủ, nhưng lại khiến Đường Kiếp tin đó là binh chủ bí cảnh, chỉ vì công pháp lưu lại đều là công pháp của binh chủ, cũng là do giao nữ lưu lại. Giờ nhìn Thanh Dương Thiên Nữ, Đường Kiếp cũng không biết nên nói gì. Hắn là đại năng, nhưng giờ đối mặt với người đã thay đổi vận mệnh của hắn thì tay chân lại luống cuống. Thanh Dương Thiên Nữ đã nhìn ra sự lúng túng của hắn, cầm tay hắn cười nói. Ta thay mặt phu quân thu đồ đệ, ngươi không cần để ý. Lại nói đó cũng từng là nơi ta có kỷ niệm đẹp với phu quân, gọi là binh chủ bí cảnh cũng không có gì sai. Từng có kỷ niệm đẹp. Đường Kiếp mẫn cảm nói. Chẳng lẽ, Thanh Dương Thiên Nữ gật đầu. Đúng, sau ta gặp lại chàng. Chúng ta cùng nhau trải qua nhân sinh tươi đẹp trăm năm. Vậy giờ sao hai người lại tách ra? Vì sao sư phụ lại đại chiến với Vương Đình? Nghe Đường Kiếp hỏi, mắt Thanh Dương Thiên Nữ trở nên mông lung. Nàng lần nữa chìm vào hồi ức. Ngày gặp Cửu Dương ta đã rời Vương Đình 300 năm. Hôm đó ta ở Tinh Thương Hải dạo chơi, tìm bắt tinh quang ban điệp. Sau đó ta thấy chàng đi tới. Chàng cứ vậy đột nhiên xuất hiện, mặt đầy râu, trên người khoác da thú rách nát như một kẻ hoang dã. Chỉ có ánh mắt vẫn sáng ngời như thế. Lúc ấy ta kích động muốn ngất, ta cầm tay chàng vừa khóc vừa cười, sống chết không chịu buông tay. Vì lo đó là một giấc mộng, ta thậm chí không dám ngủ. Ta sợ tỉnh dậy rồi sẽ không thấy chàng nữa. Sao ông ấy tìm được ngài? Đường Kiếp ngạc nhiên. Thanh Dương Thiên Nữ trả lời. Ta cùng chàng là vợ chồng, cùng gieo xuống đối phương hồn dẫn. Có phương pháp này thì bất kể đối phương ở đâu cũng có thể tìm tới. Vậy ông ấy làm thế nào trốn ra? Chỉ dùng 300 năm rời khỏi Ly Hồng Mông giới, ý nghĩa vị binh chủ này không phải thừa dịp Hồng Mông đại kiếp xuất nhập chính phản giới, đó không phải là chuyện dễ dàng. Trừ phi như Bạch Hổ tinh thông không gian chi đạo, nhưng Đường Kiếp biết binh chủ không giỏi về phương diện này. Thanh Dương lắc đầu nói, ta cũng không biết. Chuyện ở Hồng Mông giới ông ấy luôn giữ kín như bưng, không hề nói cho ta biết. Chỉ là trong lúc ngẫu nhiên trò chuyện ta cảm nhận chàng đã gặp chuyện gì đó, tạo thành ảnh hưởng sâu sắc. Ảnh hưởng sâu sắc. Thanh Dương gật đầu. Thực lực của chàng tăng lên. Vốn chàng không phải đối thủ của ta cùng giao tiên, nhưng khi chàng quay về thực lực đã rất mạnh. Ta còn tò mò không biết mạnh tới mức nào, có phải đối thủ của ta hay không. Nhưng Cửu Dương biết ta tính tình bướng bỉnh, không thích thua người nên không đánh với ta. Có khi bị ép quá đành qua loa một phen, sau đó nhận thua. Chỉ có điều biểu hiện vụng về tới ta vừa nhìn đã biết. Đường Kiếp nghe xong thầm nghĩ giao nữ thoạt nhìn ôn nhu, không ngờ cũng có mặt bốc đồng như vậy. Tuy nhiên nói gì thì nói. Vợ chồng tình thú, có lẽ binh chủ lại thích như vậy. Thanh Dương Thiên Nữ không biết suy nghĩ của Đường Kiếp, phối hợp nói. Có một ngày quá bức bối, ta không quan tâm dùng Hoàng Diệt Công, đó là sát chiêu mạnh nhất của ta, lấy thực lực trước kia của Cửu Dương ắt bị thương nặng. Trên thực tế khi ta đánh ra một kích này ta đã hối hận rồi. Nhưng không ngờ chàng để mặc ta đánh, làm như không có chuyện gì tiếp nhận. Nói đến đây, Thanh Dương Thiên Nữ khẽ lắc đầu. Khi đó ta chưa nhập Đại La Chi Cảnh nhưng Đại La Kim Tiên gặp một kích này. Cũng phải thổ huyết, tiêu hao mấy phần tiên nguyên. Chàng lại không việc gì làm ta chấn kinh. Ta hỏi chàng làm thế nào mạnh như vậy, chàng không nói cho ta. Ta bảo chàng dạy ta, chàng cũng không chịu, nói có lực lượng này phải trả giá lớn, không rõ hậu quả ra sao. Nhưng chàng lại giao binh chủ bí quyết và bàn cổ chân kinh truyền cho ta. Binh chủ bí quyết, bàn cổ chân kinh. Đúng, Thanh Dương Thiên Nữ trả lời. Cửu Dương vẫn cho rằng, ngộ đạo, nhập đạo, trưởng đạo kỳ thật còn có một loại cảnh giới đạo. Chính là đạo chủ. Đạo chủ chính là người chân chính quản lý quy luật đại đạo. Chính vì quản lý đại đạo nên một đạo chỉ có thể có một chủ. Mà Cửu Dương lựa chọn binh đạo, chàng cho rằng binh có ngày sinh vương, lắng động tinh hoa đại đạo tụ thành hoàng mà làm ra đế nhận. Một khi tu luyện đế nhận tới trình độ nhất định sẽ thành đứng đầu binh đạo. Cho nên binh tự quyết gọi là binh chủ bí quyết. Đây mới là một gã binh chủ tồn tại. Về phần bàn cổ chân kinh, chính là ly kinh ngươi tu luyện, chỉ có điều được Cửu Dương cải biến vài chỗ. Đổi tên là Ly Kinh. Hóa ra là như vậy. Binh chủ giả thật là binh đạo chúa tể sao? Đối với khí phách của binh chủ, Đường Kiếp đã có thêm vài phần lĩnh ngộ. Chỉ tiếc, ta lại phụ hảo ý của chàng. Lúc này Thanh Dương Thiên Nữ buồn bã nói. Cửu Dương đã có ý tưởng, cũng không ngừng nỗ lực. Chỉ có điều khi đó chàng còn chưa thể dùng đạo lực phá nát binh khí. Chứ đừng nói tới ngưng tụ đế nhận kim sa. Cũng bởi vậy, ta còn không thèm để ý việc chàng truyền thụ binh chủ bí quyết cho ta. Về phần bàn cổ chân kinh. Hừ, để một nữ tử học tập luyện thể công pháp, cũng chỉ có vũ phu như chàng mới nghĩ ra được. Nói đến đây, Thanh Dương Thiên Nữ lộ vẻ hối hận. Ta và chàng cãi nhau. Không phải đồng thoại nào cũng có kết cục tốt đẹp. Giao nữ và binh chủ, nghe chuyện như một đôi nam nữ số khổ trải qua gian truân, quy ẩn điền viên. Nếu câu chuyện không tiếp tục thêm, có lẽ sẽ rất tươi đẹp. Nhưng trên thực tế, đối với câu chuyện nào mà nói, việc phát triển tiếp là điều không thể tránh né. Khi có ngoại lực như Cơ Giao Tiên, Ngọc Thành Tử và một đám tiên nhân cản trở, hai vợ chồng có thể đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua cửa ải khó khăn, mà khi ngoại nhân không còn, nội bộ tự xảy ra phiền toái. Binh chủ và giao nữ chính là như thế. Có lẽ là do cuộc sống an nhàn ở thế ngoại đào nguyên này, khiến tính cách giao nữ phát tác. Nàng bất mãn việc binh chủ giấu giếm mình. Cho nên nàng từ chối binh chủ bí quyết và bàn cổ chân kinh không chút do dự. Mãi lâu sau, nàng mới biết mình đã từ bỏ gì. Nói đến đây, Thanh Dương nhìn Đường Kiếp. Cho ta nhìn đế nhận. Đường Kiếp lấy đế nhận ra. Đế nhận hiện giờ đã cao lớn như cự sơn, từ sau lần đối địch trước, Đường Kiếp nhận ra đế nhận còn xa mới phát triển tới cuối, cho nên có cơ hội sẽ bồi dưỡng đế nhận. Hiện giờ vũ khí chân thân đã cao tới nghìn trượng, tản ra uy thế khôn cùng. Đương nhiên giờ là hình thể áp xúc lại, dù vậy, ở ngoài vẫn có thể cảm nhận được sự nén ép đến mức tận cùng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.